Diệp Bạch trông thấy Diệp Khổ vốn đứng sóng vai với mình hiện tại đã lùi về sau một bước thì cũng chỉ dở khóc dở cười, tuy nhiên hắn cũng kiên định mà dứt khoát đi tới. Những người khác thấy vậy thì cũng đi theo. Lão giả nhìn thấy tám người tiến tới thì lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa mở ba cây đàn ra. Băng một tiếng vang lên, ba chiếc hộp cầm đã được mở, thanh quang ở bên trong mãnh liệt bay ra, thoáng chốc đã biến thành một màn thanh sắc. Đồng thời thanh âm réo rắt vang lên, tựa hồ như là tiếng chim nhạn, trong nháy mắt bay múa ở trên không trung. Bọn người Diệp Bạch đều há hốc mồm. Chiếc đàn này dài 6 thước, rộng 4 tấc, ở trên mặt cầm có những đường vân hình chim nhạn, bao trùm cả cây đàn cổ. Lão giả chỉ về cây đàn cổ, giới thiệu cho bọn người Diệp Bạch. Không biết các ngươi đã nghe nói qua đàn có 7 đại cảnh giới thứ nhất chính là cầm minh chi trung, trong thanh âm ngẫu nhiên có tiếng nhạn truyền ra. Đám người Diệp Bạch Diệp Khuyết liền lắc lắc đầu, Diệp Bạch thì bừng sáng hai mắt, nhớ tới bản cầm phổ lúc nãy hắn mới mua có giới thiệu 7 đại dị tướng thì gật gật đầu nói. Không sai, chỉ là nghe nói có thể chế tạo ra đàn phát ra kỳ âm, thì trăm năm cũng không xuất hiện một tông sư cầm kỹ. Cần phải có cầm kỹ lô hỏa thuần thanh thì mới làm được như vậy. Lão giả tán thưởng nhìn Diệp Bạch mà gật nhẹ đầu nói. Không sai, đó chính là trình độ của nhạc công, có thể chế tạo ra đàn phát ra thanh âm. Chỉ có điều những cây đàn khác phát ra thanh âm chim nhạn thì thường là đục ngầu không thể trong trẻo, mà cây đàn này, thanh âm chim nhạn do nó phát ra vô cùng dễ nghe, truyền đi rất xa, đó mới chính là đàn mà cầm vương trăm năm mới có chế tạo ra. Hắn duỗi ngón tay, hướng về phía bọn người Diệp Bạch mà nói. Một vạn cây nhạn minh cầm chỉ có một cây mới đạt được cảnh giới này, chuyện này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho nên cầm vương trăm năm này có giá rất lớn. Bọn người Diệp Bạch không hiểu cầm, cũng không biết cầm vương trăm năm là thứ gì. Đồng thời sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi. Nhạn minh cầm này so với một quyển bí kíp lục giai trung cấp xem ra còn trân quý hơn. Ánh mắt của Diệp Bạch lưu luyến nhìn qua cây cầm này, chỉ là sau đó hắn cũng lắc lắc đầu, vết hắn cũng không mua nổi với số điểm cống hiến này. Vị lão giả kia tương rằng Diệp Bạch không hài lòng thì đóng chiếc hộp màu xanh này, mang hai chiếc hộp đàn màu trắng ra. Ở trong chiếc hộp này có một cây cầm màu trắng, toàn thân đàn giống như là một khối đá trắng tinh. 7 dây đàn màu đen không biết chế tạo từ thứ gì, thoạt nhìn vô cùng xưa cũ tự nhiên. Thạch cầm. Cho tới bây giờ chỉ có kim cầm, thiết cầm, mộc cầm, ngọc cầm, tượng nha cầm. Thạch cầm vô cùng hiếm thấy. Lão nhân chỉ vào cây đàn cổ mà giới thiệu với đám người Diệp Bạch. Đây chính là thạch U Lan cầm, được chế tạo từ một cối thiên thạch, không mề mài đúc. Ở Thương Mang đại lục này độc nhất chỉ có một cây đàn này được xưng là Thiên Niên Cầm Tông. Trong truyền thuyết cổ có người đã dùng nó để gảy nên khúc bách điểu triều phương lừng danh, nó có giá bán 3 vạn điểm cống hiến. 3 vạn điểm cống hiến đã có giá trị tương đương với một quyển bí kíp lục giai cao cấp, cây đàn này được đúc từ một khối đá tự nhiên khiến cho bọn họ kinh ngạc thầm không thôi. Diệp Bạch đành lắc lắc đầu, số điểm cống hiến này làm sao hắn có thể mua được. Lão giả thấy hắn lắc lắc đầu thì liền bỏ cây đàn thứ 2 qua một bên mà mở cây đàn thứ 3 ra. Đây là cây đàn cuối cùng, cũng chính là cây đàn cổ trân quý nhất. Cây đàn cổ này chất phát hơn rất nhiều, toàn thân toát ra một màu tím, nó dài ước chừng 6 tấc, bề rộng chừng 4 tấc. Dây thứ 6 của cây đàn có màu thanh sắc, mà dây thứ 7 tựa hồ như có dính vết máu trên đó, không nhìn ra dùng vật gì chế tạo mà thành. Lão nhân chỉ vào cây đàn cổ cuối cùng mà nói. Nếu như hai cây cổ cầm phía trước một cây là Bách Niên Cầm Vương, một cây là Thiên Niên Cầm Tông, thì cây này xứng đáng là Vạn Niên Cầm Tôn. Cửu Ngũ Vi Tôn, thiên hạ dưới mặt đất này không có dụng cụ nào có thể sánh kịp. Cây đàn này xô tên là Thái Hạo Bá Lôi Cầm, là tên của một vị đại đế thời Thái Hạo, đại biểu cho đế vương. Cây đàn này chỉ cần đánh lên là khiến cho thiên hạ đều biến sắc, dẫn động hiện tượng thiên văn, cho nên nó còn gọi là Cửu Thiên Đế Vương Cầm. Nó có giá bán là 33 vạn điểm cống hiến. Tám người Diệp Bạch đều im lặng hồi lâu không phát ra tiếng động. Cửu Thiên Đế Vương Cầm, Thái Hạo Bá Lôi, dẫn động hiện tượng thiên văn sao? Bọn họ đều cảm thấy không thể nào mà tưởng tượng nổi, tuy nhiên lại không thể không tin, bởi vì cây đàn này một khi đánh ra sẽ khiến cho thiên địa biến sắc, thay đổi bất ngờ. Trong lòng Diệp Bạch liền động đậy, ba cây đàn cổ này mỗi cây đều có thể giúp hắn thi triển tam điệp cầm âm kiếm trận, bất kể là Nhạn Minh Cầm, Mã Thạch U Lan Cầm hay là Cửu Thiên Đế Vương Cầm, chỉ cần một thứ là có thể thi triển đến trình độ tam điệp cầm âm kiếm trận. Tuy nhiên hữu tâm vô lực, hữu tâm cũng chỉ vô lực mà thôi, 33 vạn điểm cống hiến, chỉ sợ cả ngoại tông cũng không có ai mua được. Ai có thể tốn nhiều điểm cống hiến như vậy để mua một cây đàn cổ chứ? Có số điểm cống hiến đó không bằng đi đổi lấy bí kíp công pháp, đan dược, tăng thực lực lên. Tuy nhiên Diệp Bạch biết rõ đối với hắn cây đàn này có giá trị rất lớn. Cây đàn này có thể dẫn dụ hiện tượng thiên văn, sát phạt, uy lực lớn vô cùng. Nếu rơi vào tay huyền sư hiểu âm luật và huyền kỹ, thì cây cầm này không thua gì một đỉnh cấp huyền binh, giá trị vô cùng. Đáng tiếc, Nếu như lúc này Diệp Bạch có 33 vạn điểm cống hiên thì hắn chắc chắn không hề do dự mà mua cây đàn cổ này. Tuy nhiên hắn không có, thập đại đệ tử ngoại tông sợ cũng không có ai có tài lực này. Có lẽ trong tự cảnh cốc có thể mua được cây đàn cổ này chỉ có đệ tử hạch tâm. Mẫn Nhu Nhiên hành tung phiêu hốt chỉ sợ cũng không biết ở ngoại tông tự cảnh cốc lại còn cất giấu một món bảo vật như vậy. Diệp Bạch muốn từ chối, muốn mở miệng nói hắn không mua nổi ba cây đàn cổ này, mặc dù hắn vô cùng yêu mến nhưng hắn cũng chỉ hữu tâm vô lực mà thôi, chỉ có thể nhịn đau mà từ chối. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, định nói chuyện với lão giả kia, tuy nhiên đúng lúc này mắt hắn rơi xuống một vách tường âm u, nơi đó rất tối, nếu như không phải thị lực của Diệp Bạch tốt thì hắn cũng không phát hiện ra được. Ở chiếc bàn trà đó tự hồ như còn có một chiếc đàn, chỉ là nước sơn đen một mảng, vô cùng âm u, khó mà phát hiện ra được. Diệp Bạch hơi kinh ngạc, tiếng từ chối chưa ra đến miệng thì hắn đã chỉ vào chiếc bàn trà kia mà nói với lão giả. Lão trượng, hình như ở kia còn có một cây đàn. Diệp Khổ, Diệp Khuyết và những người khác không hề nhìn thấy cây đàn kia, đến khi Diệp Bạch nói bọn họ mới có phản ứng mà nhìn về phía đó. Vị lão giả tiến tới, lão đã nói với bọn họ, phần hương cầm các có tam đại danh cầm trấn điếm, vừa rồi tam đại danh cầm mọi người đã nhìn rồi, mọi thứ đều bất phàm, chỉ là giá cũng trên trời, hiện tại ở trong căn phòng này còn có một cây cầm khác, đây là đàn gì vậy? Lão gãi lúc này cũng không phản ứng, tiến tới trước mà cầm lấy cây đàn màu đen, sau đó lão chỉ về phía bọn người Diệp Bạch mà nói. Các ngươi nói nó à, nói thật sự ta cũng không biết nó lưu lại đây từ khi nào, hình như từ hồi gia của ta còn ở đây, người đã đặt nó ở phía dưới cùng cầm kho, mấy ngày hồi trước ta vào cầm kho mới phát hiện ra. Thấy biểu lộ hiếu kỳ của đám người Diệp Bạch, lão cười tiếp tục nói. Các ngươi đã muốn xem thì ta cho các ngươi xem, dù gì thì ta cũng không biết nó là đàn gì, đã từ rất lâu rồi ta không để ý tới. Về sau ta phát hiện, mỗi khi trải qua mưa gió, sẽ nghe được thanh âm từ trong chiếc đàn vọng ra, cho nên bây giờ ta mới chú ý mà đem ra đây, chuẩn bị sửa sang một chút bày ra xem có người nhận ra nó hay không, thuận tiện sẽ đem bán nó đi. Nói tới đây, hắn đem cái hộp cầm màu đen mà mở ra. Ở bên trong lập tức có một cây đàn cổ hiện ra trước mặt mọi người. Cây đàn này toàn thân màu đen, không có một chút hoa văn chạm trổ nào, thoạt nhìn giống như là một cây đàn gỗ, tuy nhiên vài chỗ đã mục nát. Có thể nhận ra cây đàn này trong bụi bám đầy, trên dây cầm thậm chí còn có mạng nhện, không hề có bất kỳ sự trân quý nào. Cây đàn này đừng nói là so sánh với tam đại danh cầm trong phòng, cho dù so với 20 cây đàn ngoài kia cũng không thể cùng cấp độ được. Nó cực kỳ bình thường, cổ xưa không ngờ, được cha của lão giả ở đây cất trong cầm kho nhiều năm. Ngay cả 7 dây đàn cũng đã dính một chút tro bụi ở trên đó. Diệp Bạch khẽ chạm vào dây đàn, két một tiếng trầm thấp vang lên, dây cùng không hề động đậy. Diệp Bạch mặc dù không dùng khí lực, nhưng dù sao hắn cũng là một huyền sĩ trung cấp, một ngón tay này động đậy lại không khiến cho cây đàn này có gì biến đổi. Diệp Bạch thật sự kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Lão giả thấy như vậy thì mỉm cười nói với hắn. Đã quên không nói cho tiểu ca biết, cây đàn này vô cùng cổ quái, thường nhân đánh vào nó thì hoàn toàn bất động, mấy dây cung cũng không có thu hút gì. Ngay cả những người có lực tay mạnh hơn bình thường, có thể kéo cả một xe ngựa cũng không khiến cho dây cung này động đậy. Nghe tới đây, tinh quang trong mắt Diệp Bạch liền lóe lên, hắn một lần nữa đặt tay lên dây cung, cảm giác nó vô cùng căng cứng. Cây đàn cổ này tự hồ vô cùng bất phàm. À, đột nhiên trong mũi hắn có một mùi thơm nhàn nhạt, không phải hoa lan cũng không phải là đàn hương, nói không nên lời. Trong lòng Diệp Bạch chấn động, hắn cầm cây đàn lên nhìn vào trong thì chỉ thấy ở bên trong có hai chữ đen to, chữ thứ nhất chính là chữ cổ, chữ thứ hai vô cùng đặc dị, chính là chữ hương. Phần hương. Phần hương cổ cầm, chưa từng nghe tên qua. Lão nhìn thấy bộ dạng của Diệp Bạch thì kỳ quý nói. Thế nào? Tiểu ca có phải không nhìn trúng những cây đàn khác mà lại nhìn trúng cây quái cầm này phải không? Cây đàn này ta chưa kịp thanh lý, phỏng chừng muốn khôi phục hình dáng của nó như cũ ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Diệp Bạch trầm ngâm không nói gì, theo như lời của lão nhân thì cây cổ cầm này không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, có thể khẳng định thời gian rất lâu, hơn nữa cũng không được nhiều người quý trọng. Có thể thấy nếu như không phải là lão nhân trông thấy nó ở cầm kho thì không biết bao nhiêu năm sau nó mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đúng là như thế, cây đàn này thật sự là hơi khó coi một chút, không hề có chút nào thu hút, so với Nhạn Minh cầm, Kiệt Xuất U Lan cầm, Cửu Thiên Đế Vương cầm thì thật sự là kém quá xa. Thậm chí so với 20 cây đàn ngoài kia thì cũng không thể xếp cùng một bậc. Hình dáng cây đàn này vô cùng xưa cũ, muốn khôi phục lại hình dáng ban đầu thì phải biến đổi. Tuy nhiên mỗi đàn một sắc, không biết sau khi sửa chữa xong, âm sắc của nó có bị thay đổi hay không. Một lần nữa, ngón tay cẩu Diệp Bạch lại chạm vào, vẫn không hề có chút động đậy nào, phải biết rằng ngón tay của Diệp Bạch ít nhiều gì cũng phải có mấy phần lực đạo, vậy mà dây cung của đàn không hề động đậy, cho thấy dây cung của nó vô cùng cứng cỏi, đến một tình trạng đáng sợ. Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng phát hiện ra cây đàn này là một cây đàn đặc dị, đầu tiên nó được vứt bỏ ở cuối kho hàng vậy mà dây đàn không hề bị đứt, điều này cũng đủ cho thấy cây đàn này vô cùng bất phàm. Tiếp theo gỗ làm nên cây đàn này không phải là loại gỗ bình thường, từ những lỗ nhỏ trên cây đàn toát ra một mùi hương, khiến cho người ta có cảm giác thư sướng khó quên. Đây tuyệt đối không phải là loại gỗ bình thường, so với hương thơm do kiệt xuất U Lan cầm toát ra thì còn khiến người ta sảng khoái hơn. Hơn nữa lão nhân cũng đã từng nói, cây đàn này mỗi khi trời chuyển mưa gió thì ở trong nhà có thể nghe thấy thanh âm dây cung phát ra, sau khi trời sáng thì thanh âm này không còn thấy gì nữa. Cây cầm này rõ ràng là có thể phát ra dị tượng, giống như Nhạn Minh cầm, Kiệt Thạch U Lan cầm, Cửu Thiên Đế Vương cầm, tuyệt đối là vật bất phàm. Cuối cùng một điểm chính là các cây đàn bên ngoài, Diệp Bạch đều không mua nổi, hơn nữa 20 cây đàn ngoài kia tuy trân quý nhưng dị tượng thì không cây nào có. Còn 3 cây đàn ở trong này thì số điểm cống hiến của nó khiến cho người ta phải líu lưỡi, chỉ sợ 1-2 năm sau Diệp Bạch cũng không gom đủ điểm cống hiến mà mua nó. Tuy nhiên Diệp Bạch có thể đợi 2 năm sau. Đừng nói là lúc đó mấy cây đàn này có ở đây hay không mà hắn còn có nhiều việc phải hoàn thành, không thể đem điểm cống hiến lãng phí trên nó. Nhưng bây giờ hắn đã có được cầm phổ, lại nhìn thấy một cây đàn có dị tượng, cho dù nó có hơi mục một chút nhưng chỉ cần tu bổ một chút, sơn lại một chút, trừ bỏ bụi bặm thì có thể khôi phục lại nguyên hình dạng ban đầu, lại không khiến nó có nhiều tổn thương gì. Quan trọng nhất là dựa vào thái độ của lão giả bán đàn thì Diệp Bạch có thể biết cây đàn này tuyệt đối không thể có giá cao, nằm trong phạm vi Diệp Bạch có thể mua được. Hơn nữa hắn cũng không muốn nghe tiếng đàn, hắn mua đàn chính là để tu luyện kiếm trận tam điệp cầm âm, chỉ có một cây đàn cổ là đủ rồi. Hơn nữa một cây đàn cổ có thể phát ra dị tượng để bố trí kim trận thì có tác dụng rất lớn. Phải biết rằng kiếm trận này chính là kiếm trận lam sắc truyền kỳ, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết, bằng vào nó Diệp Bạch có thể thực hiện một trận chiến cùng với cường giả huyền sư. Bởi vậy sau khi cân nhắc một chút, Diệp Bạch đã hạ quyết tâm. Quyết định này cho dù là sai hay đúng thì mấy trăm điểm cống hiến của mình bỏ ra cũng không uổng phí. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía lão giả nói. Không sai, cây đàn này ta rất thích, không biết giá cả thế nào. Hắn đã quyết định, chỉ cần giá cả của cây đàn này không quá cao thì hắn sẽ mua, cho dù số tiền có phóng đại như bản cầm phổ lúc trước thì cũng đáng. Vị lão giả kia kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Diệp Bạch, hiển nhiên vừa rồi hắn chỉ có ý định nói giỡn mà thôi, những cây đàn bên ngoài, bất kỳ cây nào cũng chói mắt hơn cây đàn này. Vậy tại sao hắn lại chọn một cây đàn như vậy? Bọn người Diệp Khổ Diệp Khuyết cũng quá dị nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch, chỉ là bọn họ biết hắn làm việc mỗi chuyện đều có thâm ý cho nên cũng không hỏi. Diệp Bạch gật nhẹ đầu mà nói, không ai xin lão trượng cho giá, chỉ cần không quá thái quá là được. Vị lão giả kia thấy hắn đúng là muốn như vậy thì không hề dài dòng mà nói. Được rồi, ngươi đã quyết định như vậy thì ta tuy biết cây đàn này có thể nhập vào cầm kho chúng ta, tuyệt đối không phải phàm vật, tuy nhiên nó so với những cây đàn bình thường thì khó nhìn một chút, lại bị hư hại nhiều chỗ. Lão tính toán một hồi sau đó mở miệng nói. Cây đàn bình thường chỉ mấy nghìn điểm cống hiến không thể mua nổi, nhưng nếu như cây đàn cổ này có giữ lại cũng không dùng được, hơn nữa nó cũng bị hư hại, giá cả cũng giảm xuống. Vậy cho nên ta quyết định bán cho ngươi với giá 333 điểm cống hiến, đây là một giá tiền thấp nhất. Mặt khác ta còn tặng cho ngươi một quyển cầm, trong đó có chứa các loại kỹ xảo đánh đàn, ngươi thấy thế nào? 333 điểm cống hiến. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, tỏ ra rất hài lòng với giá tiền này. Tuy giá tiền này có vẻ rất mắc nhưng hắn hiểu rõ, với một cây đàn cổ đặc dị bình thường, cho dù có phải trả 1.000, thậm chí 1.000.000 điểm cống hiến cũng không thể mua được. Diệp Bạch gật đầu nói. Được. Đây là 333 điểm cống hiến, phần hương cổ cầm này ta mua. Nói xong Diệp Bạch liền duỗi tay ra, trong lòng bàn tay của hắn liền hiện ra minh tạp. Lúc này hắn mới nhớ tới ở trên minh tạp của mình đã tiêu hao rất nhiều, còn chưa tới 300 điểm cống hiến, các số tiền của lão giả 40 điểm cống hiến, tuy nhiên đây không phải là một con số nhỏ. Nếu như là lúc vừa nhập cốc thì Diệp Bạch nhất định sẽ mua được, tuy nhiên hiện tại. Lão giả nhìn về phía Diệp Bạch mà nói. Được rồi. Ngươi đã xác định muốn mua cây đàn này thì 3 ngày sau ngươi đến lấy, trước hết ta đem nó sửa chữa, tẩy rửa, 3 ngày sau ngươi có thể đến nhận. Tuy nhiên ngươi trước hết phải để điểm cống hiến lại để xác định giao đích. Diệp Bạch nghe thấy lời nói của lão giả xong thì trong lòng thầm hạ quyết định, hắn xoay người nhìn về phía bọn người Diệp Khổ Diệp Khuyết mà nói. Các vị, ai cho ta mượn vài điểm cống hiến dùng bây giờ, vài ngày sau khi ta kiếm được sẽ trả lại. Vừa rồi còn thiếu 40 điểm cống hiến nữa. Mặc dù không muốn nhưng Diệp Bạch đối với phần hương cổ cầm này là tình thế bắt buộc, hắn biết rõ hắn không thể chờ đợi được, nếu như gặp người thứ hai biết hàng thì cây cổ cầm này không thể rơi vào trong tay của hắn. Cho nên lúc này hắn đành phải mở miệng hỏi mượn điểm cống hiến từ đám người Diệp Khổ và Diệp Khuyết. Dù sao cũng chỉ là 40 điểm cống hiến mà thôi, mấy ngày nữa khẳng định sẽ có thể trả cho bọn họ, không ảnh hưởng tới đại sự. Quả nhiên đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, Diệp Khổ liền đưa minh tạp của mình cho Diệp Bạch mà nói. Không sao, người đem minh tạp của mình lấy ra đi. Ta tuy không biết ngươi làm vậy là vì điều gì nhưng chắc chắn là có lý do của mình. Trước kia trong lúc lấy thanh huyền binh tam giai để cấm thiên niên thanh một kiếm, Diệp Bạch đã đưa 125 điểm cống hiên cho Diệp Khổ, cộng với số điểm cống hiến mà Diệp Khổ lấy được từ kỳ thí luyện hiện và 300 điểm cống hiến ứng trước thì hiện tại hắn đã có hơn 500 điểm cống hiến. Tuy hơn thấp hơn so với điểm cống hiến của Diệp Bạch trước kia nhưng cũng kém không xa. Mà Diệp Bạch sau khi vào cốc đã có tới gần 700 điểm cống hiến, hiện tại hắn chỉ còn chưa tới 300 điểm cống hiến, mà Diệp Khổ thì ngược lại hắn chỉ mới tốn 15 điểm cống hiến để mua bản đồ nhị đẳng, còn lại khá nhiều điểm cống hiến. 40 điểm cống hiến đối với hắn cũng không phải quá lớn, còn lại cũng đủ cho hắn dùng trong 3 tháng. Diệp Bạch nói lời cảm ơn khách sáo. Sau đó hắn cầm lấy minh tạp của mình và Diệp Khổ đưa cho lão giả. Những người khác như Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi vốn cũng đem minh tạp của mình lấy ra, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Khổ đã đưa lên trước thì cũng không tranh cãi nữa mà thu về, điểm cống hiến của bọn họ không thể so sánh với hai người biến thái Diệp Bạch và Diệp Khổ này. Diệp Khổ đã cho Diệp Bạch mượn thì bọn họ cũng không tranh cãi nữa. La Tiền cười cười, hắn cũng vốn rút minh tạp của mình ra, đối với Diệp Bạch mà nói, đừng nói là mượn 40 điểm cống hiến, cho dù là 400 điểm cống hiến hắn cũng tìm cách kiếm cho Diệp Bạch. Chỉ là trong đám người cùng đi, Diệp Khổ ở gần Diệp Bạch nhất, La Tiễn lại ở sau cùng cho nên hắn thấy cảnh này thì liền cười cười mà thu về. Vị lão giả kia kinh ngạc nhìn đám người Diệp Khổ, đối với nhân duyên của Diệp Bạch thì tán thưởng một hồi, sau đó lão không nói gì, trong tay cũng lấy ra một minh tạp lam sắc, trong chốc lát, điểm cống hiến điên cuồng biến đổi, số điểm của Diệp Bạch hiện tại chỉ là con số 0. Mà trên minh tạp cẩu Diệp Khổ, số điểm cống hiến cũng giảm mất 40 điểm. Lão giả đem minh tạp trả lại cho Diệp Bạch nhìn thấy con số 0 trên đó thì chỉ đành cười khổ một hồi. Hơn 700 điểm cống hiến vậy mà bây giờ hiện tại không còn gì, đúng là rất nhanh, vẫn còn chưa tính tới 40 điểm cống hiến hắn mượn của Diệp Khổ. Lúc mới bắt đầu, Diệp Bạch chính là người giàu nhất trong bọn họ, nhưng trong nháy mắt đã trở thành kẻ bần hàn, ngay cả Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc cũng không bằng. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không để ý nhiều, hắn đem minh tạp của Diệp Khổ trả lại cho Diệp Khổ. Diệp Khổ gật nhẹ đầu rồi cất nó vào trong lồng ngực. Lão giả hướng về phía Diệp Bạch mà gật nhẹ đầu. Ngươi đã mua cây đàn cổ này thì chúng ta bắt đầu sửa chữa nó, trước hết ta sẽ đưa cho ngươi một bộ cầm kỹ, 3 ngày sau ngươi tới lấy cây đàn này. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, không do dự nữa mà nói. Làm phiền rồi. Lúc này lão giả kia lại đưa bọn người Diệp Bạch ra khỏi căn phòng tối này. Lão tiến tới một giá sách, lấy ra một quyển đưa cho Diệp Bạch mà nói. Ở đây có đầy đủ các bài giảng về đàn, ngươi cầm lấy một quyển đi. Diệp Bạch cúi đầu xem xét, chỉ thấy những cẩm phổ này có những pháp môn khác nhau. Đây đều là những pháp môn giảng giải cầm kỹ, Diệp Bạch cầm lấy cầm phổ phi bộc lưu âm. Đây chính là cầm phổ cơ sở, dành cho những người chưa từng bao giờ hiểu về cầm như Diệp Bạch. Ta lấy bản này. Diệp Bạch chỉ vào một quyển sách màu lam mỏng mà nói. Lão giả thấy Diệp Bạch nói thế thì hỏi. Ngươi xác nhận chứ? Diệp Bạch gật đầu đáp. Xác nhận. Lão giả liền cười cười, rút quyển sách màu lam ra mà đưa cho hắn. Chỉ cần ngươi chọn rồi thì nó là của ngươi. 3 ngày sau ngươi tới đây lấy cây đàn, ta ở đây chờ ngươi. Diệp Bạch gật nhẹ đầu nói. Được vậy thì chúng ta cáo từ trước, đa tạ lão trượng. Lão giả gật nhẹ đầu, lúc này bọn người Diệp Khổ cũng đã từ biệt lão giả. Mọi người sau khi rời khỏi phần hương cầm cát thì liếc nhìn nhau một cái, La Long Hạc hỏi. Tiếp theo chúng ta làm sao đây? Tiếp tục nhìn những thứ khác hay trở về? Diệp Khổ cũng nhìn về phía Diệp Bạch lắc lắc đầu, Diệp Khổ nói. Đã như vậy thì chúng ta cũng không nên mua gì, không bằng trở về đi. Chúng ta vừa mới tới tự cảnh cốc cũng không nên quá lãng phí, mỗi một điểm cống hiến đều vô cùng quan trọng, tạm thời chúng ta vẫn chưa mua nổi vật gì. Ở trong bách bảo các đúng là có rất nhiều thứ tốt, bí kíp đang dược huyền binh nhưng chúng ta đều không mua nổi, không bằng trở về tu luyện cho thật tốt, sau đó tiến vào trong băng vụ đại hạp cốc kiếm điểm cống hiến. Diệp Bạch cũng gật đầu nói. Không sai, nhất là 4 người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong các ngươi cần phải cố gắng, ta và Diệp Khổ, Diệp Khuyết dù sao cũng đã đạt tới huyền sĩ, ở trong tự cảnh cốc chỉ cần cố gắng tu luyện là được, tuy nhiên các ngươi vẫn chưa đạt tới đó, nếu như trong vòng 1 năm mà vẫn không đột phá được thì sẽ bị đuổi ra ngoài cho nên các ngươi càng phải cố gắng hơn nữa. Bọn người Diệp Bồng Lai, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong đều gật đầu, trịnh trọng nói. Chúng ta biết rõ. Hiển nhiên bọn họ cũng hiểu rõ là thời gian cấp bách, nếu như trong vòng 1 năm không đột phá tới cảnh giới huyền sĩ thì sẽ bị đào thải. Ở trong tự cảnh cốc bất kể là đệ tử ngoại tông nào thì cũng phải có tu vi huyền sĩ mới đủ tư cách. Chỉ có Diệp Thiên Nhi là lạnh lùng, hiển nhiên nàng hơi khó chịu với Diệp Bạch. Trước kia nàng là một trong những đệ tử hạch tâm của Diệp gia, không ngờ hôm nay nàng lại nhìn thấy một tên đệ tử ngoại tông trở nên siêu việt hơn nàng, trở thành huyền sĩ trung cấp, mà hai người xếp song song với nàng là Diệp Khổ cùng với Diệp Khuyết cũng đã tiến lên thành huyền sĩ, trong tam đại đệ tử hạch tâm của Diệp gia chỉ có mình nàng đạt tới huyền sĩ tầng thứ 10 đỉnh phong, cho nên dĩ nhiên nàng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên một khi nàng đột phá thành huyền sĩ thì có thể nói trong nháy mắt đạt tới huyền sĩ trung cấp cũng không chừng. Ngược lại bọn người Diệp Khổ Diệp Khuyết thì không được như vậy. Bởi vì nàng đã có một viên thiên đạo cực huyền đan, đan dược tam giai để cấp huyền sĩ, ở mức độ dưới huyền sĩ trung cấp có thể trực tiếp tăng lên một tầng huyền lực. Loại đan dược này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nàng có thể trực tiếp từ huyền sĩ sơ cấp lên huyền sĩ trung cấp, quá trình này cũng khiến cho người khác hâm mộ. Diệp Bạch mỉm cười, hắn cũng không để ý tới biểu lộ lạnh lùng của Diệp Thiên Nhi, hắn thấy ba người còn lại gật đầu thì liền nói. Đã như vậy thì chúng ta trở về, sau khi trở về thì phải tu luyện cho thật tốt để tu vi ngày càng tăng nhanh lên. Lúc này tám người liền đi ra khỏi Bách Bảo Các, bọn họ cũng không nhìn những vật phẩm khác nữa. Mấy người đều đi tới một chỗ khác. Lúc này là ba ngày, vô cùng vắng vẻ, tám người Diệp Bạch đi về phía chiếc cầu nhỏ, chiếc cầu này được ghép từ hai cây gỗ vô cùng đơn giản, nhiều nhất cũng đủ cho hai người đi song song với nhau, nếu như ba người thì hơi chen chúc một chút. Diệp Bạch, Diệp Khổ liền đi tới, sau đó là Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi rồi Diệp Bồng Lai và La Tiền. Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc hai người này đi sau cùng. Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người dễ dàng đi qua chiếc cầu, trở lại chỗ ở của mình. Mà Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, La Tiền cũng theo sát sau lưng họ. Nhưng đúng lúc La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong đi qua thì phía đối diện bọn họ có ba đệ tử ngoại tông tiến tới. Nếu là bình thường, thấy có người cu cầu thì bọn họ chỉ cần chờ một chút là tới nơi, nhưng những thanh niên này thấy hai người Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc thì lập tức chặn lại trên cầu. Hai người Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc cũng không muốn gây chuyện, bọn họ nép sang bên phải, chờ hai người kia qua hết thì bọn họ sẽ đi qua. Tuy nhiên không ngờ bọn họ càng lui thì đối phương lại càng thêm quá đáng, nghênh ngang sóng vai đi tới. Tuy nhiên khi tới gần thì một thanh niên rụt thân hình lại, tựa hồ như muốn lùi về phía bên kia. Điều này khiến cho La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong thở dài một hơi, bọn họ vừa mới tiến vào tử cảnh cốc không muốn gây mâu thuẫn, lúc này bọn họ chưa phải là huyền sĩ mà mới chỉ là huyền giả, là những người có thực lực kém nhất không nên gây mâu thuẫn với người khác. Tuy Diệp Bạch, Diệp Khổ cùng đi với họ nhưng dù sao đại bộ phận trong đó cũng là người cẩu Diệp gia, mà bọn họ một người đến từ La gia, một người đến từ Đạm Thai gia. Đạm Thai Tử Nguyệt đã tiến nhập vào nội tông, hai người trong bọn họ có cảm giác cô đơn, cho nên mỗi lần làm việc đều đi cùng một chỗ. Tuy Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người này giao hảo với họ rất tốt, nhưng khi xảy ra chuyện bọn họ có thật sự đứng ra giúp họ hay không thì không biết. La gia trước kia có giao hảo với Diệp gia rất nhiều, La Long Hà còn đỡ, việc nhỏ Diệp Bạch và Diệp Khổ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu liên quan đến đệ tử cao giai thì cũng không dám chắc. Phải biết rằng, thực lực của bọn họ yếu ớt, thì không chịu nổi cơn phong ba ở tử cảnh cốc này. Đạm Thai Thiên Phong xấu hổ, hắn xuất thân từ Đạm Thai gia tộc. Đạm Thai gia tộc từ trước đến nay đều vượt qua Diệp gia một bậc. Lúc này Đạm Thai Tử Nguyệt hào quang tỏa sáng khiến cho người người đố kỵ, nếu như Đạm Thai Tử Nguyệt có ở đây thì hắn dĩ nhiên không lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác Đạm Thai Tử Nguyệt lại ở nội tông, nếu như hắn có chuyện xảy ra thì Đạm Thai Tử Nguyệt chắc chắn ứng cứu không kịp. Cho nên hắn càng phải cẩn thận. Diệp Bạch, Diệp Khổ dù sao cũng là đệ tử Diệp gia, tuy mấy người bọn họ đều tới từ cùng một nơi nhưng dù sao trước kia Diệp gia cùng với Đạm Thai gia cũng tranh đấu gay gắt với nhau. Lần này Diệp gia xuất hiện những người siêu việt, có cơ hội trở thành gia tộc lớn nhất ở Hỏa Vân Thành, các trưởng lão Diệp gia đối với chuyện này dĩ nhiên là không bỏ qua. Ai biết đệ tử Diệp gia không có suy nghĩ như vậy. Đạm Thai Thiên Phong, Đạm Thai Tử Nguyệt hai người là hai đại thiên tài của Đạm Thai gia, tuy Đạm Thai Tử Nguyệt rất chói mắt nhưng nếu mất đi Đạm Thai Thiên Phong, Đạm Thai gia tộc cũng sẽ chịu đả kích rất lớn. Cho nên vị trí hiện tại của Đạm Thai Thiên Phong rất xấu hổ, lúc này hắn may mắn mình chính là người của Đạm Thai gia, thế gia đệ nhất, có kỳ tài ngút trời Đạm Thai Tử Nguyệt. Tuy nhiên so với đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ thì hắn không thể so sánh. Diệp Bạch, Diệp Khổ chính là hai người mạnh nhất, những người khác như Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi cũng là những cường giả mạnh mẽ, bọn họ ở cạnh Diệp Bạch và Diệp Khổ thì chắc chắn sẽ an toàn. Mà La Long Hạc tuy hiện tại cũng xấu hổ nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử La gia, đối với Diệp gia không có uy hiếp gì, ngược lại ngày thường lại thường xuyên giao hảo với Diệp gia, chỉ cần có thể giúp thì Diệp Bạch và Diệp Khổ nhất định sẽ giúp. Đồng thời Đạm Thai Thiên Phong trở nên trầm mặc ít nói, chưa bao giờ hắn phát biểu ý kiến của mình trước, luôn im lặng, cố gắng tỏ ra mình khiêm tốn. Cho nên điều hắn sợ nhất chính là chuyện không may, nếu như Diệp Bạch, Diệp Khổ gặp phải chuyện không may thì bọn họ còn có người đối phó được, hoặc La Tiền, La Long Hạc gặp chuyện không may bọn họ cũng ra tay, chỉ có mình, thoạt nhìn tuy là cùng một đám người, nhưng nếu sự tình xảy ra, Đạm Thai Thiên Phong cũng không dám ôm hy vọng xa vời Diệp Bạch và Diệp Khổ sẽ ra tay trợ giúp mình. Khi đó mình chỉ thể dựa vào chính mình. Mình cô độc không nơi nương tựa, bất kỳ trận gió nào cũng có thể đánh ngã. Cho nên Đạm Thai Thiên Phong vẫn yên lặng, đừng ở sau cùng, không dám vượt qua. Giả sử sự tình có xảy ra, thì bọn người Diệp Khổ, Diệp Bạch cũng ở phía trước, xác suất gặp chuyện không may thì hắn thấp hơn mọi người nhiều lần. Tuy nhiên khi mọi chuyện gặp họa thì bọn họ cũng không tránh được. Ở trên chiếc cầu gỗ, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong tránh qua một bên, hai người kia lập tức qua cầu. Mà lúc này, có một thanh niên thân hình co rút lại, tựa hồ như muốn tránh, La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong thấy vậy thì liền thở ra một hơi. Tuy nhiên, khi thanh niên kia tiến tới thì trong ánh mắt của hắn hiện ra một vẻ âm hiểm. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì thanh niên kia tự hồ như rút về thì đột nhiên tỏ ra đứng không vững, lao về phía bên phải. La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong liền bị trúng chiêu, tên thanh niên kia va vào hai người khiến cho bọn họ chấn động thân thể. Hai tiếng ùm ùm vang lên, cả hai người té xuống sông, bọt nước văng tứ tung. Mà thanh niên kia cũng nghiêng một cái, ngã về hướng bên trái. Ùm một tiếng vang lên, hắn cũng ngã xuống sông. Bọn người Diệp Bạch Diệp Khổ nghe thấy tiếng nước sau lưng thì quay lưng lại, kinh ngạc nhìn thấy ba người rớt xuống sông, trong lòng hai người lập tức nảy sinh hoài nghi. Ba người nhanh chóng bơi vào bờ, cả ba đều ướt sũng. Lúc này bốn thanh niên cầm đầu đi tới trước mặt Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc khiển trách. Hai người các ngươi đi đường không có mắt sao? Đụng vào người chúng ta, còn không mua bồi thường tiền. Nói xong tên đệ tử kia vương tay, lộ vẻ tức giận nhìn La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong. Hai người La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong nhìn nhau, đối phương đụng vào họ, mà lại còn nói ngược lại rằng họ đụng vào người ta, bây giờ lại còn đòi bồi thường tiền. Trong lòng hai người liền cảm thấy bất ổn, tuy nhiên hai người không dám gây sự. Mấy người phía đối diện rõ ràng là đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc, thực lực thấp nhất cũng là huyền sĩ sơ cấp, thậm chí còn số huyền sĩ trung cấp. La Long Hạc liền nhận lỗi nói. Thật xin lỗi bốn vị, chúng ta mới đến không hiểu quy củ, xin bốn vị đừng trách, chúng ta bồi lễ cho bốn vị. Mà Đạm Thai Thiên Phong tuy trong lòng tức giận nhưng cũng hướng về phía bốn người bọn họ mà nhận lỗi, mong bọn họ bỏ qua cho việc này. Bỏ qua? Tên cầm đầu liền cười. Đâu có dễ dàng như vậy, các ngươi va chạm vào người khác còn không mua bồi thường tiền. Nói đến đây, hắn vung tay lên, một thanh niên khác cũng đi tới, hai người hừ lạnh một tiếng, tự như là hai tòa núi nhỏ khiến cho hai người Đạm Thai Thiên Phong không thở nổi. Lúc này thanh niên rớt xuống sông cũng đã lên bờ, vừa mới lên hắn đã hùng hổ cầm lấy cổ áo của hai người mà giữ tợn nói. Xú tiểu tử, ngươi dám đụng vào tôn đại gia ta, mau quỳ xuống nói lời xin lỗi. Sau đó hắn hướng về phái xương đùi của La Long Hạc mà đạp tới, lúc đạp bàn chân mang theo huyền lực. Một cước này chỉ cần đá trúng chỉ sợ bàn chân trái của La Long Hạc sẽ bị phế đi. Mà hai gã đệ tử hèn mọn bị ổi khác cũng nhìn hắn cười hì hì mà không ngăn trở. Lúc này đã có một đám đệ tử tới vậy mà xem, Diệp Bạch Diệp Khổ hai người đi tới thấy thanh niên kia định đạp vào chân trái của La Long Hạc thì không kìm được mà nhíu mày. Tuy mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng đệ tử này vừa động chân đã muốn đả thương người thì thật bá đạo. Diệp Bạch duỗi tay ra, cầm lấy tên đệ tử đó khẽ ném một cái, tên đệ tử đó liền cảm thấy thân thể nhẹ đi, xương cốt vỡ vụn, sau đó hắn bay lên trên không trung, thất điên bát đảo, không kịp có phản ứng. Những người vây quanh thấy vậy liền cười vang, mà Diệp Bạch Diệp Khổ cũng đã đứng ở giữa sân. A, tên đệ tử bị Diệp Bạch ném xuống đất sau một hồi vẫn chưa trấn định lại tinh thần, mà bốn người kia lại nhìn Diệp Bạch mà lạnh lùng nói. Huynh đài có ý gì? Vô ý đã thương người không sợ gặp tai họa hay sao? Diệp Bạch nhíu mày nói. Vô cớ đã thương người sao? Cũng phải xem ai là người vô cớ đã thương người trước, bằng hữu của huynh không nói một lời mà đã muốn đạp gãy đầu gối của bằng hữu của ta, hành vi này thật quá khó nhìn. Nếu như ta không cầm lấy hắn mà ném đi, chỉ sợ lúc này bằng hữu của ta đã trở thành một phế nhân. Ha ha ha ha. Tên thanh niên cầm đầu cười hai tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Bạch với ánh mắt lạnh lão. Ta thấy ngươi vẫn chưa rõ chân tướng mọi chuyện, bằng hữu của ngươi chen lấn khiến cho bằng hữu của ta phải rớt xuống sông, chuyện này chúng ta chỉ muốn bọn họ nhận lỗi, đền bù tổn thất là được. Ta thấy ngươi không nên nhúng tay vào, bằng không. Bằng không thế nào? Ánh mắt của Diệp Bạch nhìn về phía thanh niên cầm đầu, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lão. Nghe nói như vậy, thanh niên cầm đầu đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Bạch thì rùng mình một cái. Lời nói vốn đã đến miệng, này hắn lại ngừng lại. Diệp Bạch tuy không chứng kiến mọi chuyện xảy ra, nhưng hắn biết rằng La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Mà xem dáng vẻ của bốn người này thì rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Cho nên Diệp Bạch lập tức đi tới, La Tiền ở đằng sau lưng liền tiến tới gần hắn, thấp giọng nói vào tai của hắn mấy câu. Lúc nãy Diệp Bạch đã nói với La Tiền đi tìm hiểu lai lịch thân phận của bốn người này. Bây giờ hắn cùng với La Long Hạc Đạm Thai Thiên Phong là một nhóm người, tuy không muốn kết thù với người khác nhưng cũng không thể để cho người khác khi nhục. Với năng lực của La Tiền, chỉ trong chốc lát đã tìm hiểu tin tức của đám người này. Bốn người này người cầm đầu tên là Triệu Lương, còn tên cố ý để La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong đẩy xuống nước tên là Mã Thành. Về hai người khác thì một người tên là Lương Thiết Sinh, một người tên là An Tiểu Sơn. Bọn họ gia nhập Tử Cảnh Cốc đã 2 năm, thực lực không cao, bổn sự lại kém, điểm cống hiến không đủ nuôi mình cho nên cố ý đụng người khác lừa tiền đối phương. Ở trong Tử Cảnh Cốc những người như vậy cũng không ít, trong tất cả các đại tông môn, những nhân vật tiểu nhân nhiều không kể xiết. Bọn họ đều ham sống sợ chết, không dám mạo hiểm tiên vào băng vụ đại hạp cốc nên đi vào con đường tà đạo. dựa vào một chút thực lực của mình mà nghĩ ra phương pháp lừa tiền này, duy trì sự sinh sống của bọn họ ở tử cảnh cốc. Bọn họ mỗi lần tìm người đều tìm những người có thực lực không cao, không óc bằng hữu, hoặc là đệ tử mới tiến vào, những người này có thể nói là 10 phần thành công. Lúc này bọn họ nhắm vào đoàn người Diệp Bạch và Diệp Khổ, nếu như là một đám người khác thì chắc hẳn đã giật mình, mặt mũi hoảng sợ mà xin bồi thường, thậm chí còn chịu một số vết thương. Đáng tiếc, lúc này bọn chúng lại gặp phải Diệp Bạch, Diệp Khổ. Hai người thấy mình gặp người như vậy thì nửa tức giận nửa buồn cười. Hơn nữa hai người cũng hiểu rõ, chuyện này phải để tâm, không thể không can thiệp. Rất rõ ràng tên đệ tử họ Mã kia cố ý chạm vào La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong, sau đó lại xảo trá vơ vét tài sản của La Gia và Đạm Thai Gia. Tuy bọn họ không phải là người Diệp Gia nhưng hai người này không phải là đối thủ của bốn người, Diệp Bạch và Diệp Khổ không thể làm ngơ. Dù sao mấy người cũng cùng đi với nhau, Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc không phải là đệ tử Diệp Gia, nhưng hai người là hai người cầm đầu, thực lực cao nhất phải có trách nhiệm chiếu cố bọn họ, vô luận là La Gia hay là Đạm Thai Gia đều có quan hệ với Diệp Gia ở Hỏa Vân Thành. Tuy trước kia Đạm Thai Thiên Phong là đối thủ cạnh tranh với Diệp Gia nhưng tới đây thì bọn họ không thể vứt bỏ bọn hắn. Thực tế nếu như bọn họ bỏ mặc La Long Hạc và Đạm Thai Thiên Phong thì Diệp Gia có thể càng thêm lớn mạnh, thậm chí trở thành gia tộc siêu việt nhất Hỏa Vân Thành, tuy nhiên chuyện này, Diệp Bạch và Diệp Khổ không thể làm. Cho nên, khi Diệp Bạch đem tên họ Mã ném bay đi, nhìn lạnh lùng về phía thanh niên họ Triệu thì tên họ Triệu kia chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn rõ ràng cảm thấy không ổn. Tuy nhiên sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn người, cười hì hì mà xem náo nhiệt. Hắn không ngừng chỉ trỏ về phía bọn họ mà nghị luận đều đều, sau đó trong lòng hắn liền siết chặt lai, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiện tại hắn đã hiểu rõ nếu hiện tại lùi bước thì sau này không có cách nào có chỗ đứng trong ngoại tông. Hơn nữa sau lưng bọn họ còn có một tảng núi lớn để dựa vào, vừa nghĩ tới thực lực của tảng núi đó, eo lưng của hắn lập tức chuyển động. Những người này chỉ là những đệ tử vừa mới tiến vào thôi, làm sao có thể so sánh với người đó. Cơ, nên trong nháy mắt ánh mắt của hắn trở nên ngoan độc. Bọn họ đã sớm tra qua tư liệu về Diệp Bạch và Diệp Khổ, xác định được những người này chỉ là những đệ tử vừa trải qua thí luyện, hơn nữa cũng không có chỗ dựa nào. Người như vậy dĩ nhiên bọn họ không hề sợ. Cho nên hắn nhìn về phía Diệp Bạch mà lạnh lùng nói. Chúng ta hiện tại chỉ tìm hai vị bằng hữu này, nếu như huynh đệ muốn nhúng tay vào thì đừng trách Triệu Lương ta không khách khí. Diệp Bạch nhắm đôi mắt lại, nhìn về phía vẻ sắc lệ trong mắt đối phương rồi đột nhiên cười lạnh. Chúng ta đi cùng một chỗ. Rõ ràng là trên cầu đã có người, tại sao các ngươi lại còn chen chúc vào đó, đây rõ ràng cho thấy các ngươi có ý định bất lương. Được rồi, đã như vậy thì ai đụng vào ai cũng không thể so đo, đối với vị bằng hữu bị ném xuống nước này, các ngươi chỉ có thể giữ lại một người. Ha ha ha. Nghe thấy lời nói của Diệp Bạch đám người này liền nghị luận, chỉ có điều bọn họ không biết ai sẽ tiến lên trước. Đằng sau lưng bọn họ còn có một tảng núi lớn, bình thường họ hay hiếu kính, giờ khắc mấu chốt chắc chắn sẽ vì bọn họ mà ra tay. Người cầm đầu thanh niên họ Triệu kia liền giận quá mà cười. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, được rồi vậy các ngươi đừng hòng lăn lộn ở ngoại tông nữa, Tiểu Sơn, ngươi lên cho ta. Hắn nhìn ra đối phương có hai người tuy đều đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp, tuy nhiên những đệ tử vừa mới nhập môn cho dù là huyền sĩ trung cấp thì cũng không phải là đối thủ của huyền sĩ sơ cấp, bởi vì công pháp, kinh nghiệm bọn họ kém hơn người khác nhiều. Huống chi bọn họ đều là những hảo thủ huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, thậm chí có thể đấu với một huyền sĩ cao cấp. Cho nên ở trong tử cảnh cốc bất kỳ ai cũng phải sợ bọn chúng ba phần. Ngay cả Tiểu Sơn ở trong cốc cũng không ít người khiếp đảm với hắn. Thanh niên kia đi tới trước mặt hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ mà dương mắt ra nhìn, hắn đứng ở đó giống như là một ngọn núi, khí thế đúng là kinh người. Diệp Bạch Diệp Khổ nhìn nhau một cái, Diệp Bạch bình tĩnh nhìn về phía thanh niên họ Triệu, nhìn vào ánh mắt của hắn mà nói. Ngươi xác định muốn vì đồng bạn của ngươi mà ra tay. Không hiểu tại sao, trong mắt của thanh niên họ Triệu hiện ra một chút hoảng hốt. Hắn không hiểu tại sao mà mình có cảm giác như vậy. Không đúng, nhất định là ảo giác, chỉ là hắn vẫn cảm thấy trêu chọc vào thanh niên trước mặt không phải là một chuyện sáng suốt. Chỉ là hiện tại mệnh lệnh đã phát ra muốn sửa đổi lại thì sẽ khiến cho người khác chê cười. Huống chi hắn rất tin tưởng vào thực lực của Tiểu Sơn, bằng vào thực lực của hắn bọn họ mới hoành hành ở trong tử cảnh cốc ít người dám chạm vào, những huyền sĩ trung cấp bình thường không phải là đối thủ của Tiểu Sơn. Huống chi hai người này mới gia nhập vào tử cảnh cốc, bí kíp lịch lãm đều không vượt qua được đệ tử bình thường. Nghĩ tới đây hắn liền vung tay lên mà nói. Tiểu Sơn, cho bọn chúng mở rộng tầm mắt. Tiểu Sơn nghe vậy thì đạp chân một cái, một lần nữa nhìn về phía bọn người Diệp Bạch và Diệp Khổ. Diệp Bạch liền tiến lên trước một bước mà nói. Để ta đánh trước. Nghe vậy Diệp Khổ liền lui lại không tranh cãi nữa mà đứng lẳng lặng phía sau lưng của hắn, song chưởng của hắn đã nhấc lên, tuy nhiên cảm thấy có gì không đúng nên dừng lại. Với nhãn lực của hai người dĩ nhiên là nhìn ra Tiểu Sơn ở trước mặt không phải là người dễ chạm vào. Tuy nhiên Diệp Khổ cũng không sợ. Đối với người như vậy, cũng có thể ứng phó, hắn mạnh mẽ thì sao, có thể vượt qua Đạm Thai Tử Nguyệt sao?

nhưng Diệp Bạch còn muốn đánh ra tầng ám kình thứ ba, liền khởi động luồng huyền lực thứ ba. Lần này thì hắn đã nếm mùi đau khổ, cánh tay vừa giơ lên đã vội rụt lại, thiếu chút nữa nổ tung. Giờ thì hắn hiểu rõ, tu luyện ám kình nào có thể thành công dễ dàng như vậy, càng về sau càng khó khăn. Hai tầng ám kình coi như đã luyện thành. Để có thể luyện thành tầng thứ ba đòi hỏi phải không ngừng nỗ lực. Còn phải tự nghiền ngẫm bí quyết, nếu không sẽ tự đả thương chính mình, không có cách nào để sử dụng. Một lát sau, Diệp Bạch đã có kinh nghiệm rồi nên không dám làm loạn như trước nữa. Hắn dựa theo chỉ dẫn, tập luyện từng bước một. Đầu tiên, hắn chậm chạp thích ứng cảm giác căng lên thu vào ở cánh tay, sau đó là điều chỉnh tiết tấu tàn trữ và phóng xuất ám kinh, cuối cùng đạt tới một cảm giác cân bằng, lúc này mới thực sự nắm vững hai tầng ám kinh. Tin tưởng là chỉ sau một thời gian ngắn nữa là có thể phát ra ba tầng ám kinh. Tuy nhiên, Diệp Bạch biết, nếu muốn thành thục đạt tới bốn tầng ám kinh thì cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Ít nhất cũng cần đến thời gian mấy tháng kiên trì khổ luyện, chuyện này cũng không thể gấp được. Vì thế Diệp Bạch cũng tạm thời để đó. Còn về phần năm tầng ám kình thì chẳng những cần khổ luyện, mà còn phải có ngộ tính, cơ duyên, vậy thì càng khó rồi. Hai môn công pháp đều đã học xong, Diệp Bạch cũng không lưu lại trong khu rừng nhỏ nữa mà trở về nhà. Nhưng khi quay lại, hắn phát hiện thấy một thiếu niên mặc đồ đen thoạt nhìn có chút thâm hiểm đứng trước cửa. Nhìn khí thế y rất mạnh mẽ, rõ ràng đã tấn nhập đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp, nhưng trông còn rất trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Chỉ thấy y mi thanh mắt sáng, môi hồng răng trắng, anh tuấn ôn nhu, đứng đó cười nhẹ như hoa. Sau lưng y chính là bốn tên bị Diệp Bạch dạy dỗ hôm đó. Chính là bốn người Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thiết Sinh và An Tiểu Sơn. Vừa thấy Diệp Bạch, cả bọn lập tức nhao nhao, phẫn nộ chỉ tay vào hắn nói với gã áo đen. Phương thiếu gia, chính là hắn. Là hắn hôm trước đã lên tiếng vũ nhục công tử. Ngài nhất định không thể bỏ qua cho hắn, còn phải dạy dỗ hắn một lần, nếu không sau này còn có ai sợ uy danh công tử nữa. Cuối cùng ngươi đã trở lại. Gã thanh niên kia khẽ mỉm cười, cũng không để ý bốn người đứng sau, ngược lại còn cười hỏi Diệp Bạch giống như bạn tốt nhiều năm không gặp. Vẻ mặt chân thành, người không biết còn thực sự cho là vậy. Diệp Bạch bình tĩnh đi tới. Hắn đã sớm nghĩ tới là đám người Triệu Lương sẽ dẫn người đến đây trả thù. Cho dù đối phương là Bình công tử kia hay ai khác hắn cũng không để ý, vì thế mà hắn bình tĩnh bước đến cách người thiếu niên kia khoảng 10 trượng thì dừng lại, nhìn chăm chú vào gã, gật đầu. Họ gì? Cả bọn Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thiết Sinh và An Tiểu Sơn há hốc mồm ngạc nhiên. Bọn hắn cứ nghĩ khi đối phương thấy bên mình đem trợ thủ đến thì bản thân chỉ là một đệ tử mới lại không bị dọa đến cho tè ra quần, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sao còn có thể bình tĩnh như vậy, dường như không biết bọn hắn tới đây là để trả thù hắn, hay là hắn có sát thủ gì không sợ. Tuy nhiên, cho dù bọn hắn có nghĩ vỡ đầu ra cũng không thể chấp nhận là một đệ tử ngoại tông mới lại có thể chống đỡ thực lực của một huyền sĩ cao cấp như thiếu niên này đâu. Chắc là cố làm ra vẻ bình tĩnh, còn trong lòng sớm đã hối hận muốn chết, lại còn làm ra vẻ không sợ. Vì vậy, cả bốn người cười lạnh, chờ xem thiếu niên mặc áo đen tức giận rồi tiếp đó là kết quả thê thảm của Diệp Bạch. Nhưng khiến cho bọn chúng tròn mắt là tiếp đó thiếu niên áo đen cũng không tức giận mà ngược lại còn nhẹ. Họ Phương, Phương Long Xà. Diệp Bạch gật đầu. Phương công tử, không biết hôm nay đến đây có gì chỉ dạy. Tử cảnh cốc có 3.000 đệ tử ngoại tông, nhưng huyền sĩ cao cấp không quá 14 người. Phương Long Xà chính là một trong số đó. Mặc dù không xếp vào trong số 10 người nhưng y tuổi còn trẻ, năm nay cũng chưa tới 17 tuổi mà đã đạt tới giai đoạn hạ vị cao cấp huyền sĩ. Có thể nói là thiên phú kinh người, hơn nữa thực lực cao tuyệt. Nghe nói trong số các công pháp mà y tu luyện có hai môn là công pháp trung cấp của lục cấp, một môn công pháp cao cấp của lục cấp. Trong cả ngoại tông, cho dù là đối chiến với cả 10 đệ tử thì cũng không dễ dàng thắng được y. Bình thường y cùng giao hảo với Bình công tử, người khác vẫn gọi là Phương thiếu gia, còn có tên khác là Long Xà Quân. Dạy dỗ thì không dám nhận. Thiếu niên mặc áo đen Phương Long Xà kia nhìn Diệp Bạch, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy hứng thú, chỉ bốn người phía sau. Nghe nói hôm trước, ngươi ở trước mặt người khác xuất thủ dạy dỗ thủ hạ của Vô Cửu. Vô Cửu là anh em của ta, tuy nhiên hôm nay lại không có mặt trong tông. Vì thế bọn họ đưa ta đến đây để cho các ngươi phân xử. Diệp Bạch nghi ngờ một chút, nhưng sau đó hiểu ngay. Vô Cửu. Bình công tử. Thiếu niên mặc áo đen vỗ tay cười to. Không sai, người thứ 8 trong ngoại tông, Bình công tử hàng Vô Cửu. Có lẽ bằng hữu mới tới, không nghe uy danh của Bình công tử. Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, nhìn về tên thiếu niên kia. Tại sao ta nhất định phải biết uy danh Bình công tử? Ta vốn người thô kệch, hiểu biết kém cỏi, làm cho Phương công tử phải chê cười rồi. Phương Long Xà nhìn chăm chú vào Diệp Bạch, một lúc lâu mới chậm rãi. xem ra bằng hữu cũng là một người rất thú vị. Tuy vậy lại đắc tội người không nên đắc tội rồi, cũng làm ta rất khó xử. Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, nhìn lại cười to nói. Phương công tử khách khí rồi. Hôm trước ta ra tay dạy dỗ mấy tên chó má. Không nghĩ lại là bằng hữu của Phương công tử bằng hữu. Phương công tử có bằng hữu như thế, quả thực đáng phục. Hắn chớp mắt mấy cái. Hôm nay Phương công tử tới, chính là muốn vì mấy tên chó má này một công đạo. Khốn kiếp. Triệu Lương tức giận, chỉ tay vào Diệp Bạch. Nhất thời giận đến mức nói không ra lời. Đồ nhãi ranh vô lễ, không biết sống chết. Ngươi muốn tìm cái chết phải không? Ba tên còn lại cũng nhao nhao quát mắng. Bọn chúng không ngờ trong tình thế này mà Diệp Bạch còn có thể cười nói tự nhiên, hơn nữa còn dùng lời nói sắc bén công kích bọn họ. Người như vậy lần đầu tiên bọn chúng mới thấy, không lẽ hắn lại cố tình chọc giận bọn chúng? Phương Long Xà phất tay ngăn chúng lại, nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt, giọng nói lại càng ôn hòa. Bọn chó má, từ này cũng thật thú vị. Chẳng qua bằng hữu có phải chỉ chuyên luyện công phu miệng lưỡi hay không mà mồm mép thật nhanh. Nhưng từ trước đến nay tai họa cũng từ miệng mà ra. Vốn bằng hữu chỉ cần theo lễ nói người ta một tiếng xin lỗi là xong. Giờ thì đúng là làm khó cho ta rồi. Diệp Bạch lạnh nhạt. Nếu khó thì đừng làm. Nếu không chẳng phải là quá vất vả sao? Nói rất hay. Ý cười trong mắt Phương Long Xà càng lúc càng đậm, không nhịn được vỗ tay khen ngợi, bước chậm rãi về phía Diệp Bạch, đổi giọng. Nhưng dù sao cũng được người ta nhờ vả rồi. Là người trong cuộc cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng, bằng hữu nói đúng không? Cả bọn Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thí Sinh đều nghĩ vừa thấy mặt là đánh ngay. Không ngờ Phương Long Xà gặp Diệp Bạch một hồi lâu cũng không ra tay. Ngược lại y còn cùng một người ngoài chưa từng gặp mặt dài dòng một hồi, dường như càng lúc càng có hứng thú nói chuyện. Lúc đầu bọn chúng không dám mở miệng xen vào, sau cùng Triệu Lương nhịn không được. Phương thiếu gia, nhiều lời với hắn làm gì, cứ phế luôn hắn đi, xem còn dám mạnh mồm hay không. Đang giữ vẻ mặt ôn hòa với Diệp Bạch, gã thiếu niên áo đen nghe xong câu nói của Triệu Lương thì chợt biến sắc, nhào mắt quay đầu lại nhìn bốn người. Ta có nói cho các ngươi mở miệng không? Bốn người nghe gã nói vậy thì hoảng hồn quỳ rạp xuống, cả người run rẩy, dập đầu lia lịa. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Phương thiếu gia. Chúng ta sai rồi, sai rồi. Cầu xin Phương thiếu gia bỏ qua lần này, lần sau không dám tái phạm nữa. Diệp Bạch đang đứng đối diện cảm thấy kinh ngạc. Xem trong mắt bốn tên kia, Phương Long Xà giống như một sát thần. Còn bản thân hắn ngoại trừ nhìn bề ngoài gã là một huyền sĩ cao cấp thì không hề cảm thấy có chút uy hiếp nào. Không lẽ đối phương là loại chân nhân bất lộ tướng, mình nhìn không ra. Phương Long Xà cũng không thèm nhìn tới cả bọn Triệu Lương đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gã quay đầu lại nhìn về phía Diệp Bạch, nụ cười lại hiện lên. Đầy tớ không hiểu quy củ, chen miệng nói bừa, thật khiến bằng hữu chê cười. Không dám. Lúc này dĩ nhiên Diệp Bạch đã nhận ra Phương Long Xà không phải là một người đơn giản. Tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn không biểu lộ ra, cười nói. Phương công tử dạy dỗ thủ hạ của mình, ta là người ngoài xen vào làm gì? Cũng hết cách rồi. Phương Long Xà nhếch miệng cười, nhìn qua thậm chí dường như xấu hổ giống như một kẻ đọc sách bình dân thấy được công tử nhà giàu vậy. Tuy nhiên Diệp Bạch biết lai lịch y rồi nên cũng không dám xem nhẹ. Gã lại cười mỉm. Giờ lại nói đến chuyện của chúng ta. Bọn thủ hạ làm việc không chu toàn, đắc tội bằng hữu, dạy dỗ một chút cũng là bình thường. Tuy nhiên trước mặt mọi người thì uy danh Bình công tử sẽ bị tổn thương. Vì thế mà bọn ta phải đến đây nói chuyện, mong Diệp bằng hữu bỏ qua. Diệp Bạch cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng từ cột sống lên đỉnh đầu. Khẩu khí của gã thiếu niên áo đen này không hề giống như nói với bằng hữu, có vẻ giống như một thiếu nữ nũng nịu với tình nhân. Càng nũng nịu lại càng làm người ta sợ hãi vì chẳng ai biết sau nụ cười sẽ ẩn giấu những gì. Vì thế Diệp Bạch âm thầm đề phòng, bàn tay khẽ động, một quả hỏa lôi tử đã được đưa ra liền yên lòng không cần để ý nữa. Phương công tử nói ta phải nên làm như thế nào? Không ngại cứ nói thẳng, ta làm theo ngay. Vậy sao? Phương Long Xà hơi có chút bất ngờ. Bằng hữu thẳng thắn như vậy cũng là tốt. Tuy nhiên phương pháp cũng đơn giản, chỉ không biết bằng hữu có thực sự bằng lòng không. Nói xong, cặp mắt của gã vẫn chằm chằm vào Diệp Bạch, ẩn sau nét cười là một đôi mắt lạnh lão như rắn. Diệp Bạch gật đầu. Vậy thì để xem phương pháp mà Phương công tử nói là cái gì. Phương Long Xà nghe Diệp Bạch nói xong, ánh mắt nhìn găm vào hắn, gằn từng tiếng. Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy một cánh tay trái của bằng hữu. À, Diệp Bạch cười như không. Hắn đã sớm biết sự tình vốn không đơn giản như vậy, bình tĩnh nhìn Phương Long Xà. nếu như ta nói không thì sao? Ai cũng nghe ra vẻ chế giễu trong lời nói của hắn. Mấy kẻ đối diện há hốc mồm, ngay cả Phương Long Xà cũng không khỏi nheo mắt. Chỉ sợ cũng không do ngươi quyết định được. Lúc này Phương Long Xà chỉ cách Diệp Bạch chưa đầy 6 trượng, y bước lên thêm một bước, lạnh nhạt. Theo bước chân tiến đến, trên người y chợt cuộn lên một khí thế mãnh liệt. Khí thế này giống như một rồng một rắn kết hợp uốn lượn giữa không trung, khuấy đảo đến mức mây gió tan tác, làm cho người đối diện phải chịu một áp lực khủng khiếp. Trong nháy mắt, Diệp Bạch đã có cảm giác thở không được. Long Xà tử khí, công pháp bậc 6 trung cấp. Uy thế quá mãnh liệt. Diệp Bạch liên tục lùi đến 6 bước mới có thể trụ vững, huyền khí trung cấp quả thực không thể ngăn cản nổi. Chênh lệch cảnh giới quá xa, lục giai cấp thấp không thể đối kháng với lục giai trung cấp, đó là đạo lý không thể xê xích. Long Xà tử khí là một môn công pháp huyền khí cực kỳ mạnh mẽ, cũng là một trong vài tuyệt học của Tử Cảnh Cốc. Mặc dù không thể so sánh với công pháp lục giai đỉnh cấp Trấn Môn, nhưng trong hàng các công pháp lục giai trung cấp chắc chắn đứng trong top 5. Trên trán Diệp Bạch đã toát mồ hôi lạnh. Giờ hắn mới hiểu rõ thanh niên nhìn qua có vẻ ẻo lả này hóa ra lại mạnh mẽ như thế nào. 10 đại đệ tử của ngoại tông, ai nấy đều bất phàm. Phương Long Xà có thể ngang hàng với bọn họ, có thể đáng sợ như thế nào chứ? Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Bạch đối mặt với đệ tử chân chính của Tử Cảnh Cốc. Giao thủ ngày hôm trước là An Tiểu Sơn, cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng, không đáng tính đến. Nếu không cũng không cùng nhóm với mấy tên Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thiết Sinh làm mấy chuyện sỉ nhục như vậy. Đệ tử của Tử Cảnh Cốc, ai nấy đều có thực lực rất cao. Nếu ra bên ngoài, cũng có thể ngang bằng với một số gia chủ thế gia. Về mặt công pháp, Diệp Bạch hoàn toàn không thể so sánh với bọn họ, dù cho dựa vào kiếm trận cũng không có nhiều cơ hội chiến thắng. Điều này không phải là do uy lực của kiếm trận không đủ mà là do cảnh giới của công pháp cách nhau quá xa. Huyền khí trung cấp hoàn toàn bị Long Xà tử khí của đối phương áp chế, không thể phát huy uy lực thì làm sao có thể khởi động kiếm trận nghênh địch. Bây giờ Diệp Bạch mới hiểu, lúc đầu hắn chọn trung cấp huyền khí là công pháp chủ tu là khác biệt như thế nào. Sở dĩ công pháp này không có người nào lựa chọn vì trong cảnh giới huyền sĩ tu luyện trung cấp huyền khí chẳng khác nào chịu kém hơn người khác một bậc, để cho họ mặc sức chém giết. Lúc này Diệp Bạch đã hoàn toàn vứt bỏ huyền khí trung cấp, sửa đổi những công pháp khác của hắn. Không có bậc 6 trung cấp, trên người hắn còn một môn Thiên Nguyên Công, cũng là công pháp bậc 6 hạ cấp, so với huyền khí trung cấp thì mạnh hơn rất nhiều. Trước kia chưa gặp phải người có thực lực mạnh mẽ nên sai lệch không biểu hiện rõ. Bây giờ thua thiệt lập tức hiện rõ. Đây mới chỉ là công pháp bậc 6 trung cấp, nếu như là đối mặt với bậc 6 cao cấp, thậm chí là công pháp bậc 6 đỉnh cấp thì sai lệch cảnh giới lại càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên, Diệp Bạch xua ý nghĩ đó đi rất nhanh. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Hắn cũng không phải kẻ ngu, để xem mọi việc thế nào đã. Nếu cảnh giới bị người khác áp chế thì nghĩ biện pháp khác. Công pháp không bằng bọn họ vậy thì phải xem lực công kích, trí tuệ, thủ đoạn xem ai hơn ai. Tóm lại, phải vận dụng hết mọi thứ để mình chiếm ưu thế. Nếu vẫn không được vậy thì cố gắng tu luyện xem bản thân mình là huyền sĩ trung cấp so với người khác là huyền giả cấp 7 xem ai thắng. Chỉ cần cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày ngẩng mặt với đời. Đến lúc đạt đến cảnh giới huyền sư là có thể đổi sang luyện huyền khí cao cấp rồi. Mặc dù huyền khí cao cấp cũng chỉ là công pháp nền tảng nhưng nó là công pháp trung cấp cấp 6, có thể thu hẹp rất lớn sai lệch với người khác. Đến lúc đó, sai lệch về cảnh giới cũng không quá nhiều. Cho dù là người khác tu luyện công pháp cao cấp bậc 6 cũng chỉ cao hơn một bậc mà thôi. Đến khi bản thân đạt tới cảnh giới huyền tông thì sự vững chắc của nền tảng hơn xa mọi người. Học một công pháp nào khác cũng dễ dàng thành công hơn rất nhiều, uy lực cũng tăng lên gấp 10, gấp trăm lần không ngừng. Quy luật muôn đời là thế, trước đắng sau ngọt. Nếu không trải qua một trận đau đớn, sao con nhộng trong kén có thể hóa thành cánh bướm được? Đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc quả nhiên đáng sợ, so với một số đệ tử phổ thông thế gia mà mình biết cách biệt quá xa. Đối diện với khí thế càng lúc càng mạnh từ Phương Long Xà phát ra, Diệp Bạch đã có cảm giác hô hấp khó khăn. Trên không trung, một rồng một rắn quấn lấy nhau nhè nanh múa vuốt. Diệp Bạch cắn chặt răng, khó khăn đưa tay trái lên mới phát hiện muốn cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Không gian bốn phía như bị ngưng lại, giống như có một tấm lưới lớn vô hình trói chặt bản thân. Uy lực của công pháp trung cấp quả là mạnh mẽ, nhưng nếu muốn khuất phục hắn thì tuyệt đối chưa có khả năng. Diệp Bạch rên lên một tiếng, đột nhiên khẽ hít một hơi. Trong nháy mắt, nỗi đau đớn biến mất. Nhưng dù thần trí hắn đã tỉnh táo trở lại thì vẫn không thể cử động. Đã không cử động được thì cũng không thể có biện pháp gì để ngăn cản được sự áp chế Long Xà tử khí của Phương Long Xà. Nhưng đúng lúc đó, từ sâu trong tâm tưởng của Diệp Bạch, một tiếng chuông trầm trầm vang lên. Tiếng chuông giống như khô mộc long ngâm một cách kỳ lạ, càng ngày càng lớn. Chuông thần nơi cổ mộ, vang vọng sâu vào trong linh hồn của Diệp Bạch. nguyên khí trong cơ thể của hắn đang bị áp chế giờ chợt dao động dữ dội theo một quy luật đặc thù nào đó. Trói buộc toàn thân hắn giờ cũng dần bị buông lỏng. Phương Long Xà dường như càng lúc càng không áp chế được Diệp Bạch, y phải thôi động càng nhiều huyền khí để tạo thành hình rồng rắn quái lạ kia. Phương Long Xà cố ý phóng ra Long Xà tử khí để áp chế huyền khí trung cấp của Diệp Bạch bởi vì y đoán được hắn chỉ là một đệ tử bình thường của một thế gia. Chắc chắn sẽ không có công pháp cao thâm gì nên chỉ cần dùng một công pháp áp chế cũng đủ để cho hắn khuất phục. Nhưng gã không ngờ lại dẫn đến kết quả này, kẻ kia chỉ là một đệ tử cấp thấp của một thế gia bình thường, sao lại ngăn cản được uy lực Long Xà của mình. Thanh âm khô mộc long ngâm trong người Diệp Bạch càng lúc càng vang vọng. Trong không trung, một rồng một rắn mà Phương Long Xà tu luyện đã mấy năm cuốn quýt lấy nhau sinh ra một vùng tử khí rất lớn giống như một đám mây tím, bỗng nhiên vọt tới bao trùm lấy Diệp Bạch. Nhưng ngay sau đó, cả năm kẻ vây quanh há hốc mồm miệng khi thấy vùng tử khí kia từ chui vào các lỗ chân lông của Diệp Bạch, thẩm thấu qua kinh mạch của hắn rồi tụ về phía đan điền. Cuối cùng ở chỗ đan điền có một vùng nước màu trắng, bên trên là một khối không khí màu tím cực lớn. Hồ nước màu trắng kia chính là huyền khí mà Diệp Bạch tu luyện lâu nay. Đạt đến cảnh giới huyền sĩ thì hóa thành dịch lỏng, trải qua tích góp bao lâu thì thành một hồ nhỏ. Theo lý ra thì không tồn tại thể khí nhưng khối khí màu tím cực lớn kia vẫn không chịu ngưng kết, lơ lửng trên hồ nước, không ngừng quay cuồng biến hóa, dường như tạo thành hình một con rồng. Ở phía đối diện, Phương Long Xà chỉ cảm thấy huyền khí Long Xà tử khí mà y khổ tu mấy năm không ngừng biến mất, như là bị hút đi vậy. Nhưng y cũng không kịp dừng lại, Long Xà tử khí dường như bị một triệu hoán nào đó, trong khoảnh khắc đã chui hết vào các lỗ chân lông của Diệp Bạch rồi chảy sạch vào đan điền của hắn. Phương Long Xà nhất thời luống cuống. Để tu luyện môn công pháp này, y đã tiêu tốn mất không biết bao nhiêu thời gian. Mỗi ngày đều đi các đầm lầy ở những núi hoang để hấp thụ tử khí, cuối cùng còn phải luyện hóa linh phách của một con long giao sừng tím mới luyện thành. Mỗi giọt trong khối khí màu tím kia đã hao phí của y không biết bao nhiêu bảo vật, trải qua bao nhiêu thời gian mới thành. Chỉ e cho y thêm một lần cơ hội nữa cũng không may mắn luyện được. Tìm được những đầm lầy nguy hiểm có tử khí đã khó, nhưng linh phách của giao long sừng tím mà hắn đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc thì làm sao tìm. Vậy mà giờ này đang bị kẻ kia hấp thu toàn bộ, đang xảy ra chuyện gì đây chứ? Y không biết, Diệp Bạch cũng thế. Hắn chỉ cảm giác thấy vùng tử khí màu tím kia đã bị đan điền thu nhập, sau đó cùng với hồ nước huyền khí kia không ngừng biến hóa. Đồng thời thanh âm chiếc chuông như khô mộc long ngâm kia càng lúc càng lớn làm bên trong hắn giao đông dữ dội, huyền khí liên tục tản ra. Mặt hồ phẳng lặng giờ đang nổi sóng lớn. Diệp Bạch nghe thấy từ trong sâu thẳm linh hồn một thanh âm già nua không ngừng nhắc đi nhắc lại, khô mộc long ngâm, khô mộc long ngâm. Một vùng trí nhớ đột nhiên mở ra. Cả người Diệp Bạch đột nhiên chấn động. Vùng khí màu tím trong khoảnh khắc tiếp xúc với thanh âm già nua kia đã nảy sinh biến hóa mãnh liệt. Diệp Bạch mồm miệng há hốc, không thể tin được vào mắt mình. Luồng không khí màu tím không trụ được bắt đầu quay cuồng, cuối cùng tạo thành một cây khô hình rồng, bên trong vang lên từng tiếng thùng thùng. Thanh âm truyền ra giống như chuông thần trong cổ mộ. Trong sâu thẳm của Diệp Bạch nghe được thanh âm này thì cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, nhưng trong lòng lại cực kỳ an tĩnh. Trói buộc của Phương Long Xà đối với Diệp Bạch đã tự sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán. Lúc này Diệp Bạch cảm giác nếu hắn đánh ra một quyền có thể đánh tan sông núi. Sau cùng hắn cũng biết là thứ gì đã giải cứu mình, còn dẫn phát ra hiện tượng kỳ dị như vậy. Ai cũng biết, tứ đại thế gia của Thành Hỏa Vân mỗi nhà đều có một bí kíp lục giai. Gia tộc Đạm Thai có Tiên Thiên Huyết Công, Diệp gia có Thiên Nguyên Công, La gia có Huyền Nguyên Chính Khí Công. Trong đó, bộ công pháp Thiên Nguyên Công của Diệp gia là một bộ công pháp huyền khí lục giai thấp cấp. Từ trước đến giờ chỉ truyền thụ cho gia chủ. Tuy nhiên sau này vì chuyện Tứ Tông Hội Võ mới phá lệ truyền thụ cho Diệp Khổ. Sau nữa vì chuyện của Tử Cảnh Cốc phá lệ truyền thụ cho Tứ Tông Hội Võ là Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên. Như vậy tổng cộng đã có 6 người học được môn công pháp này. Tuy vậy, Diệp gia còn có một bộ công pháp cấp thấp cấp 6 tên là Khô Mộc Long Ngâm Quyết, nhưng rất ít người biết. Đó là một bộ bí kíp dùng âm thanh để công kích, trước giờ luôn do 4 đại trưởng lão thủ hộ của Diệp gia quản lý. Một sáng một tối, tạo thành hai nhánh truyền thừa cho Diệp gia. Đối với Khô Mộc Long Ngâm Quyết, 4 đại trưởng lão thủ hộ của Diệp gia bao gồm Tâm Huyễn, Hồng Hiệp, Thập Tuệ, Khô Mộc đều tu luyện. Nhưng chỉ có trưởng lão Khô Mộc tu luyện thành công. Lúc trước ở Tử Cảnh Cốc, trưởng lão Khô Mộc dùng tâm nội dẫn âm chi pháp truyền vào nội tâm hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ. Chỉ đợi thời cơ thích hợp là có thể như nhộng hóa bướm, không cần tu luyện cũng tự thành công. Chẳng qua là sau khi tới Tử Cảnh Cốc, trong thời gian 9 tháng Diệp Bạch, Diệp Khổ hoàn toàn không đụng đến công pháp thần kỳ này. Ngay cả ba đại trưởng lão Tâm Huyễn, Hồng Hiệp, Thập Tuệ tu luyện hơn 10 năm, khổ sở vất vả cũng không thể thành công, huống hồ là hai kẻ mới nhập môn như Diệp Bạch và Diệp Khổ. Trưởng lão Tâm Huyễn có nói, muốn tu luyện thành công công pháp này không những phải cần ngộ tính, nghị lực mà còn cần cơ duyên. Trước đó, Diệp Bạch vẫn không rõ thâm ý trong đó, bây giờ bỗng nhiên thông suốt. Khô Mộc Long Ngâm là một chuyện xưa trong kinh Pháp Phật Tông thời thượng cổ. Cao Tăng Thiền Tông hỏi Pháp Sư Hương Nghiêm cái gì là chân lý của thiền Pháp. Hương Nghiêm Pháp Sư nói là Khô Mộc Lý Long Ngâm. Tăng Nhân không giải thích được. Hương Nghiêm bổ sung một câu là Độc Lâu Lý Nhãn Tình. Rồng ngâm trong cây khô tượng trưng cho việc xóa hết những vọng tưởng, từ chết đến sống, từ đó tiêu diêu tự tại. Trong đầu lâu có ánh mắt tượng trưng cho trong chết có sống. Xem ra trong thiền tông, chân lý tuyệt đối không phải là chỉ ở bề ngoài mà có thể nắm giữ. Chỉ như chiếc đầu lâu kia, mất hết ý thức mới có thể hồi sinh. Diệt trừ hết những vọng tưởng, vứt đi những tri thức thường ngày mới có thể làm cho trí tuệ thức tỉnh. Tu hành đến như cây khô, chiếc đầu lâu kia chính là đã bỏ đi vọng niệm, chính là đạt đến dũng lâu vô hỷ thức, khô mộc hữu long ngâm mới có thể làm cho sinh cơ trỗi dậy. Lúc nãy dưới sự chế áp tuyệt đối của công pháp của Phương Long Xà, sinh cơ trong cơ thể Diệt Bạch gần như mất hết. Sau đó lại được ấn ký của trưởng lão Khô Mộc để lại sinh ra sinh cơ. Công lực đưa vào cơ thể Diệt Bạch tạo thành huyền khí, bỗng nhiên bắn ra phá tan phong ấn. Từ đó tạo thành cộng hưởng trong cơ thể phá đi áp chế huyền khí của Phương Long Xà. Đồng thời nó còn có thể hấp thu được tử khí của gã, làm cho luồng tử khí mà Phương Long Xà khó nhọc tu luyện cứ vậy như một con sóng lớn chảy vào cơ thể Diệt Bạch. Tiếp đó theo đường kinh mạch của hắn tiến vào đan điền, cùng với ấn ký của trưởng lão Khô Mộc kết hợp lại với nhau, cuối cùng làm cho Diệt Bạch thoáng cái đã tu luyện thành công Khô Mộc Long Ngâm Quyết. Không những vậy còn đạt tới đại thành, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ quá trình đó, Diệt Bạch cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn chỉ biết hiện giờ thực lực bản thân đã đạt đến một cảnh giới từ trước giờ chưa từng có. Tuy chưa tiến vào cảnh giới huyền sĩ cao cấp, nhưng ẩn ước thời gian đột phá cũng không còn xa nữa. Cơ hội đột phá này có thể là một lần đốn ngộ, có thể là một lần bế quan. Chưa rõ thế nào nhưng Diệt Bạch cảm giác chỉ ở trong tháng này mà thôi. Khô Mộc Long Ngâm Quyết đại thành. Áp lực quanh thân toàn bộ biến mất, Diệt Bạch cảm giác được bản thân chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, cần phải có một sự phát tiết để thoải mái. Đột nhiên hắn trợn mắt, trong lòng ngực tự như truyền ra một tiếng rồng ngâm cuồng mãnh. Dưới chân hơi động một chút, chân trái nhếch lên, thân hình Diệt Bạch thoáng cái đã biến mất rồi xuất hiện ở trước mặt Phương Long Xà. Chính là thân pháp trung cấp lục giai thiên tẩu tứ tượng bộ mới vừa luyện thành, tiện có người tới liền thử một chút. Thân pháp này quả thực cực kỳ tinh diệu. Trong khoảnh khắc hắn đã giáp mặt với Phương Long Xà đang đứng ngây ngốc ra đó, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Y hoàn toàn không nghĩ đến Diệt Bạch đã khôi phục. Trong không trung, hư ảnh một rồng một rắn của Long Xà tử khí đã hoàn toàn biến mất. Diệt Bạch đánh ra một quyền, nhắm thẳng vào gương mặt tuấn tú của Phương Long Xà. Một luồng hư ảnh rồng xanh bỗng nhiên lao ra từ bả vai của Diệt Bạch. Đầu rồng cực lớn, bờm rồng dựng ngược, ngẩng đầu lên trời ngâm lên một tiếng dài gào. Chính là thức thứ nhất của Khô Mộc Long Ngâm Quyết Thanh Long Tý. Cuối cùng đã có thể thành công một môn huyền kỹ công kích, Diệp Bạch tự nhiên muốn thử một lần uy lực của nó. Trước đó trên người hắn, nói về huyền kỹ công kích cũng chỉ có một môn Thập Phương Huyễn Quyết. Chẳng những là một công pháp cấp thấp mà còn là một công pháp gây huyễn cảnh mà thôi, không được xem là một huyền kỹ công kích chính quy. Ngoài ra còn có một bộ công pháp cấp thấp lục giai Tiên Thiên Kiếm Khí, cũng chỉ có thể làm sát chiêu cuối cùng. Sử dụng xong, di chứng để lại bản thân hết sức nặng nề, nghĩ lại còn thấy rùng mình. Lần ở Tứ Tông hội võ, để chống lại Đạm Thai Tử Nguyệt, bất đắc dĩ Diệt Bạch dùng qua một lần, hậu quả làm hắn đau đến không muốn sống trong cả nửa tháng. Vì thế chưa đến thời khắc sống chết, hắn cũng không dùng đến huyền kỹ công kích này. Trừ chừng đó ra, Diệt Bạch không có lấy một huyền kỹ công kích chính quy nào, quả thật mất mặt. Giờ đã có được một huyền kỹ công kích lục giai, lại còn là công kích sóng âm, làm sao hắn không muốn thử một lần. Vừa hay trước mặt lại có một kẻ đáng ghét. Khô Mộc Long Ngâm Quyết có 3 loại năng lực. Loại năng lực lợi hại nhất là công kích bằng sóng âm, loại thứ hai là dẫn nhập năng lực của rồng vào thân thể làm tăng cường rất lớn lực lượng. Thanh Long Tý chính là một trong số đó, Diệp Bạch muốn thử xem một kích này mạnh mẽ bao nhiêu. Gương mặt của Phương Long Xà anh tuấn, thanh tú, thậm chí có thể nói còn có chút hiền hòa hiện sát trước mắt. Một quyền của Diệp Bạch mang theo khí kình cuồn cuộn của rồng xanh ập đến. Trong khoảnh khắc quyền phong sắp chạm đến khuôn mặt vốn được sủng ái kia thì y mới chợt giật mình tỉnh lại. Trong ánh mắt của y, quyền đầu như một ngọn núi lớn, mà sau đó là một đầu rồng đang ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu tiên y còn khó hiểu, không nghĩ ra tại sao Diệp Bạch đã hồi phục khí lực rồi mà còn dám động thủ với y, chẳng lẽ hắn không biết bản thân chỉ là một huyền sĩ trung cấp, một đệ tử mới gia nhập của ngoại tông chưa hề có căn cơ lại dám đối đầu với một huyền sĩ cao cấp xếp thứ 12 trong ngoại tông. Không sợ hậu quả sao? Nhưng một quyền của Diệp Bạch rõ ràng đã ở ngay sát mặt y, không thể nào là giả. Nếu hắn nghĩ đến thân phận của y thì làm sao còn xuất ra một quyền? Hơn nữa uy thế kinh người, nào giống một quyền của huyền sĩ trung cấp. bản thân y giờ không hề có một chút phòng thủ, hơn nữa mặt là nơi yếu nhược nhất, một khi bị đánh trúng chỉ e cả đời sẽ phải nằm dưỡng bệnh, tệ hơn bị đánh vỡ đầu cũng không phải là không thể. Mặc dù Diệp Bạch nhìn thấy điều đó nhưng trong lòng không hề có chút xao động. Lúc nãy đối phương vừa lạnh lùng bảo mình để lại một cánh tay chỉ bởi vì mình dạy dỗ bọn chúng. Hiện tại gặp thế yếu thì van vỉ cầu xin, nhưng đổi lại là nếu người khác cầu xin bọn chúng thì sẽ ra sao? Vì thế trong lòng Diệp Bạch không hề có chút thương hại. Đụng chạm thì đụng chạm, chẳng có gì phải sợ. Cho dù là Bình công tử Hàn Vô Cửu tới đây cũng cứu không được y, tốc độ quyền đầu càng lúc càng nhanh, thậm chí dường như có tiếng xé gió. Phương Long Xà hoảng sợ. Y quả thực là đã hoảng sợ. Y không ngờ Diệp Bạch dám ra tay đối với mình, hơn nữa còn quyết liệt không hề chuẩn bị đường lui, xem bộ muốn đánh chết ngay lập tức. Phía sau lưng y, Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thiết Sinh, An Tiểu Sơn cũng mở to mắt kinh hoàng. Điều này sao có thể? Đúng ra phải là Phương công tử dạy dỗ đối phương chứ. Làm sao lại đảo ngược thế? Lúc vừa bắt đầu, bọn chúng nhìn thấy là Phương Long Xà đuổi giết Diệp Bạch. Thoáng cái đã thành ra là Diệp Bạch đuổi giết Phương Long Xà. Đây có phải là Phương thiếu gia mà bọn chúng quen biết sao? Đường đường xếp hàng thứ 12 trong 3.000 đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc, làm sao lại bị một gã đệ tử ngoại tông mới nhập môn đuổi đánh? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì làm sao có thể khiến cho người khác tin được? Dĩ nhiên bọn chúng không biết, Phương Long Xà thì hoảng sợ đến ngây ngốc, trong lúc nhất thời nào có thể phản ứng được. Thân thể Diệp Bạch vừa nhoáng lên, thiên tẩu tứ tượng bộ quá mức kỳ diệu, đã xuất hiện trước mặt Phương Long Xà không cho y thời gian phản ứng. Quyền ảnh như núi, mang theo tiếng gió vù vù. Trong ánh mắt Phương Long Xà lộ rõ vẻ từ khủng hoảng đến tuyệt vọng. Trong thời khắc quyền đầu sắp trúng mục tiêu, y chợt bừng tỉnh. Một chiếc chuông vàng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện bao trùm lấy thân không một khe hở. Là huyền kỹ phòng ngự bậc 6 trung cấp hỗn độn kim chuông. Phương Long Xà ở trong ngoại tông chưa quá vài năm, nhưng đúng là thiên tài khó gặp. Y tu luyện hai công pháp bậc 6 trung cấp là Long Xà Tử Khí và Hỗn Độn Kim Chung. Công pháp sau chính là Huyền Kỹ Phòng Ngự. Hơn nữa y còn nắm trong tay một môn huyền kỹ công kích cao cấp lục giai, duy chỉ có về mặt thân pháp là một công pháp bậc 6 hạ cấp, là Phiêu Vũ Lưu Thân Bộ không quá mạnh mẽ. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không có mấy người có thể so sánh. Hỗn Độn Kim Chung là do hỗn độn chi khí của trời đất tạo thành một chiếc chuông vàng bao bọc bảo vệ toàn thân vô cùng kiên cố. Nếu chỉ dùng một loại huyền kỹ công kích sẽ không thể công phá, có thể nói là huyền kỹ mạnh mẽ nhất trong các huyền kỹ phòng ngự. Tuy nhiên để luyện nó không hề dễ dàng, phải khổ luyện rất lớn. Phương Long Xà mới chỉ luyện đến tầng thứ 3, triệu hồi ra chuông vàng màu vàng nhạt. Luyện đến tầng thứ 6 sẽ có màu vàng tím, tới tầng thứ 9 sẽ có màu vàng thẫm, còn đến tầng thứ 10 sẽ có 5 màu trộn vào nhau. Tuy nhiên chưa có ai luyện đến tầng thứ 10. Đến cảnh giới này thì ngay cả công pháp bậc 6 đỉnh cấp cũng không thể công phá. Nhưng Phương Long Xà dù sao vẫn mới chỉ có chút thành tựu, một quyền của Diệp Bạch công tới, khí thế trầm mãnh không thể chống đỡ. Ầm một tiếng mãnh liệt, kim quang tán loạn. Trong khoảnh khắc bị hắn đánh trúng, màu sắc có bị nhạt đi nhưng vẫn ngăn được một quyền của hắn. Nhưng Phương Long Xà ở bên trong cũng không dễ chịu. Một quyền mãnh liệt này dù chưa chạm tới thân thể y nhưng khi chuông vàng bị đánh, thanh âm cực lớn vang lên suýt nữa làm chấn thủng màng nhĩ của y, đồng thời chiếc chuông vàng này là do y triệu hoán ra, trong đó có tâm lực của bản thân. Nó bị đánh trúng, tâm lực của y cũng bị chấn động, cổ họng đã cảm thấy vị ngọt, suýt nữa phun ra một luồng máu tươi. Lực lượng quá mạnh mẽ. Rốt cuộc là công pháp chết tiệt nào mà lợi hại như vậy? Phương Long Xà khiếp sợ thầm nghĩ. Phía bên kia, Diệp Bạch cũng không chịu nổi. Một quyền đánh trúng làm cho chiếc chuông vàng lay động nhưng cánh tay phải của hắn cũng đau nhức như đụng vào sắt đá. Tuy vậy, chỉ cần có duỗi một cái lại khôi phục như cũ. Nhìn lại chiếc chuông vàng đang bao kín lấy Phương Long Xà, khóe miệng Diệp Bạch hiện lên một nét cười quỷ dị. Ầm một tiếng, hắn lại đánh ra một quyền nữa. Gơ ra một con rồng màu xanh lại hướng lên không trung ngâm lên một tiếng dài. Tay trái của Diệp Bạch giống như một cơn cuồng phong ập tới. Đồng thời hai tầng ám kình của Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính được phát động. Thanh Long Tý cộng với Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính, uy lực tăng lên gấp bội. Quyền thế xé gió gầm rít trong không gian lại đánh vào chiếc chuông vàng mà Phương Long Xà triệu hoán. Diệp Bạch cố ý đánh vào cùng một chỗ, quả nhiên uy lực phát huy đến tận cùng. Đông. Chiếc chuông cực lớn chấn động dữ dội. Kim quang tán loạn bị Diệp Bạch đánh trúng lại càng mờ nhạt. Bên trong, Phương Long Xà chỉ cảm thấy khí huyết cuộn lên kịch liệt, ngực như bị trúng một đòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa đứng không vững ngã lăn ra đất. Tuy vậy, cuối cùng y cắn răng chịu được, hít mạnh một hơi gia tăng thêm lực phòng ngự cho hỗn độn kim chung. Y đem toàn bộ huyền khí trút vào, để xem Diệp Bạch có thể đánh ra được mấy quyền. Được huyền khí rót vào, kim quang lại một lần nữa lưu chuyển rồi khôi phục dáng vẻ ban đầu, hơn nữa còn sáng lạn hơn ba phần. Tuy nhiên Diệp Bạch thấy rõ đối phương như đã nỏ mạnh hết đà, chỉ ba quyền nữa là chịu không nổi. Dù huyền kỹ phòng ngự rất lợi hại nhưng cũng chỉ có mức độ. Sự mạnh mẽ của hai tầng ám kình cộng thêm với thanh long tí mà không thể phá hỗn độn kim chung thì đúng là uổng công luyện tập rồi. Hai môn công pháp này cộng hưởng, uy lực cũng không phải đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Một khi Diệp Bạch có thể tu luyện tới 3 tầng, 4 tầng hay thậm chí là 5 tầng ám kình thì uy lực lại càng kinh người. Chỉ e hỗn độn kim chung hiện giờ của Phương Long Xà không chịu nổi một quyền của hắn. Diệp Bạch vẫn cảm thấy chưa đã. Mặc dù sau khi toàn lực đánh ra một quyền thì cánh tay đau nhức tê dại nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác sảng khoái chưa từng có. Hắn chưa từng bao giờ đưa hết sức đánh ra một quyền như vậy. Cảm giác đó khó có thể hình dung, cho nên khi thấy Phương Long Xà triệu hồi ra hỗn độn kim chung một lần nữa khôi phục nguyên dạng thì hắn không nói hai lời, tiếp tục vung quyền đánh tới. Đông. Tiếng chung lại vang lên mãnh liệt, trầm muộn như động đất. Cả ba tên Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thiết Sinh đứng ở khoảng cách quá gần đứng không vững cùng ngã lăn ra đất. Chỉ có An Tiểu Sơn thực lực cao nhất là trung cấp huyền sĩ đỉnh phong còn miễn cưỡng trụ được nhưng cũng lắc lư hoảng hốt một trận. Sắc mặt cả bốn trở nên trắng xanh. Trong mắt không còn vẻ đắc ý dương dương tự đắc như khi mới đến, hoảng sợ nhìn Diệp Bạch đang đứng đó đánh ra từng quyền. Mỗi lần như vậy, chiếc chuông lại phát ra những thanh âm thùng thùng điếc cả tai bọn chúng, cũng khiến bọn chúng ngày càng hoảng hốt. Diệp Bạch không thể dừng. Hắn biết hôm nay cừ hận đã kết, đã không thể phân giải nữa rồi. Phương Long Xà gặp sỉ nhục lần này chắc chắn sẽ tìm mình báo thù. Đến lúc đó với thực lực cao cấp huyền sĩ của y, chắc chắn mình không phải là đối thủ. Hôm nay mình có thể áp chế y là chuyện bất ngờ mà thôi. Nếu không phải y giả bộ lấy Long Xà tử khí để áp chế mình, ngược lại làm kích phát khô mộc long ngâm quyết ẩn giấu trong bản thân hấp thụ lấy tử khí làm thân thể y suy yếu. Chuyện xảy ra xảo hợp làm mình có cơ hội phản công oanh kích, nếu không chỉ e là cục diện đảo ngược rồi. Thực lực của Diệp Bạch vẫn chưa thể bằng được Phương Long Xà. Trước hết chưa đề cập tới chênh lệch về cảnh giới, chỉ nói công pháp đã cách nhau quá xa rồi. Phương Long Xà có hai môn công pháp bậc 6 trung cấp, một môn công pháp bậc 6 cao cấp. Ở trạng thái sung mãn, ngoài tông không có mấy người có thể thắng y, Diệp Bạch chỉ là một đệ tử mới gia nhập tử cảnh cốc lại càng không thể. Bây giờ thừa dịp y suy yếu, sẽ phải đánh cho y không thể rời khỏi giường, ít nhất phải có thời gian mấy tháng để khôi phục. Để cho trong mấy tháng này, y cũng không thể tìm mình gây phiền toái. Chờ sau mấy tháng, mình chắc chắn đã là huyền sĩ cao cấp. Khi đó thì cả cái tên đứng thứ 8 trong 10 đại đệ tử ngoại tông mình cũng dám đánh một trận. Diệp Bạch coi như đã tính toán, trong một tháng nữa hắn sẽ nhất định đột phá lên huyền sĩ cao cấp. Đây là một loại trực giác rõ ràng. Loại trực giác của huyền giả này vốn từ trước đến giờ hết sức chính xác. Đến khi đó huyền khí trong cơ thể hắn lại càng dày đặc gấp bội, đồng thời gia tăng uy lực các loại công pháp. Khi đó, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ chắc chắn đã tập luyện càng thành thục. Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính đã ổn định ở 3 tầng ám kình đến 4 tầng ám kình, còn có Khô Mộc Long Ngâm Quyết, Tiểu Hư Di Kiếm Trận, Diệp Bạch chẳng phải sợ kẻ nào cả. Diệp Bạch hôm nay thẳng tay như vậy không phải vì tính tính đột nhiên thay đổi mà bởi vì biết không thể lùi. Nếu giờ không giữ được một cánh tay thì hôm sau cũng bị khi dễ. Chi bằng ra tay, thừa dịp đối phương xa cơ đánh cho y bò dậy không nổi. Đến khi y hồi phục được thì mình đã đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp rồi. Giờ thẳng tay, nhưng đổi lại được mấy tháng bình yên. Nếu không mình chưa trở thành huyền sĩ cao cấp, Phương Long Xà đã tìm tới cửa. Khi đó bản thân chưa trở thành huyền sĩ cao cấp không phải là đối thủ của y vậy thì kết quả ra sao cũng biết. Diệp Bạch cũng không thể để chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hắn lại không thể giết Phương Long Xà, đó chính là tối kỵ. Vì thế chỉ đánh cho y trọng thương xem còn phách lối nữa hay không. Diệp Bạch độc ác nghĩ thầm. Quyền đầu không ngừng xuất ra nện thẳng vào hỗn độn kim chung đang bảo vệ Phương Long Xà. Hỗn độn kim chung bị quyền đầu của hắn liên tục công kích đã triệt để co rút, kim quang ảm đạm. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, biết đã đến lúc xuất ra một quyền cuối cùng, hỗn độn kim chung đã không thể trụ được nữa rồi. Thấy thế, Diệp Bạch không chút lưu tình, cuồng mãnh đánh ra một quyền. U thanh âm trào dâng nước thủy triều, thậm chí bên trong mơ hồ vọng ra tiếng sấm sét. Từ cánh tay phải của Diệp Bạch, phát ra tiếng xương cốt keo lắc rắc do dùng hết toàn lực. Một quyền này hắn đã dùng đến cả 10 phần sức lực. Thậm chí cả ba tầng ám kình chưa hoàn toàn thành thục cũng đã sử ra. Cánh tay phải lại phình lên gấp đôi, hư ảnh rồng xanh lại xuất hiện cuốn quyết. Rồng xanh ngẩng mặt lên trời ngâm lên một tiếng cao vút grao. Xuất ra ba tầng ám kình, Diệp Bạch cảm nhận được sự đau đớn trong cánh tay phải. Hắn biết tầng này vẫn chưa luyện thành, vẫn phải cần thời gian để thành thục. Tuy vậy giờ hắn cũng không kịp nữa rồi. Rất nhiều huyền khí không chịu nghe lời dồn về cánh tay phải hóa thành một luồng cương khí màu xanh phủ kín quyền đầu của Diệp Bạch. Trong nháy mắt, quyền đầu đã biến thành màu vàng nhạt. Lúc này nếu có cả một con trâu mộng, thậm chí cả một bức tường dày trước mặt Diệp Bạch,

thủ hạ của ngươi thì ngươi tự mình kêu đi. Tất nhiên, nếu ngươi thích nằm trên đất vậy không sợ các đệ tử ngoại tông đi qua nhìn thấy thì ta cũng đành kệ rồi. Nói tới đây, hắn nhún vai, vẻ thích ý không nói ra lời. Nghe đến đó, Phương Long Xà co rúng mắt, ngay sau đó y nhìn Diệp Bạch, lạnh lùng. Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, Phương Long Xà ta sẽ nhớ kỹ. Sau đó, y quay đầu lại, đột nhiên phẫn nộ quát bốn tên kia. Còn không mau tới đỡ ta đứng lên, còn đứng xem ta mất mặt phải không? Không. Không dám. Bốn người kinh hãi lắp bắp cùng quỳ rạp xuống. Dĩ nhiên dưới uy thế của Phương Long Xà thì bọn chúng phải mau mắn đến đỡ y dậy. Nhưng cả bọn lại nhớ ra Diệp Bạch đang đứng trước mặt Phương Long Xà không xa, chân tay lại run rẩy chân chưa. Diệp Bạch thấy một màn đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khoát tay áo. Yên tâm đi, ta sẽ không đối phó với các ngươi. Tới đây khiêng đi. Bốn người trong lòng hơi an tâm, lặng lẽ nhìn Diệp Bạch một cái. Thấy hắn đứng khoanh tay không có ý tứ truy cứu liền lấy lại can đảm tiến về phía trước một bước. Nhìn lại Diệp Bạch vẫn đứng yên đó thì cuối cùng cũng yên lòng, nhưng dưới ánh mắt âm lạnh của Phương Long Xà cả bọn toát hết mồ hôi lạnh không dám chần chừ vội chạy lên đỡ lấy hai tay hai chân của y, xong đâu đó không dám dừng lại một giây chạy biến theo lối lúc trước như có mãnh thú đuổi sau lưng. Phương Long Xà bị bọn chúng nắm lấy tứ chi cực kỳ khó chịu. Nhưng y vẫn không lên tiếng, chỉ có ánh mắt càng trở nên âm u. Chắc chắn sau khi trở về, bọn chúng sẽ không có kết quả tốt. Diệp Bạch dĩ nhiên thấy được toàn bộ nhưng hắn cũng lười quản tới. Bọn chúng đi rồi thì trong thời gian ngắn cũng không ai tìm hắn gây phiền toái. Bình công tử Hàn Vô Cửu không có ở đây, Phương Long Xà thì bị hắn đánh cho trọng thương chưa thể khôi phục trong ngày một ngày hai. Bốn tên này thì lại càng không dám mò đến, cũng không sợ bọn chúng tìm được trợ thủ khác. Ngay cả Phương Long Xà cũng bị đánh cho trọng thương, vậy bốn tên này còn có thể tìm được ai? Huống hồ khi đó chỉ em mình cũng đã sớm tiến vào băng vụ đại hạp cốc rồi. Qua hai ngày nữa, mình mua phần hương cổ cầm nên cần chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó đem đàn tiến thẳng vào băng vụ đại hạp cốc thì có phái ra 10 vạn người cũng không thể tìm ra mình, có thể an tâm tu luyện. Đợi đến lúc đạt đến huyền sĩ cao cấp thì trở ra, cũng không sợ kẻ nào báo thù nữa. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng quay lại căn nhà gỗ nhắm mắt bế quan. Trở lại trong nhà, Diệp Bạch bắt đầu chỉnh lý lại những sở học thu được thời gian qua. Đầu tiên chính là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, đây là sở học công pháp mà giờ hắn quý trọng nhất. Nó là một bộ bí kíp tu luyện tinh thần trung cấp tầng xám, tương đương với một bộ công pháp trung cấp công pháp tầng đỏ trên đại lục Thương Mang. Có nó, ngày mà Diệp Bạch đột phá kiếm trận sư cấp 3 chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp theo là Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ. Đây là huyền kỹ thân pháp trung cấp cấp 6, xuất phát từ mộ Tà Vương. Ngay cả ba đại trưởng lão đứng đầu tử cảnh cốc cũng hết sức coi trọng bộ bí kíp này thì có thể hiểu nó trân quý dường nào. Diệp Bạch tin tưởng với độ tinh diệu của nó thì một thân pháp trung cấp lục giai bình thường không thể so sánh. Cảnh tượng nhìn thấy chiều hôm qua đã làm cho hắn rất tin tưởng vào uy lực của huyền kỹ thân pháp này. Bây giờ mới chỉ là thành công bước đầu đã khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, huống hồ là ba tầng cảnh giới phía sau. Phải trong thời gian ngắn nhất, dùng toàn bộ khí lực để luyện nó thành thục để bản thân có thể dựa vào đó để bảo mệnh, cũng như nâng cao thực lực. Còn về Khô Mộc Long Ngâm Quyết, mặc dù chỉ là một bộ bí kíp bậc 6 hạ cấp, nhưng có thể thấy được sự quý giá của nó. Đầu tiên, nó là một huyền kỹ công kích bằng sóng âm đặc thù, tiếp theo đây là huyền kỹ công kích bậc 6 duy nhất mà Diệp Bạch hiện giờ có thể xuất thủ. Thanh Long Tí vừa mới hình thành đã có uy lực mạnh mẽ, lại hấp thu được Long Xà Tử khí mà Phương Long Xà khổ tu mấy năm nên đã phát sinh dị biến, nhưng cũng là điều tốt, chỉ e ngày sau lại cũng còn những dị biến khác nữa. Diệp Bạch bây giờ cũng chỉ mới quen thuộc phương thức công kích long lực phụ thân của nó mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là công dụng thấp nhất của Khô Mộc Long Ngâm Quyết. Công dụng quan trọng nhất của nó là hấp thu linh khí. Trong các núi cao đầm sâu đều có một chút linh khí của đất trời, rồi Long Cốc có long khí, Phượng Chiểu có phượng tức. Diệp Bạch đều có thể hấp thu. Hấp thu được Long Xà Tử khí của Phương Long Xà cũng là nhờ công dụng này. Nghe nói tùy theo năng lượng của linh khí hấp thụ mà phẩm chất càng cao thì Khô Mộc Long Ngâm Quyết càng có khả năng phát sinh dị biến. Thậm chí là dị biến nâng cao phẩm bậc của nó, nói không chừng có thể lên đến công pháp bậc 6 trung cấp, thậm chí là bậc 6 cao cấp. Tuy nhiên loại linh khí của trời đất này hết sức khó tìm, phải dựa vào cơ duyên. Chuyện này thì Diệp Bạch cũng không gấp gáp. Về phần công dụng mạnh mẽ nhất của nó là công kích sóng âm, Diệp Bạch chợt có ý nghĩ là nếu luyện thành Tam Điệp Cầm Âm Trận, dùng Khô Mộc Long Ngâm Quyết để khởi động phần hương cổ cầm dẫn động kiếm trận thì uy lực sẽ như thế nào. Bỗng nhiên hắn có một chút tò mò. Đáng tiếc hiện giờ hắn không cầm đàn trong tay, nên cũng không thể nói tới chuyện dùng Khô Mộc Long Ngâm Quyết ngự cầm thúc dục kiếm trận, tuy nhiên ngày sau còn có cơ hội. Sau nữa là Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính. Là một bộ công pháp bậc 6 hạ cấp mà tự cảnh cốc thưởng cho môn hạ đệ tử, bộ Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính này cũng coi như là một bộ công pháp không tệ. Bí kíp mỗi cấp cũng chia làm 6 tầng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm, cực phẩm và tuyệt phẩm. Nó được coi như là một bộ bí kíp tinh phẩm, xếp ở trong bí kíp bậc 6 trung cấp cũng là hàng đầu. So với huyễn tượng vô cực chưởng mà Diệp Khổ lấy được cao hơn một bậc. Huyễn tượng vô cực chưởng mà Diệp Khổ lấy được cũng chỉ là thượng phẩm cấp sau, so với tinh phẩm còn cách một khoảng nhất định. 5 tầng ám kình không phải dễ dàng luyện được. Bây giờ, Diệp Bạch chỉ có thể thành thục 2 tầng ám kình, sử dụng 3 tầng ám kình sẽ phải chịu mạo hiểm thật lớn, hơn nữa còn tổn hại kinh mạch. Sử dụng một lần sẽ phải chữa trị rất dài. Phải để thực sự thành thục mới có thể thường xuyên sử dụng. Môn công pháp này hoàn có thể khiến cho Diệp Bạch trong trường hợp ngang bằng với đối phương, bộc phát ra thực lực gấp 2, gấp 3 thậm chí cao nhất tới gấp 5, quả thực là tinh phẩm. Do vậy dĩ nhiên nó cũng rất được Diệp Bạch coi trọng, là một bí kíp cần trọng điểm học tập. Ngoài 4 bộ bí kíp này, trên người Diệp Bạch còn có kiếm quyết bậc 6 hạ cấp tiên thiên kiếm khí, công pháp phụ trợ bậc 6 trung cấp hóa nguyên lực, huyễn kỹ hạ cấp thập phương huyễn quyết, tâm pháp huyền khí tầng xám hạ cấp trung cấp huyền quyết, bí kíp phòng ngự đỉnh cấp tầng xám hộ thể kiếm quang, còn có một bộ công pháp huyền khí bậc 6 hạ cấp thiên nguyên công. Tiên thiên kiếm khí chỉ cần mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian ngắn là được. Còn ngoài thập phương huyền quyết đã luyện thành thì còn 4 bộ bí kíp chưa học. Trung cấp huyền quyết đã đạt đến bình cảnh, về hộ thể kiếm quang thì Diệp Bạch đã có đầy đủ từ tâm pháp huyền khí, huyền kỹ công kích, thân pháp nhưng chỉ có huyền kỹ phòng ngự là chưa đủ. Xem ra đã đến lúc phải chuẩn bị một bộ huyền kỹ phòng ngự bậc 6, nếu không uy lực không đủ. Lúc ở Thành Hỏa Vân tại Tứ Tông Hội Võ ngay cả một kiếm của Đạm Thai Tử Nguyệt cũng đã không trụ được thì càng không nói bên ngoài cường giả như mây, so với mạnh hơn Đạm Thai Tử Nguyệt đếm không hết. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng không thể không nghiêm túc. Nhưng cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai mà phải còn chờ cơ hội. Ít nhất Diệp Bạch bây giờ cũng chưa có thực lực và tài lực để có được một bộ huyền kỹ phòng ngự bậc 6 trở lên. Huyền kỹ loại này rất ít, cũng như huyền kỹ thân pháp vậy. Về phần thiên nguyên công thì từ khi có được quyển bí kíp này vẫn chưa xem qua, không biết là công pháp huyền khí bậc 6 kiểu gì, có khác biệt với trung cấp huyền quyết không. Sau khi xem xong thì cho một mồi lửa hủy đi để tránh phiền toái. Coi như là có một thêm một sự tham khảo, biết được công pháp cấp 6 của người khác vận dụng thế nào, ảo diệu nơi đâu. Mặc dù không quyết định tu luyện nhưng biết thêm được một thứ. Những thứ khác bao gồm tầng xám hạ cấp kiếm bộ, tầng vàng hạ cấp đạp thủy quyết, tầng vàng trung cấp phù du kiếm bộ sau khi có thiên tẩu tứ tượng bộ cũng không cần tập trung tu luyện nữa. Dù sao thiên tẩu tứ tượng bộ cũng vượt xa những thứ này. Hơn nữa Diệp Bạch còn cảm giác dường như nó không phải chỉ đơn giản như thế. Thiên tẩu tứ tượng bộ giống như chỉ là một chương, phía sau chắc chắn còn những bí quyết khác. Vì thế mà hắn quyết định tập trung tu luyện nó, để những thứ kia lại. Tuy vậy cũng không phải là bỏ hẳn. Thiên tẩu tứ tượng bộ quả thực tinh diệu nhưng 4 bộ bí kíp kia cũng có chỗ đặc sắc riêng của chúng. Ví như kiếm bộ dùng để chuyển thân trong cự ly ngắn rất tinh tế, đạp thủy quyết dùng trên mặt nước mạnh không kém với thiên tẩu tứ tượng bộ. Mỗi một bộ pháp này, mặc dù phẩm cấp bất đồng nhưng đều có chỗ đặc biệt, sau này sẽ có những lúc cần dùng. Ngoài trừ những thứ này cũng chỉ còn có kiếm trận là chỗ tinh túy nhất của Diệp Bạch. Cho dù là băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận cơ sở đầu tiên, kim mộc lưỡng nghi kiếm trận, tiểu tam tài kiếm trận, đại tứ tượng kiếm trận, còn có 3 kiếm trận bậc 1 bao gồm tiểu nhiếp linh kiếm trận, hoa mộc kiếm trận, cự mộc tù lung kiếm trận, 3 kiếm trận bậc 2 bao gồm tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, tiểu trang di kiếm trận, tam điệp cầm âm kiếm trận. Tổng cộng 10 kiếm trận. Trên căn bản, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, kim mộc lưỡng nghi kiếm trận, tiểu tam tài kiếm trận, đại tứ tượng kiếm trận Diệp Bạch cũng đã không dùng được rồi. Dù sao cũng chỉ là kiếm trận cơ sở, uy lực quá thấp. Trước kia thì không có kiếm trận công kích tốt nào có thể sử dụng, hiện giờ đã có tiểu hư di kiếm trận. Cho dù không phải là thuần túy chủ công, nhưng cũng có thể tương đương với lực công kích của tiểu tam tài, đại tứ tượng nên không cần nhắc đến mấy kiếm trận kia. Tiếp theo là tiểu nhiếp linh kiếm trận, hoa mộc kiếm trận, cự mộc tù lung kiếm trận. 3 kiếm trận này Diệp Bạch đạt được sớm nhất, trong đó tiểu nhiếp linh kiếm trận tăng cường rất lớn tốc độ hấp thu linh khí cho hắn, đối với tu vi rất có lợi nên không thể bỏ qua. Còn cự mộc tù lung kiếm trận là thứ mà Diệp Bạch thành thục nhất, tuy chỉ là một kiếm trận bậc 1 hạ cấp nhưng uy lực không thể xem thường. Kiếm trận này dùng để phòng ngự. Để hình thành kiếm trận, Diệp Bạch đã mua 72 thanh hỏa vân trọng kiếm. Trong thời khắc mấu chốt còn có thể dùng đến. Về phần hoa mộc kiếm trận, Diệp Bạch cảm thấy nó không có gì uy lực gì nên vứt bỏ luôn không cần tu luyện. 3 kiếm trận cuối cùng mới là phương diện công kích chủ yếu của Diệp Bạch bây giờ. Dẫu sao hắn đường đường đã là kiếm trận sư cấp 2. Kiếm trận một cấp thì có chút không đủ dùng. Điều duy nhất buồn bực là huyền binh chưa đủ, thực lực quá thấp, tạm thời không thể phát huy hoàn toàn uy lực của 3 kiếm trận cấp 2 này. Tiểu ngũ hành kiếm trận thì 5 kiếm đã được 3 còn thiếu 2 thanh còn cần thời gian chuẩn bị, đây là chuyện lớn cần làm trước mắt. về tam điệp cầm âm kiếm trận thì hãy còn xa, một khi chưa đột phá ba cấp tinh thần lực thì hãy khoan nghĩ tới. Cái này phải dựa vào tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh để xem sau đó có thể đột phá tinh thần lực ba cấp không. Trước mắt, kiếm trận cấp 2 duy nhất mà Diệp Bạch có thể bố trí ra là Tiểu Hư Di kiếm trận, tuy nhiên vẫn chưa trọn vẹn, cần có thời gian hoàn thiện. Dù sao thì Tiểu Ngũ Hành Cấm Pháp kiếm trận và Tiểu Hư Di kiếm trận là kiếm trận chủ công của hắn, cần cố gắng thật tốt. Lần này trở lại Băng Vụ Đại Hạp Cốc để xem có cách nào có được hai thanh kiếm để bổ sung đầy đủ cho Tiểu Ngũ Hành kiếm trận, sau đó mới tiếp tục chờ xem có kiếm tốt nữa thì thay đổi. Dù sao nếu như Phương Long Xà lại tới, thêm vào cái tên Bình Công Tử Hàng Vô Cửu xếp thứ 8 trong 10 đại đệ tử ngoại tông thì một mình Diệp Bạch dù là huyền sĩ cao cấp cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu cộng thêm vào Tiểu Hư Di kiếm trận thì có sức để liều mạng rồi. Xem qua một lượt, Diệp Bạch mới kinh ngạc phát hiện, trong lúc vô tình trên người mình cũng có nhiều bí kíp bậc 6 như vậy. So với trước kia ngay cả một bộ huyền kỹ cơ sở cũng không mua nổi thì đã có sự biến hóa rất lớn. Chỉ mới 2-3 năm ngắn ngủi thôi, thời gian trôi qua nhanh như vậy mà mình đã có tới 6-7 bộ công pháp cấp 6. Điều trước kia không thể tưởng tượng được thì giờ đã thành hiện thực. Xem ra con người phải luôn thay đổi, đây mới chỉ bắt đầu, sau này còn thấy nhiều hơn. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, thế sự luôn là như thế. Đồng thời, Diệp Bạch cũng biết chuyện tình thiết yếu trước mắt là phải cố gắng đề thăng cảnh giới đến huyền sĩ cao cấp, thứ hai là mua hai thanh huyền binh kim, thổ, để bố trí thành Tiểu Ngũ Hành Cấm Pháp kiếm trận. Xong đâu đó, dù cho Phương Long Xà và Hàng Vô Cửu có đến, Diệp Bạch cũng có sức liều mạng. Chuyện thứ ba là phải tu luyện Cầm Pháp và Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Tranh thủ sớm ngày đột phá lên cảnh giới kiếm trận sư cấp 3. Thứ tư là tích góp điểm cống hiến, đợi 3 tháng sau về tự cảnh cốc dự đại hội đấu giá ngoại tông cuối năm và thí luyện nội tông đầu xuân sang năm. Sắp xếp xong xuôi, Diệp Bạch đã xác định được mục tiêu, phương hướng rõ ràng. Không giống loạn cào cào như vừa rồi, gặp cái gì dùng cái nấy. Bây giờ biết cần dùng cái gì là trọng tâm tu luyện, cái gì vứt đi, cảm giác sảng khoái hẳn lên. Mặc dù thực lực không tăng nhưng tinh thần đã khác với trước. Nếu như lúc này Phương Long Xà tới, thậm chí còn ở trạng thái đỉnh cao, Diệp Bạch cũng dám cùng đánh với y một trận. Mặc dù không dám nói thắng, nhưng tuyệt đối không bại. Bởi vì trong lòng đã có các loại phương án phù hợp, các công pháp cần dùng cũng đã thành thục nên cực kỳ bình tĩnh. Diệp Bạch nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí bắt đầu chuyển vận huyền khí bản thân. Vừa rồi đánh một trận toàn thắng nhưng cũng tiêu hao không ít huyền khí cần có thời gian bổ sung. Miễn cho khi có chuyện mới phát hiện không đủ huyền khí để cho người khác áp chế. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, trong phòng cũng bắt đầu yên tĩnh. Theo sự vận hành của huyền khí càng lúc càng nhiều dung nhập vào kinh mạch rồi trở lại đan điền. Mỗi lần vận hành một vòng lớn, huyền khí lại được bổ sung một phần, chỉ sau một lúc Diệp Bạch đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong trước lúc giao chiến. Tuy vậy, bổ sung xong huyền khí nhưng Diệp Bạch vẫn không ngừng nghỉ. Huyền khí càng chuyển vận càng thêm tinh túy, càng thêm thành thục. Mặc dù không thể gia tăng thêm nữa nhưng vẫn không thể chậm trễ. Con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Một ngày không luyện công pháp đã không ra gì, ba ngày không luyện, công pháp thụt lùi ba năm. Mặc dù câu này có chút khoa trương, nhưng là hết sức chính xác. Lúc nào cũng phải ra sức củng cố cảnh giới là hết sức cần thiết. Mặc dù không thấy gia tăng nhưng càng tinh thuần, càng thành thục thì càng dễ sử dụng, uy lực càng tăng. Đồng thời luôn luôn tu luyện, đối với việc đột phá cảnh giới còn có tác dụng nhất định. Đến lúc đạt đến cảnh giới, tu vi tăng lên vùng vụt, thành quả tu luyện lúc này mới thể hiện ra. Ngồi bế quan yên lặng không ai quấy rầy, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm bầu trời đầy sao, rồi lại một đêm khác đã tới. Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Bạch thoát khỏi trạng thái bế quan. Bỗng nhiên lỗ tai hắn nghe được tiếng bước chân hai người rất khẽ đang bước về ngôi nhà gỗ của mình. Tiếng bước chân cực nhẹ, người tới dường như cố ý thả lỏng chân bước chân. Tuy vậy thích lực của Diệp Bạch rất nhạy cảm, cách nhà còn hơn 50 trượng đã phát hiện ra. Ai vậy nhỉ? Diệp Bạch nghi ngờ một hồi. Mình dẫu sao mới vừa gia nhập tự cảnh cốc, quen biết còn chưa đếm quá hai bàn tay. Trong đó 6 người đã tiến vào Băng Vụ Đại Hạp Cốc, Đạm Thái Tử Nguyệt lại càng đã sớm tiến vào nội tông của tự cảnh cốc, là bố cũng không sáng sớm chạy đi tìm hắn như vậy, hơn nữa gã chỉ có một mình. Trừ chừng đó ra, Diệp Bạch thật sự nghĩ không ra hắn còn quen biết người nào nữa. Trong lòng vừa động, Diệp Bạch khẽ chau mày. Chẳng lẽ bọn chúng lại tới tìm phiền toái rồi? Phương Long Xà đã bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi phục không đáng để lo lắng, vậy thì là ai? Hay là hôm nay tên Bình Công Tử Hàng Vô Cửu kia đã trở lại, không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nghĩ đến đây hắn chuyển thân nhẹ nhàng hạ xuống. Khẽ chồm một cái đã đến sát cửa, song chưởng khẽ giơ lên, gần xanh cuồn cuộn đã tràn đầy huyền khí. Chỉ cần người tới lộ ra dấu hiệu bất lợi, hắn sẽ có thể phản kích trong nháy mắt. Nhìn hướng ra ngoài, ánh mắt vừa chạm vào hai người mới đến thì Diệp Bạch ngẩn cả người ra. Song chưởng vừa xúc tích đầy huyền khí cũng buông lỏng hạ xuống. Hắn hoàn toàn không biết hai người mới đến nhưng không phải là Phương Long Xà, Hàng Vô Cửu hay bọn bốn tên lưu manh Triệu Lương, mà là hai thiếu nữ thanh lệ thoát tục như tiên nữ xuống trần. Thiếu nữ áo xanh bên trái mềm mại như nước, dung nhan diễm lệ, cả người như có một luồng linh khí kỳ ảo bao phủ, thật khiến cho người ta quyến luyến. Thiếu nữ bên phải mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt. Đôi mày nàng đen như nét mực, dịu dàng ép. Nếu như trong đám đông, có thể nàng không có gì nổi bật, nhưng nếu đứng riêng ra lập tức khiến người ta choáng váng. Vẻ đẹp của nàng như một đóa u lan nơi thâm cốc, khiến cho người khác ngắm nhìn mê say mà không sinh ra bất cứ tà niệm nào. Hai người dắt tay nhau mà đến, tay áo bồng bềnh, bước đi kiều mị, giống như thiếu nữ thế gia đang dạo chơi. Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan. Tại sao lại là các nàng? Diệp Bạch rất kinh dị, mù mờ không hiểu tại sao các nàng lại đến đây. Các nàng tới làm gì? Diệp Bạch nghi ngờ thầm nghĩ. Tuy biết không phải là Phương Long Xà hay Hàng Vô Cửu thì hắn cũng bình tĩnh lại, nhưng đối với hai người này đến đây thì cũng sinh ra nghi ngờ. Hắn không quen biết hai người này. Chỉ là tại Âm Nguyệt Hạp Cốc do cơ duyên xảo hợp đã cứu các nàng một lần mà thôi. Tuy vậy lần đó hắn đeo mặt nạ, hai nàng chắc sẽ không nhận ra hắn, vậy sao hôm nay lại tìm được tới đây? Chẳng lẽ là các nàng đã nhận ra mình? Không đúng à, sau khi mình cải trang dù là người quen biết cũng rất khó nhận ra. Nhưng nếu như không phải là vậy thì vì cái gì mà đến đây tìm mình? Hắn cũng chỉ biết lắc đầu. Kệ đi, binh tới thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Hai nàng cũng không phải là cọp cái, chẳng lẽ đem mình ăn thịt sao? Nghĩ tới đây, Diệp Bạch bất giác buồn cười không giải thích được hành động của mình. Lúc này hai nàng đã đến trước cửa, liếc mắt nhìn nhau. Cốc Tâm Lan khẽ gật đầu, chép miệng ý bảo Hoàng Linh đi tới. Hoàng Linh cắn răng một chút, do dự rồi bước lên thềm đá đưa cánh tay nhỏ bé gõ nhẹ vào cửa. Diệp Bạch kéo tay mở cửa, hai nàng sợ hết hồn, mới phát hiện hắn đã sớm ở sau cửa, dường như là biết họ tới. Các ngươi đây là... Diệp Bạch cười thầm nhưng ra vẻ không biết. Hoàng Linh đỏ ửng mặt, không ngờ Diệp Bạch sẽ ở sau cửa làm nàng hết sức bất ngờ. Đang định giải thích thì từ ngữ bay sạch, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch, từ cổ lên đến mặt đỏ rực như áng mây chiều, lắp bắp. Chúng ta không không không. Cốc Tâm Lan tiến lên, nói với Diệp Bạch. Lần này chúng ta tới là muốn nói cho ngươi biết một tin. Một tháng sau, Tông Môn sẽ phái ra một đội ngũ chúc thọ đi bái kiếm cốc ở Đông Vực chúc mừng đại thọ 60 của cốc chủ Trầm Lão Gia Tử. Đội ngũ sẽ do Đại Hạch Tâm đệ tử vừa mới tấn nhập nội tông Cốc Tâm Hoa dẫn đầu, còn về ngoài tông sẽ tuyển chọn 12 đệ tử. Nhiệm vụ này coi như hạng nhất, mỗi một người trong 12 đệ tử sẽ được tông môn phát cho 2.500 điểm cống hiến để làm thù lao. Cũng là tưởng thưởng. Diệp Bạch mở to hai mắt. Tử cảnh cốc chọn lựa đệ tử chúc thọ bái kiếm cốc, có quan hệ gì với ta chứ? Cốc Tâm Lan cười nhạt. Tất nhiên có quan hệ. Quy củ của tử cảnh cốc chúng ta ngươi có nghe chấp sự trưởng lão nói qua. Có một nhiệm vụ mà bình thường tranh giành cũng tranh giành không được, đó là làm đặc sứ của tông môn đi tới những tông môn khác tiến hành giao lưu. Diệp Bạch gật đầu, loại chuyện đương nhiên hắn có nghe nói qua. Lúc ở trên thuyền ở La Giang, Mẫn Nhu Nhiên đã từng nói với bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn còn thấy được thuyền của bái kiếm cốc khí thế mạnh mẽ như cầu vồng. Đứng trên mũi thuyền chính là con gái độc nhất nhất hiệp Hồng Thương Trầm Phi Hồng của cốc chủ Trầm Ngạo Thiên và đệ tử thứ ba của lão bái kiếm công tử Yến Vũ Vô. Nên đối với chuyện này hắn rất quen thuộc. Khang Nghiệt Nhiên còn nói qua với bọn hắn, đại thọ của bái kiếm cốc là một trong năm đại tông môn của nước Vô Ải, tự cảnh cốc nhất định là sẽ phái ra một đội ngũ chúc thọ. Tuy vậy Diệp Bạch cảm thấy chuyện này không có chút gì quan hệ với mình nên nghe qua rồi cũng quên. Bây giờ vừa nghe Cốc Tâm Lan nói thì trước mắt lập tức nghĩ ra Trầm Phi Hồng quàng khăn đỏ đứng ở trên thuyền phấp phới như ngọn lửa cùng với dạ áo đen âm trầm nhưng khiến người ta kinh sợ, đệ tử thứ ba của bái kiếm cốc, Yến Vũ Vô. Nhưng điều này quan hệ gì với ta? Diệp Bạch vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn về phía Cốc Tâm Lan. Hắn quả thực không rõ tại sao nàng lại đặc biệt tự mình chạy đến đây nói cho mình biết là vì cái gì. Tuy thế hắn cũng không ngắt lời, tiếp tục nghe Cốc Tâm Lan nói như thế nào. Cốc Tâm Lan nhìn ra nghi vấn của hắn, nói thẳng. Loại nhiệm vụ này, từ trước đến giờ cũng là do một đệ tử nội tông tương đối kiệt xuất dẫn đầu. Gặp chuyện trọng đại như đại thọ 60 của Trầm Lão Cốc chủ lại càng phải do 7 đại đệ tử hạch tâm đảm nhiệm. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, lúc sau mới tiếp tục. Hơn nữa, chúc thọ bái kiếm cốc không thể chỉ để một người đi, như vậy quá không có long trọng cũng như kính ý, đồng thời làm giảm mặt mũi của tử cảnh cốc chúng ta. Nên ngoài việc chọn người dẫn đầu còn phải chọn ở ngoại tông 12 đệ tử. Cơ hội này đúng là không thể cầu. Mấy năm cũng khó gặp một lần. Hiện giờ chúng ta đúng là có được cơ hội như thế. Sau đây, Cốc sư tỷ sẽ ở ngoài quảng trường của ngoại tông triệu tập đệ tử để chọn lựa, chúng ta đã thay người ghi tên rồi. Diệp Bạch nhíu mày. Loại này chọn lựa này chắc chắn cũng phải lựa chọn trong những đệ tử ngoại tông lão luyện có thực lực cao. Chúng ta chẳng qua chỉ là đệ tử mới gia nhập của ngoại môn, thời gian ở trong tông môn cũng chỉ có mấy ngày. Chuyện tốt như thế, làm sao lại rơi vào trên đầu chúng ta? Nhiệm vụ của đặc phái viên tông môn, Diệp Bạch cũng biết. Lúc trên thuyền ở La Giang, Thiểm Nhu Nhiên có nói qua trong tự cảnh cốc có một nhiệm vụ được tưởng thưởng cao nhất, đó chính là nhiệm vụ đặc phái viên. Làm đặc phái viên tông môn tới những tông môn khác chính là đại biểu cho mặt mũi cùng thực lực của tông môn. Nếu địa vị quá thấp thì không được phái đi, còn địa vị quá cao thì lại không ngang tầm. Vì thế mà loại nhiệm vụ này thường rơi vào tay những đệ tử tương đối kiệt xuất trong nội tông. Thường nếu một nhiệm vụ đặc phái viên lớn sẽ do một đệ tử nội tông đem theo một đội hình được lựa chọn từ các đệ tử ngoại tông. Còn về nhiệm vụ của phần thưởng thì cũng tùy theo tầm quan trọng cũng như thực lực của tông môn đối phương, có thể từ 5.000 đến 3 vạn. Còn với đệ tử ngoại tông thì từ 1.000 đến 3.000. Nhiệm vụ chúc thọ ở Bái Kiếm Cốc lần này tương đối quan trọng nên đệ tử hạch tâm dẫn đầu nhận được 1.500.000 điểm cống hiến, 12 tên tùy tùng đệ tử ngoại tông nhận được mỗi người 2.500 điểm. Ngoài số điểm khổng lồ đó, còn có những thứ quà tặng khác mà tông môn nơi họ đến biếu tặng, quả thực là một nhiệm vụ khiến rất nhiều người tranh giành. Trong 500 đệ tử nội tông của Tử Cảnh Cốc, 7 đại đệ tử hạch tâm qua mấy năm cũng không phải khi nào gặp được như vậy nên bình thường cũng phải luân phiên. Tuy nhiên khi có một đệ tử mới gia nhập hạch tâm thì coi đó là một loại tưởng thưởng, cũng như là lấy kinh nghiệm nên thường sẽ do đệ tử này dẫn đầu. Phân công này trong Tử Cảnh Cốc coi như một loại quy định bất thành văn. Lần này là do đệ tử mới gia nhập 7 đại đệ tử hạch tâm cốc Tâm Hoa dẫn đầu thì Diệp Bạch cũng không có gì thắc mắc. Mẫn Tang có nói, nếu không phải là do cốc Tâm Hoa là đệ tử mới gia nhập hạch tâm thì y cũng muốn đoạt nhiệm vụ lần này. Dù sao 10.500.000 điểm cống hiến đối với bất cứ người nào cũng không phải là con số nhỏ. Cho dù là đệ tử hạch tâm tài lực phong phú cũng thế. Nhưng đệ tử hạch tâm của nội tông cũng chỉ có 7 người, mấy năm là có thể đến phiên. Còn đệ tử ngoại tông thì khác, đệ tử có tới 3.000. Mà mỗi lần tuyển chọn cũng là 6 đến 12 hoặc là 24 đến 50. Đội ngũ đặc phái viên có thể lên đến quy mô 24 người thì chỉ có khi đến bát phẩm tông môn mới có thể xuất hiện. Còn quy mô 50 thì chỉ có loại lễ tiết long trọng như khánh điển trọng đại mấy mươi năm mới có một lần, bình thường rất khó nhìn thấy đội ngũ có quy cách cao như vậy. Tuy vậy cũng có ngoại lệ như thiên tiên đài 5 năm một lần. Mỗi lần tranh giành bảng vàng như vậy thì các đại tông môn cũng phái ra toàn bộ tinh anh, so với đội ngũ 50 người còn náo nhiệt hơn. Đội ngũ bình thường chỉ có 6 người. Lớn hơn một chút thì 12 người, đây mới là quy cách thông thường. Trong 3.000 người chỉ lấy ra 6 đến 12 người, số lượng ít đến không cần phải nói. Mà phần thưởng thì hậu hỷ khiến người ta đỏ mắt. Hơn nữa gần như không có bất kỳ nguy hiểm gì, thuần túy là du sơn ngoạn thủy, nhảy múa hát ca. Vừa được điểm cống hiến vừa có thể lấy được kinh nghiệm rất lớn. Vì thế chỉ cần tin tức truyền ra thì đệ tử ngoại tông mấy ai chịu bỏ qua. Trong phần lớn đệ tử ngoại tông, mấy năm qua mấy ai có thể có được 2.500 điểm cống hiến. Thêm vào loại nhiệm vụ chỉ đi ngang qua sân khấu dễ dàng như thế này, ai lại không vui lòng. Cho nên mỗi lần xuất hiện nhiệm vụ đặc phái viên là gần như đồng thời người người chen nhau ở quảng trường ngoại tông. Chỉ cần nghe được tin tức là chạy tới. Cả biển người như vậy nên có một số đệ tử ngoại tông cả đời cũng chưa có được cơ hội. Nhất là loại người như Diệp Bạch mới gia nhập Tử Cảnh Cốc, thực lực thấp kém, tư cách bình thường sao có thể được chọn trúng. Cho dù là ai dẫn đầu cũng sẽ không chọn một gã đệ tử mới nhập môn làm tùy tùng. Như vậy chẳng những đánh rơi mặt mũi của Tử Cảnh Cốc mà một khi đến những tông môn khác chẳng phải là làm cho người ta xem thường. Đường đường là một trong bát phẩm tông môn lại tìm không ra mấy tên đệ tử làm đặc phái viên. Sa sút đến mức phải chọn một gã đệ tử nhập môn làm tùy tùng. Vì thế Diệp Bạch hoàn toàn không tin cốc Tâm Hoa, thân là một trong 7 đại đệ tử hạch tâm nội tông nên cũng không chú ý chuyện này. Giờ nghe ý tứ của Hoàng Linh, cốc Tâm Lan là muốn mình đi tham gia tuyển chọn, đây không phải chỉ lãng phí thời gian sao? Nghe thấy Diệp Bạch nói như vậy, cốc Tâm Lan cũng biết hắn không để ý nên nhất thời có chút lo lắng lên. Do dự một chút, nàng nói với Diệp Bạch vẻ khẩn thiết. Không nhất định như vậy. Mặc dù đệ tử hạch tâm chọn lựa tùy tùng trên căn bản cũng là dựa vào thực lực cao thấp và thời gian gia nhập tông môn dài hay ngắn. Còn không thì tiến hành tỷ võ chọn lựa để xem ai thuận mắt. Lần này chỉ cần ngươi đi, ta bảo đảm ngươi sẽ thành công tiến vào đội ngũ, tham gia nhiệm vụ chúc thọ lần này. Diệp Bạch ngây ngốc, nhìn cốc Tâm Lan. Nhất định có thể tiến vào đội ngũ. Ngay cả 10 đại đệ tử ngoại tông cũng không dám chắc mình được chọn trúng, làm sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Điều này là sao ư? Sắc mặt cốc Tâm Lan ửng đỏ, lúc này mới phát giác hình như mình nói hớ, vội vàng khỏa lấp. Điều này ngươi cũng không cần quản. Chỉ cần ngươi biết rằng, nếu như ngươi đi ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ được chọn trúng. Nói xong, còn cười thần bí. Hoàng Linh lúc này cũng khôi phục như cũ, phụ họa. Đúng vậy a, Diệp đại ca, Tâm Lan tỷ tỷ nói rất đúng. Chỉ cần ngươi đi, nhất định sẽ được chọn. Diệp Bạch thấy Hoàng Linh cũng nói như vậy, nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống là biết gạt người, chẳng lẽ. Trong lòng hắn chợt động, nhìn về cốc Tâm Lan, bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc nhìn thấy nàng trong Âm Nguyệt Hạp Cốc. Hắn cảm giác cốc Tâm Lan hình như giống một người. Là người vừa mới gia nhập vào bảy đại đệ tử của nội tông, một trong 10 phục ma Ngọc Lan, cốc Tâm Hoa. Lại thêm tên của các nàng cũng gần giống nhau, cốc Tâm Lan, cốc Tâm Hoa. Cùng là họ cốc, chỉ sai biệt về tên. Nếu như lúc trước không nhìn thấy cốc Tâm Hoa, Diệp Bạch tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Trên đời này nhiều người có tên giống nhau, thậm chí còn có cả trên trăm người cùng một cái tên. Nhưng khí chất, dung mạo của cốc Tâm Lan, cốc Tâm Hoa tương tự nhau khiến hắn phải nghi ngờ. Hai người này, cho dù không phải là chị em ruột, ít nhất cũng có quan hệ rất sâu. Quyền lợi chọn lựa đội ngũ nằm ở trong tay cốc Tâm Hoa, cốc Tâm Lan mới có thể nói được như thế. Nàng khẳng định là Diệp Bạch chỉ cần tới thì nhất định sẽ được chọn. Trong tình huống bình thường, hắn chắc chắn là không được chọn vào nhiệm vụ hậu hĩnh này, giờ cốc Tâm Lan nói như vậy thì nhất định là bởi vì nguyên nhân khác rồi. Không cần nghĩ cũng biết, nguyên nhân là cái gì. Chỉ là một vấn đề mới lại nảy sinh, cho dù cốc Tâm Lan có năng lực như thế, thì tại sao nàng phải giúp mình? Đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh nhiều như vậy, chẳng lẽ vì là mình cùng nhóm tiến vào Tử Cảnh Cốc sao? Cái này cũng không đúng, cùng các nàng tiến vào Tử Cảnh Cốc là chừng 23 người, trừ mình ra, còn có 22, mà danh sách tùy tùng. Tổng cộng chỉ có 12. Bỏ đi hai người bọn họ, chỉ còn dư lại 10, tại sao không tìm người khác lại tới tìm mình? Còn tìm tới tận cửa để nói sợ mình bỏ lỡ. Chẳng lẽ các nàng đã nhận ra mình rồi nên báo ân, còn cho mình thêm một cái nhân tình? Diệp Bạch cũng chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Nhưng hắn cũng không tin tưởng lắm bởi vì bản thân sau khi đeo mặt nạ sẽ khác hoàn toàn. Các nàng dựa vào đâu để khẳng định người cứu các nàng là mình đây? Nếu như các nàng xác định được thì cũng không cần phải vậy mà tới thẳng cửa để nói cảm ơn, cần gì phải quanh co lòng vòng. Càng nghĩ hắn càng đau đầu, đột nhiên cười lớn, kệ đi, nghĩ những thứ này làm gì? Cho dù là bởi vì nhận ra mình rồi muốn báo ân, hoặc là vì nguyên nhân gì khác. Dù sao kết cục cũng không hại gì đến mình, ngược lại còn có lợi thật lớn. 2.500 điểm cống hiến là một khoản lớn. Nếu mình tự làm thì e là nửa năm cũng chưa được. Ngược lại còn có thể ra ngoài thấy được những tông môn khác. Ngoại trừ Tử Cảnh Cốc, mình còn chưa từng thấy qua những tông môn khác để xem bọn họ ra sao. Bái kiếm cốc dạy coi kiếm như mạng. Biết đâu đối với phương pháp tu kiếm của mình có thu hoạch gì. Kiếm lâm, kiếm trì, kiếm trũng, kiếm động, kiếm sơn, kiếm cát. Nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội. Giờ có cơ hội lớn như vậy, trước là để xem qua. Còn lúc đó nhất định là có vô số những đệ tử tông môn khác tới chúc thọ, để xem thực lực của bọn họ thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch hạ quyết tâm, chẳng qua là đi xem một cái, cũng không có tổn thất gì. Cho dù Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan nói không chính xác thì chỉ là đi ra ngoài quảng trường ngoại tông một chuyến. Chí ít cũng là cơ hội gặp xem nhiều đệ tử ngoại tông ra sao, bình thường sao thấy được nhiều người như vậy. Mình không được chọn cũng không sao. Hơn nữa nhìn giọng nói hai người có thể khẳng định 8-9 phần không giống làm bộ. Các nàng cũng đâu cần thiết phải gạt mình. Trong nháy mắt đã nghĩ hết lợi hại, Diệp Bạch coi như đã quyết định. Đợi đến lúc đó có rảnh rỗi thì đi xem một chút, nếu không có thời gian thì còn phải tính. Nhưng điểm cống hiến lớn như vậy đúng là làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Nếu quả thật thành công thì mình đã thiếu của hai nàng một cái nhân tình sâu đậm rồi. Dù sao chuyện như vậy không phải ai cũng có cơ hội. Huống chi so với 3.000 đệ tử ngoại tông, bản thân chỉ là một đệ tử mới nhập môn. Đối với hắn bây giờ mà nói, cái thiếu nhất chính là điểm cống hiến. Từ giờ đến đại hội đấu giá cuối năm chỉ còn 3 tháng thời gian. Trong lúc con đường duy nhất để Diệp Bạch có thể lấy được điểm cống hiến là tại Băng Vụ Đại Hạp Cốc. Nhưng có thể lấy được bao nhiêu điểm cống hiến ở Băng Vụ Đại Hạp Cốc thì Diệp Bạch cũng có quá nhiều hy vọng. Chỉ cần thử nghĩ xem cả ngàn, vạn đệ tử Tử Cảnh Cốc, thăm dò, đào móc trong trăm, ngàn năm ở đó thì còn có thể có bao nhiêu điểm cống hiến còn dư lại. Chắc chắn sẽ không quá nhiều. Trừ khi xâm nhập vào những vùng chưa có ai đi qua. Những vùng đó chắc chắn là có rất nhiều các loại linh chi trăm năm, linh thảo ngàn năm. Đáng tiếc, những vùng đó ngay cả huyền sư đỉnh cấp cũng không thể tiến vào thì nói gì đến Diệp Bạch chưa vượt qua cảnh giới huyền sĩ trung cấp. Cho nên, nhiệm vụ lần này biết đâu lại đúng là cơ hội. Số điểm cống hiến kia đủ cho Diệp Bạch làm rất nhiều chuyện. Ít nhất là có thể bổ sung hoàn chỉnh cho Tiểu Ngũ Hành cấm pháp kiếm trận, đồng thời cũng có thể mua sắm các đan dược, linh thảo dùng trong tu luyện. Cho dù là một bộ bí kíp cấp thấp cấp 6 cũng có thể dễ dàng mua được. bây giờ mình chẳng phải là đang thiếu một huyền kỹ phòng ngự cấp 6 trở lên sao? Nhiệm vụ lần này chính là cơ hội. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan, gật đầu. Tốt, nếu như vậy. Đến lúc đó rảnh rỗi, ta nhất định sẽ đi xem một chút. Cốc Tâm Lan kéo Hoàng Linh cùng cáo từ, Diệp Bạch cũng không giữ lại. Đi được một đoạn không xa, Hoàng Linh vừa quay đầu lại vừa nói. Diệp đại ca, nhất định phải nhớ để tới a. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, cảm thấy hết sức thân thiết với lòng tốt của thiếu nữ. Bất giác hắn cười dịu dàng, trịnh trọng gật đầu, vẫy vẫy tay. Tốt, cho dù lúc đó có bận chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ tới. Hai người đi thong thả, Diệp Bạch không thể đi tiễn xa được. Diệp đại ca, gặp lại sau. Tiểu cô nương Hoàng Linh cũng vẫy tay từ biệt Diệp Bạch. Cánh tay trắng phất phơ trong gió, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Sau đó, nàng mới xoay người, lưu luyến rời đi, rất nhanh cùng Cốc Tâm Lan biến mất khỏi tầm mắt Diệp Bạch. Diệp Bạch đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng hai người một lúc. Sau đó hắn khẽ vỗ vỗ đầu quay lại trong phòng tiếp tục nhắm mắt bế quan, cũng không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Hắn đã sớm xác định mục tiêu là mau chóng tăng nhanh thực lực, những thứ khác tạm thời để qua một bên. Huống hồ chuyện này còn cách cả một tháng sau, còn rất nhiều thời gian. Lúc này Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan đã đi được một đoạn ra khỏi tầm mắt của Diệp Bạch nhưng cũng cách đó một đoạn không xa. Không thấy Diệp Bạch đi theo, hai người đồng thời cùng dừng bước. Tỷ nói, có phải là hắn hay không? Hoàng Linh hỏi Cốc Tâm Lan. Không biết, có thể là hắn, cũng có thể là không. Cốc Tâm Lan trầm ngâm một chút, vẫn có chút phân vân. Tuy nhiên, nhưng ngay sau đó nàng phẩy tay, mỉm cười. Chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi. Nói tới đây, nàng cười vẻ thần bí. Hoàng Linh lấy làm kỳ lạ. Tỷ tỷ có cách gì vậy? Cốc Tâm Lan cười nói. Đến lúc đó muội sẽ biết. Còn nữa, muội không cảm thấy kỳ quái ư, người cứu chúng ta thực lực, cao tuyệt như thế, làm sao có thể không tiến vào ngoại tông? Nhưng trong 25 người vừa gia nhập ngoại tông, muội có thấy qua người đã cứu đệ tử của chúng ta không? Hoàng Linh lắc đầu, vẻ mặt cũng lộ vẻ kỳ quái. Đúng vậy a, với lấy thực lực ân công, chỉ cần tiện tay đã đánh lui nhiều người như vậy. Chỉ e lần thí luyện đệ tử này đứng số một số hai, không thể nào không gia nhập ngoại tông. Nhưng trong 25 người kia, trừ chúng ta là nữ nhân nên thân hình không giống. Còn mấy người kia cũng không phải là người đã cứu chúng ta. Dường như hắn đã biến mất không còn tâm tích. Cốc Tâm Lan lắc đầu. Sao có thể vậy chứ? Một người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Nếu nói sau thí luyện gặp nạn tỷ cũng không tin. Đã như thế, hắn nhất định ở trong 23 người chúng ta. Trong đó trừ hai chúng ta còn có 4, 5 nữ đệ tử. Còn có mấy người thân thể quá khác biệt cũng không phải, còn dư lại chừng 10 người mà không hề có dung mạo người kia, muội không kỳ quái sao? Hoàng Linh đồng ý, đúng vậy a, điều này cũng quá kỳ quái. Tỷ tỷ chẳng lẽ đoán được nguyên nhân vì sao? Cốc Tâm Lan cười một tiếng. Dĩ nhiên người cứu chúng ta nhất định là một trong 23 người này, nhưng chúng ta lại không thấy. Câu trả lời rất rõ ràng, người cứu chúng ta không muốn để lộ thân phận của hắn, cho nên. Nàng dừng lại một lúc. Hắn nhất định đeo cái gì đó để cải trang. Tỷ nghe nói có một loại mặt nạ thần kỳ giống hệt mặt người. Khi đeo lên sẽ có tướng mạo hoàn toàn khác. Mặc dù tỷ không dám chắc ân công chúng ta có phải dùng loại mặt nạ cải trang này không. Nhưng tỷ có thể khẳng định trong 23 người kia có thể mang cho chúng ta cảm giác quen thuộc chỉ có một người. Trong đầu Hoàng Linh chợt lóe lên, bật thốt. Diệp Bạch đại ca. Cốc Tâm Lan mỉm cười gật đầu. Không sai, vì thế tỷ khẳng định 8 phần là hắn. Tuy vậy, nếu hắn cố ý giả bộ thì tỷ cũng nghĩ ra cách để hắn bộc lộ. Hoàng Linh, mùi thử nghĩ xem, nếu một người ở chung đã lâu, trong lúc lơ đãng nhất định sẽ lộ ra chút gì đó. Cho dù là mặt nạ cải trang hay 4 thanh tử ngục lôi quang kiếm có hình dạng kỳ dị như tứ phương truy hình quái kiếm, tam lăng quái kiếm, thủy lam kỳ kiếm. Chỉ cần xuất hiện lại một lần, chúng ta chắc chắn sẽ nhận ra. Hoàng Linh bừng tỉnh, vui mừng reo lên. Đúng nha, muội làm sao lại quên khoái. Lúc ấy ân công dùng 3 thanh kiếm, cùng với thanh trường kiếm màu tím trên tay. Chỉ cần xuất hiện lại là có thể lập tức nhận ra, lúc đó hắn sao có thể chống chế. Cốc Tâm Lan thấy nàng đã nghĩ ra, khẽ mỉm cười có chút ít đắc ý. Bây giờ muội hiểu chưa? Lần này chúng ta mời hắn cùng đi tới bái kiếm cốc vạn dặm xa xôi. Trên đường còn sợ không có cơ hội biết bí mật của hắn không? Hoàng Linh hưng phấn, nháy mắt một cái sáng ngời. Đúng vậy a, đến lúc đó chúng ta có thể gặp hắn rồi. Ánh mắt Cốc Tâm Lan bỗng nhiên biến đổi, nhìn Hoàng Linh đang cực kỳ hưng phấn. Hoàng Linh muội muội, muội vội và muốn gặp được hắn như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ để nói một tiếng cảm ơn? Không, dĩ nhiên không phải là. Hoàng Linh đang hưng phấn đáp ngay không nghỉ ngơi. Nói đến nửa chừng mới cảm thấy không ổn, lập tức đỏ ửng gương mặt như đóa phù dung buổi chiều, xấu hổ. Muội không phải muốn nói ý đó. Chẳng qua là vì muốn cảm ơn trước mặt hắn một tiếng mà thôi. Chắc không đó. Cốc Tâm Lan chớp mắt tranh mảnh. Hoàng Linh nói xong sắc mặt càng đỏ, cúi đầu không dám nhìn nàng. Tuy nhiên nàng nhưng không phát hiện, dưới cổ Cốc Tâm Lan cũng lặng lẽ đỏ lên. Ngày thứ ba, trên lầu hai của Bách Bảo Các vẫn là nơi để phần hương cầm. Công tử, cuối cùng ngài đã tới, lão hủ đã đợi công tử đã lâu. Cổ cầm ngài muốn đã sửa xong, xin mời đi theo ta. Từ sáng sớm, Diệp Bạch đã đến đây. Vừa thấy hắn, lão trưởng quỷ lập tức đưa vào căn phòng tối hôm trước. Căn phòng được che bằng 12 tấm bình phong khớp vào nhau. Bên trong có một chiếc bàn gỗ lê tám góc. Trên bàn có ba chiếc hộp đựng đàn, trong đó có một chiếc hộp màu xanh chứa một chiếc túi đựng đàn màu xanh hết sức sạch sẽ. Lão giả đưa Diệp Bạch đến chỗ chiếc túi đựng đàn, đưa tay lên ý bảo hắn kiểm tra. Diệp Bạch cũng không khách khí, nói một câu cảm ơn sau đó lập tức đưa tay cầm túi đàn lên. Trên tay hắn rất nặng, không trách ngày đó dùng thử một ngón tay cũng không thể kéo. Chất gỗ của cây đàn cổ này chắc chắn là không tầm thường, so ra với thiết mộc phổ thông cũng đặc hơn ba phần, mới có thể nặng như vậy. Diệp Bạch đưa tay kéo chiếc túi ra. Bên trong là một chiếc hộp đàn màu đen trong cổ kính thuần phát, tất nhiên không phải là phàm vật. Thấy Diệp Bạch đánh giá chiếc hộp, lão giả cười nói. Chiếc hộp này là ta gỗ trầm hương đặc chế. Nó gặp nước không chìm, gặp lửa không cháy. Bất kỳ chiếc đàn cổ nào đặt ở trong đó cũng không sợ mưa gió làm hư. Cầm đàn đi lại thì không thể thiếu một chiếc hộp như vậy. Diệp Bạch gật đầu. Làm phiền lão trưởng rồi. Nói xong vỗ tay, chiếc hộp lập tức mở ra, một chiếc đàn cổ hoàn toàn không giống như trước xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Những chỗ hư hỏng đã được tu sửa như mới, nhìn không ra đây là một chiếc đàn cổ vốn đã bị hủy hoại nặng. Những chỗ sửa chữa hết sức tinh xảo không có một tì vết nào. Nước sơn bóng loáng sáng rỡ, không khác gì một cây đàn mới. Tuy vậy dù đã phủ lớp sơn mới thì vẫn không che lấp được phong cách cổ xưa, khí thế hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, một cảm giác trầm lắng như biển rộng xuất hiện ở trong đầu Diệp Bạch. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, như chỉ còn một cây đàn cổ này trước mặt hắn. Lúc này cây đàn cổ này chính là đất trời, mà đất trời cũng chính là nó. Trong lòng Diệp Bạch cực kỳ an tĩnh như trăng sáng trong mặt hồ, không một gợn sóng. Cảnh giới yên lặng này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tu sĩ huyền khí nhiều năm khổ tu cũng chưa chắc bước vào nó. Nghe nói khi đó thiên địa vạn vật chẳng hề tồn tại, trong lòng chỉ có an tĩnh. Chỉ trong một đêm, cảnh giới tu luyện cũng như công lực tiến triển cực nhanh. Diệp Bạch kinh hãi. Hắn hiểu được cây đàn cổ này không phải vật phàm. Chỉ cần mình nó đã làm cho người ta chìm vào cảnh ngộ an tĩnh không thể cầu, quý giá biết nhường nào. Nếu để cho tu sĩ biết được, chẳng phải tranh giành nhau đến vỡ đầu ra ra sao? Có nó chỉ cần lúc tu luyện đem đặt ở bên cạnh thì rút ngắn được rất nhiều năm. Hơn nữa đối với việc tìm hiểu bí kíp, cảnh giới đều có rất nhiều thuận lợi, khó mà nói hết được. Diệp Bạch đặt tay xuống, chiếc đàn vẫn như một khối thép đúc yên lặng. Phẩy tay một cái, lần này dùng đến ba phần huyền lực. Tranh. Một tiếng vang nhỏ giống như tiếng rút kiếm. Một luồng sát khí bỗng nhiên xuất hiện làm cả căn phòng như đang ở trong trời đông giá rét. Diệp Bạch kinh ngạc. Vừa rồi tiện tay gãy một cái đã như vậy. Nếu dùng nó khởi động tam điệp cầm âm kiếm trận thì như thế nào? Tuy rất hài lòng với chiếc đàn cổ, nhưng Diệp Bạch không muốn biểu thị nhiều hơn trước mặt lão nhân này. Hắn thu tay lại, đem đàn bỏ vào trong hộp, rồi bỏ hộp vào trong chiếc túi đeo trên lưng, vái chào lão giả. Rất tốt, vượt xa mong đợi của ta. Không ngờ lão trưởng có thể sửa lại như mới, tiểu sinh cực kỳ hài lòng. Ta cầm chiếc đàn này đi nhé. Lão nhân thấy bộ dạng của hắn, cười nói. Khách quan quá khen. Đây vốn là công việc của ta, đàn là của công tử, tiền cũng đã thanh toán xong. Chỉ cần công tử hài lòng lúc nào cũng có thể mang đàn đi. Diệp Bạch nghe vậy, liền nói ngay. Lão trưởng đã nói vậy thì tại hạ cáo từ, tạm biệt. Lão giả nói. Đi thong thả. Nếu có vấn đề gì thì có thể quay lại. Lão hủ sẽ sửa chữa miễn phí. Diệp Bạch khẽ khom người. Vậy thì chắc chắn sẽ làm phiền nữa rồi. Lão trưởng xin dừng bước, tiểu sinh cáo từ. Nói xong, Diệp Bạch đứng dậy, đeo túi đàn rời khỏi. Sau đó hắn quay lại căn nhà nhỏ thu dọn, sửa soạn một chút hành lý rồi đi về phía sau núi. Hắn đã quyết định đi khỏi ngoại tông một thời gian. Trước hết đi vào băng vụ đại hạp cốc thì bế qua một tháng mới trở ra. Đeo một cái bao trên người, bên trong là một số đồ vật bất ly thân cùng y phục thay thế, túi đàn trên vai, Diệp Bạch theo con đường mòn lần trước rời khỏi Tử Cảnh Cốc, không làm kinh động đến ai. Càng đi lên, khí hậu càng giá lạnh. Núi non uốn lượn hình dáng đuôi một con rồng. Gió mạnh cắt mặt, đem theo cái lạnh thấu xương như có thể xô người từ trên cao xuống bất cứ lúc nào. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy những mảnh băng màu lam. Thể chất hiện giờ của Diệp Bạch rất khác người thường nhưng cũng chịu không nổi phải khởi động huyền khí làm thành một cái lồng chống đỡ giá lạnh xung quanh. Hắn đã sớm thấy qua nhiệt độ cao thấp khác lạ ở Tử Cảnh Cốc này nên cũng không ngạc nhiên mà tiếp tục rảo bước về trước. Không bao lâu, Diệp Bạch lại thấy đỉnh núi băng màu lam kia xuất hiện, đã có thể nhìn thấy những ngọn tuyết trắng xóa. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự bước thẳng tới. Một lát sau, hắn đã tới được lưng chừng núi. Không khí xung quanh rét như cắt vào da thịt, những bông tuyết trắng tung bay trắng xóa. Thu chưa qua, đông chưa tới. Nhưng trên ngọn núi này, những bông hoa tuyết cùng với nhiệt độ ôn hòa trong cốc quả thực khác biệt. Một khe núi lớn đóng băng khổng lồ hiện ra trước mặt. Khe núi có ba đường, giống như ba vết nứt. Đối diện với Diệp Bạch là một con đường sâu không thấy đáy. Ước chừng nó rộng đến mấy vạn trượng, chiều dài 10 vạn dặm. Đây chính là băng vụ Đại Hạp Cốc, là nguyên bản sinh mệnh của Tử Cảnh Cốc, nơi để đệ tử thí luyện. Tuy nhiên không như lần trước tới đây, Diệp Bạch đã không còn là đệ tử thí luyện ngoại tông bình thường, chưa hề gia nhập Tử Cảnh Cốc. Tâm cảnh cũng đã khác xa dù mới chỉ cách đây hơn một tháng. Giờ hắn đã chính thức là một trong 3.000 đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc. Hơn nữa còn đứng đầu trong lần thí luyện, trên mình có rất nhiều công pháp cấp 6, thực lực khác biệt một trời một vực. Mục tiêu cũng đã xác định rõ ràng, cũng biết con đường kế tiếp phải đi. Diệp Bạch đứng ở lưng chừng núi, nhìn xuống phía dưới mênh mông hút mắt, làm cho người ta nảy sinh một cảm giác nhỏ bé mãnh liệt. Ngắm một hồi lâu rồi thân hình hắn chợt động, hóa thành một luồng hư ảnh màu xám biến mất. Lát sau, hắn đã xuất hiện ở cửa vào băng vụ Đại Hạp Cốc. Nhiệt độ lại trở nên ấm áp, hoa cỏ khoe sắc khắp nơi. Ngay cạnh cửa vào cốc giống như có hai ngọn núi cao sừng sững, phía sau đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trước cửa vào cốc là một tấm bia đá màu xanh cao tầm khoảng 3 người cộng lại. Dây tử đằng quấn quyết bò lan, trên đó khắc 5 chữ đỏ tươi. Nét khắc cứng cỏi như dùng đao kiếm tạc vào, thậm chí như có một khí thế hung bạo thời viễn cổ. Băng vụ Đại Hạp Cốc. Diệp Bạch nhìn xoáy vào 5 chữ màu đỏ này một hồi lâu. Sau đó không hề do dự, thân hình chớp lên lao vụt vào trong cốc. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào băng vụ Đại Hạp Cốc trong truyền thuyết. Ngoại trừ lớn hơn một chút, còn lại cũng không có gì khác biệt với những sơn cốc bình thường. Tuy vậy, Diệp Bạch vẫn cảm giác được rõ ràng biến hóa trong đó. Hắn cảm thấy sát khí nguy hiểm nồng đậm. Tuy mới chỉ là cửa vào nhưng khứu giác nhạy bén nói cho Diệp Bạch biết, nơi đây lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Băng vụ Đại Hạp Cốc không giống như Âm Nguyệt Hạp Cốc. Âm Nguyệt Hạp Cốc là tránh cho đệ tử thí luyện khỏi bị thụ thương. Thú dữ bên trong phần lớn là cấp thấp cấp 1 đến cao cấp cấp 1. Thậm chí một con thú dữ cấp 2 cũng không có, sớm đã bị các đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc săn giết sạch sẽ. Còn ở băng vụ Đại Hạp Cốc thì không phải như vậy, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Ở đây, cho dù là cường giả cấp huyền sư cũng có thể đối mặt tử vong. Chẳng ai có thể dám bảo đảm mình có thể an toàn cả. Tất nhiên nếu ở vòng ngoài thì cũng khá an toàn. Các đệ tử ngoại tông đều hoạt động trong phạm vi này, không dám xâm nhập những chỗ khác. Tuy vậy thì hàng năm vẫn có không ít đệ tử ngoại tông mất tích. Có một câu ngạn ngữ mà rất nhiều đệ tử trong Tử Cảnh Cốc đều thuộc trong băng vụ Đại Hạp Cốc, không có chỗ an toàn tuyệt đối, chỉ có thực lực tuyệt đối mới thật sự là bảo đảm an toàn. Vì thế mà mọi người đều hăng hái, cố gắng hướng về phía trước không ngừng đề cao thực lực bản thân, thích ứng với mọi hoàn cảnh. 5.000 dặm phía trước, nhiều nhất cũng chỉ gặp thú dữ cấp 1 đến cấp 2. Thỉnh thoảng xui xẻo sẽ gặp thú dữ cấp 3. Tuy nhiên 10 đại cấm địa thì không ai có thể đi tới. Sâu hơn bên trong, sẽ có một số lượng lớn thú dữ cấp 3 thậm chí thú dữ cấp 4 xuất hiện, nguy hiểm hơn rất nhiều. Tạm thời, Diệp Bạch cũng không có đi ngay vào đó, cứ ở trong phạm vi ngoài cốc 5.000 dặm vài ngày, làm quen một chút rồi hãy nói. Diệp Bạch lấy bản đồ ra, cẩn thận xem xét một lượt. Trong phạm vi 5.000 dặm, ngoài cốc bao gồm. Trong dải thứ nhất khoảng 1.300 dặm có một vùng đất cấm tầng thứ nhất, dải thứ hai gồm 1.700 dặm có một vùng đất cấm tầng thứ hai, phía sau rải rác có 7-8 vùng đất cấm tầng thứ hai khác. Cuối cùng có một điểm vàng hiển thị vùng đất cấm cấp 3. Vùng cấm cấp 3 là nơi có thú dữ cấp 3 sinh sống, không thể xông bừa vào. Không hổ là bản đồ cao cấp mua tới 30 điểm cống hiến, trình bày rất chi tiết là cho người ta phải chắc lưỡi. Diệp Bạch nhìn ở trước cốc mấy trăm dặm phần lớn chỉ có một ít thú dữ cấp 1 cấp 2 sinh sống nguy hiểm không lớn. Tuy vậy có một chỗ ước chừng khoảng 150 dặm hình như có rất nhiều tuyết lăng thảo, lúc trước đã bị người ta nhổ đi không biết đã mọc lại chưa, để đi xem một chút. Bản đồ quả thực rất tốt. ngay cả chỗ nào có nhiều linh thảo cũng có ghi rõ. Diệp Bạch thu hồi bản đồ, khẽ mỉm cười. Cả người hóa thành một luồng ánh sáng màu xám nhanh chóng lao về phía trước. Trên đường không hề che giấu hình dáng mà cứ thế lao nhanh như điện. Giờ không phải là lúc thí luyện cần phong bế huyền khí, Diệp Bạch hiện đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ được thi triển ra, bộ pháp tinh diệu cực điểm. Chỉ e là một số đệ tử nội tông thấy được cũng phải giật mình. Khoảng cách 15 dặm chỉ hơn một canh giờ là đến. Vùng có nhiều tuyết lăng thảo là một chỗ dốc núi lõm vào, đi lên một chút là tới. Vùng này được gọi là tuyết lăng cốc, là dựa theo việc có tuyết lăng mọc nhiều ở đây mà đặt tên. Diệp Bạch tới đây thì cỏ tuyết lăng đã bị hái sạch, những ngọn cỏ mới mọc sau này chưa đầy một năm không hề có giá trị làm thuốc. Một vùng cỏ non sinh trưởng trong gió trong trắng bệch, mềm yếu rất kỳ lạ. Diệp Bạch cũng không nản chí, kết quả này hắn đã sớm dự liệu. Trong bản đồ đã chỉ rõ như vậy, ai cũng có thể đến hái thì cống hiến điểm cũng quá dễ rồi. Trừ khi may mắn, còn không đã có một số lượng lớn đệ tử đến hái sạch rồi. Diệp Bạch lại lấy bản đồ ra xem chỗ nào có nhiều linh thảo. Có một nơi gọi là Hỏa Hàng Động, có một rất nhiều một loài thực vật gọi là hắc điệp hoa. Loài này có thể làm thuốc, là một loại linh thảo trung cấp, giá trị cũng tương đối. Tuy nhiên chỗ Hỏa Hàng Động không dễ đi, phải trải qua vài chỗ nguy hiểm, xung quanh tương đối nhiều thú dữ. Tuy nhiên thú dữ quá mạnh mẽ cũng không có, điều này được ghi rõ trên bản đồ. Diệp Bạch cười nhẹ, hiện giờ với thực lực của hắn thì thú dữ cấp 1 cấp 2 có xem là gì. Thu hồi bản đồ, hắn lại lao vụt về phía Hỏa Hàng Động. Vào xế chiều, hắn đã đến được Hỏa Hàng Động. Trên đường gặp phải hai con thú dữ cấp 2, một con thú dữ cấp 1. Góp nhặt được hai chiếc sừng nhọn trên đầu hai con thú dữ cấp 2 là còn có giá trị tính điểm cống hiến, những thứ khác không đáng giá một đồng. Tuy vậy ít còn hơn không, tiến vào cốc lâu như vậy cuối cùng cũng thu hoạch được một chút. Bên trong Hỏa Hàng Động rất kỳ dị. Một nửa là lửa đỏ, một nửa là băng hàn, dài chừng hơn trăm trượng. Đi tới chỗ sâu nhất, Diệp Bạch nhìn quanh cũng chẳng thấy gì. Hắc điệp hoa đã bị hái sạch, hắn lại đi một chuyến không công. Diệp Bạch đang định rời đi, chợt phát hiện ở một góc dưới vách tường dường như có một đóa hoa màu đen hình dạng giống như một con bướm. Mắt hắn sáng lên đi tới, mới phát hiện còn sót lại một gốc hoa không bị người ta nhìn thấy bèn vội vàng hái lên. Ngửi một chút thì có một mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Để gốc trung cấp linh thảo hắc điệp hoa này vào trong bao vải, Diệp Bạch cũng bỏ đi ngay. Sau đó hắn lật lại bản đồ xem lại chỗ nào có tin tức về linh thảo. Bản đồ này chỉ riêng trong đệ tử ngoại tông cũng đã ít nhất 4-5 người có. Đệ tử nội tông thì gần như ai cũng có. Muốn từ đây tìm được những thứ gì có điểm cống hiến, thật sự là khó khăn. Diệp Bạch liền bỏ luôn nó. Muốn tìm được một số điểm cống hiến lớn thì phải đi những chỗ chưa ai từng tới. Điều này thì phải xem vận khí và thực lực của bản thân. Dựa vào chỉ dẫn bản đồ hoàn toàn là uổng phí công phu. Lúc nãy nếu không phải mình bất ngờ phát hiện một gốc hắc điệp hoa còn sót lại thì lại tay không trở ra. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Suy nghĩ thông suốt, Diệp Bạch cũng không nhìn bản đồ nữa mà chọn một hướng đi về phía trước. Vào buổi tối, Diệp Bạch tìm được một đóa điếu linh hoa. Lúc này hắn đã vào sâu trong băng vụ đại hạp cốc hơn 500 dặm. Trên đường đã có một hai thú dữ cấp 2 trung, cao cấp, cũng gọi là có nguy hiểm nhất định. Quá đêm, Diệp Bạch tìm một sơn động để nghỉ ngơi. Trong băng vụ đại hạp cốc có rất nhiều sơn động. Có một số là do mọi người khai thác tạo thành, có số lại do hung thú mạnh mẽ đào lên sau bỏ đi, hoặc là do bị người đánh chết để lại hang ổ, thậm chí còn có rất nhiều hang đá hoàn chỉnh có thể thấy được khắp nơi nên tìm một cái cũng không phải là khó. Trong hơn ngàn vạn đệ tử nội tông, ngoại tông của Tử Cảnh Cốc, đại bộ phận đều có thời gian ở trong đó, thậm chí mấy năm không ra ngoài. Bế quan, tu luyện, săn thú, hái linh thảo. Có ai không có một chỗ ở nên dù là người trước khai phá, hay do giả thú đào ra rồi bị người chiếm đoạt đều rất dễ tìm. Đệ tử của Tử Cảnh Cốc khi tiến vào băng vụ đại hạp cốc không đến nổi ngay cả chỗ ở cũng không có. Thậm chí có nhiều chỗ còn hết sức sạch sẽ, được người trước sửa sang lại qua, có cả bàn đá ghế đá. Tuy nhiên thì Diệp Bạch không có may mắn như vậy, chỉ tìm được một hang trống bỏ hoang đã lâu. Ngoài ra nghe nói trong băng vụ đại hạp cốc nếu may mắn hơn còn có thể gặp được các hang đá bí mật mà cổ nhân lưu lại, được họ gọi là các bí cảnh. Mỗi một bí cảnh được phát hiện sẽ gây ra một trận chấn động lớn, đem lại cho người đệ tử đó rất nhiều lợi ích. Tử Cảnh Cốc có rất nhiều đệ tử, tính theo 100 năm trước thì gọi là tiền nhân, tính theo 1000 năm trước thì gọi là cổ nhân. Đệ tử nội tông, ngoại tông của Tử Cảnh Cốc muốn vào bên trong này để thí luyện, lấy kinh nghiệm. Các tiền bối, trưởng lão trước kia cũng thế. Tuy nhiên chỗ bọn họ ở đều tương đối thâm sâu, đệ tử bình thường không thể thể đi tới được. Khi các tiền bối, cao nhân này tu luyện, bế quan ít nhất cũng phải mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm không ra cũng. Hoặc khi họ gần hết tuổi thọ thì tọa hóa, chôn xương luôn ở trong đó. Lịch sử Tự Cảnh Cốc đã truyền lại rất nhiều bí cảnh là chỗ tọa hóa của những cường giả uy danh hiển hách. Cũng có một số người thì gặp nạn ở bên trong, không có cách nào đi ra ngoài, rồi có ít người thì tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân chết ở trong cốc. Lại có ít người bế quan để trùng kích cảnh giới, không thành công thì thành nhân. Kết thất bại, tán thân trong thâm cốc. Những cường giả này, trên người ai cũng có các loại huyền binh, bảo khí, còn thêm các loại pháp quyết, đan dược trân quý. Có thứ thì theo thời gian biến thành phế vật như bình thuốc, bí dược, linh thảo, cũng có những thứ thì trong thời gian ngắn không hề hư hao, thậm chí cả trăm năm, ngàn năm vẫn như mới như huyền binh, bảo khí, pháp quyết. Tuy nhiên nếu ai đó biết là phải chết thì thường sẽ bế quan để tọa hóa, bày ra các loại cấm chế để người khác không vào được. Nhưng theo thời gian chuyển dời, một số cấm chế dần dần mất đi hiệu lực. Hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, luôn có người có thể đi vào. Những trân bảo, huyền binh, đan dược, bí kíp bên trong đã thành của riêng rồi cho những ai tìm thấy. Nên những đệ tử đời sau mà may mắn đi lạc vào những bí cảnh của cổ nhân, có được những bảo vật để lại thì thực lực tăng lên rất nhiều. Tất nhiên loại may mắn này cũng không phải cầu mà được. Mặc dù mỗi đời đều có tiền nhân tọa hóa, nhưng bọn họ đâu dễ để cho đệ tử bình thường tìm thấy. Hầu hết đều là những vùng hết sức khó khăn, có chỗ chim bay cũng không lọt, có chỗ độc chướng khắp nơi cần công pháp cực cao mới có thể đi vào. Vì thế cũng chỉ có số ít đệ tử thực lực cường đại mới có thể phát hiện. Một số những nơi lộ liễu thì sớm đã bị phát hiện dọn dẹp sạch sẽ. Hàng năm trong băng vụ trong đại hạp cốc đều có mấy ngàn đệ tử lục lọi, những nơi như vậy sao còn sót lại cho đời sau. Chỉ những bí cảnh ở vào nơi vô cùng bí mật, ít người qua lại thì mới có thể bảo lưu. Nhưng không có nghĩa phát hiện là có được lợi ích cực lớn. Thậm chí có một số đệ tử ôm ấp ảo tưởng phát tài chỉ trong một đêm, suốt ngày chỉ đi tìm bí cảnh. Nhưng phần lớn đều không thu hoạch được gì. Thậm chí có thể bởi vì đi lại lung tung mà gặp phải hung thú cường hãn hoặc các vùng đất hiểm mà chết. Hơn nữa nếu là bí cảnh có giá trị thì chủ nhân của nó đều có thực lực mạnh mẽ. Họ đều đặt bí cảnh ở những chỗ vô cùng nguy hiểm trùng trùng. Phạm vi của Tự Cảnh Cốc tuy nói chỉ là 3 vạn dặm nhưng thực ra đã có cường giả kinh tài tuyệt diễm sớm băng qua nó để tiến vào thâm sâu, chỉ là người bình thường không vào tới được. Thậm chí theo như truyền thuyết, trong Tự Cảnh Cốc có cường giả cực mạnh còn vượt qua băng vụ đại hạp cốc 4 vạn dặm. 5 vạn dặm. Sâu hơn. Nhưng không thấy họ trở ra ngoài. Hơn phân nửa là đã gặp nạn, ngay cả hài cốt cũng không tìm trở về được, vì chẳng những người bình thường không tiến vào được mà cả các tông chủ đời sau của Tự Cảnh Cốc cũng không có thực lực đó. Những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, mấy trăm năm mới sinh ra một người. Trong truyền thuyết của Tự Cảnh Cốc còn có một cường giả siêu cường. Từng xông qua băng vụ đại hạp cốc đến 8 vạn dặm, đến gần điểm cuối. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người tin điều này, ở Tự Cảnh Cốc cũng chỉ là truyền thuyết. Sau 8 vạn dặm, đó có phải nơi con người có thể đi vào sao? Chỉ cần sau 3 vạn dặm thì đã đầy rẫy hung thú cấp 4, thậm chí cấp 5. Ở nơi 8 vạn dặm sâu, chỉ sợ ngay cả hung thú cấp 6, cấp 7 cũng có thể thấy được. Không có thực lực ngang trời, đi vào chẳng khác nào muốn chết. Vì thế bí cảnh mà cường giả lưu lại, phần nhiều ở các vùng tương đối sâu trong cốc. Nếu không phải như vậy thì bí cảnh khai quật được cũng không hiếm hoi như vậy. Từ trước đến giờ trong Tự Cảnh Cốc, bí cảnh được khai quật nhiều nhất là ở phạm vi sâu trong 2 vạn dặm đến 3 vạn dặm, số ít là ở 3 vạn dặm. Còn đến phạm vi 4 vạn dặm thì chỉ có mấy người cường giả đỉnh cấp cường giả mới dám vào đi thăm dò. Về phần phạm vi trước 2 vạn dặm thì số lượng ít ỏi có thể đếm được, gần như không có. Tuy nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, cũng có một cường giả, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tọa hóa bên ngoài cốc. 300 năm trước, trong Tự Cảnh Cốc có một vị họ đệ tử cơ đã phát hiện một bí cảnh của tiền nhân ở một chỗ bên ngoài cốc 1 vạn 2.000 dặm. Vị đệ tử đó lấy được một thanh hỏa văn kiếm cấp 3 đỉnh cấp cùng với một bộ binh tập vạn kiếm sách, trở thành cường giả một đời. Vì thế trong băng vụ đại hạp cốc cũng không cần buồn phiền, khắp nơi đều có vụ thất, sơn động tiền nhân để lại. Chọn bừa một chỗ, Diệp Bạch cũng không nghĩ mình sẽ may mắn phát hiện một bí cảnh. Sau khi tìm được sơn động, Diệp Bạch dừng lại không nghĩ tới chuyện hái linh thảo thu hoạch điểm cống hiến nữa. Lần vào cốc này của hắn là có một mục đích lớn hơn. Đó là hoàn thiện mấy công pháp của mình, đồng thời nhanh chóng đột phá cảnh giới, tiến vào đến cảnh giới cao cấp huyền sĩ. Nếu được như vậy, một tháng sau khi rời khỏi đây hắn cũng có thể yên tâm. Nếu giao thủ cùng Phương Long Xà, thậm chí là Bình Công Tử Hàn Vô Cửu cũng đủ thực lực chống đỡ. Hơn nữa lúc này hắn cũng không định đi tìm mấy người họ Diệp. Lần này hắn muốn dốc lòng tu luyện bế qua một thời gian ngắn, không thích hợp có người ở bên. Đồng thời mấy người Diệp Khổ, Diệp Thiếu, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên đi cùng với nhau sẽ không có chuyện gì. Có mình ở bên hay không quan trọng, nên cứ an tâm ở đây tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không do dự nữa. Ở ngoài thạch động, hắn bố trí mấy cấm chế đơn giản sau đó bắt đầu đi vào trạng thái bế quan sâu. Nơi này đã cách lối vào 500 dặm sâu, không người nào quấy rầy, đồng thời cũng không có quá nhiều quá hung thú lợi hại quấy nhiễu, là một nơi thích hợp nhất để bế quan. Từ hôm đó, Diệp Bạch chỉ ở trong sơn động. Ba ngày tu luyện phần hương cổ cầm, thiên tẩu tứ tượng bộ, buổi tối tu luyện ngũ thiềm ngũ châu kính, bạch thủ thái huyền kinh. Khát uống nước suối, đói bụng thì ăn mấy quả dại lót dạ. Thoáng một cái đã hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Hơn 10 ngày sau, ở một nơi sâu trong băng vụ đại hạp cốc 500 dặm, từ một bụi cỏ rậm rạp dưới rừng tùng đã có từ xa xưa chợt nghe một tiếng soạt. Một bóng người vừa nhấc chân trái. Sau một khắc bả vai hắn khẽ động, cả người đã biến mất nhanh như chớp không thấy. Lát sau, chỉ thoáng thấy không khí bốn phía dao động, bóng người kia đã xuất hiện ở chừng hơn 10 trượng. Cả quá trình di chuyển hết sức mềm mại, nhẹ nhàng như gió thoảng không có một chút dấu vết. Quỷ dị tới cực điểm, đồng thời cũng cường đại đến cực điểm. Bóng người kia cuối cùng cũng khẽ cười. Hắn lại nhấc chân, thân hình lại phiêu hốt biến mất. Sau khi chậm rãi hiện ra, hắn dừng lại lau trán, thì thào nửa tháng, thiên nhật tứ tượng bộ tầng thứ nhất, thanh long bộ pháp cuối cùng đã đại thành. Quả nhiên huyền diệu khó dò, uy lực vô cùng, so với phù du kiếm bộ mạnh hơn rất nhiều. Có nó thực lực của tăng thêm gấp đôi. Có lẽ nên luyện bạch hổ bộ pháp rồi. Nói xong câu đó thân hình hắn lại biến mất, rồi hiện lên chỗ cửa vào một sơn động. Sơn động này ăn liền với nhau nối thông một cả núi. Ở dưới sườn núi có một chiếc hồ màu lam ánh nước lấp lánh. Bên hồ có một thạch đài, trên đó đặt một chiếc cổ cầm màu đen, dài chừng 7 thước, bề rộng chừng 4 thước, lúc này hiện ra một bóng người. Bóng người này bước tới, ngồi xuống rồi khẽ phất tay lên cây đàn. Đinh đinh đông đông. Thanh âm trong trẻo vang lên như ngọc rơi, suối chảy. Đinh đinh đang đang. Tiếng đàn như suối chảy róc rách qua cầu nhỏ, êm ái như chim nhạn đầu xuống bãi bằng, trong trẻo khó diễn tả. Song chỉ sau một lát, tiếng đàn vụt chuyển. Từng tiếng đàn hào sảng như giao tranh chốn xa trường, dữ dội như sấm sét trên trời cao, như thác nước ào ạt khiến vạn vật rung chuyển không thể không cúi đầu. Mỗi một thanh âm lần lượt như tiếng rút kiếm, khẳng khái bi ai. Theo tiếng đàn vang vọng, bốn phía phủ phục, cỏ dại gào thét. Dã thú trong dãy núi cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng, ngay cả dòng suối dưới chân trong khoảnh khắc cũng như dừng lại. Trên bầu trời vốn trong trẻo đột nhiên phong vân biến sắc. Mây đen ùn ùn che kín bầu trời, thậm chí mơ hồ còn nghe cả tiếng sấm chuyển. Những tia chớp màu tím liên tiếp xé nát bầu trời. Rầm. Một tiếng, một cây cổ thụ mấy người ông cách đó không xa đã bị một đạo sấm sét bổ làm hai nửa đổ ầm trên mặt đất. Đàn vừa ngân lên, đất trời rung chuyển. Nếu có người thấy cảnh tượng như vậy, chỉ e sẽ kinh sợ không thốt ra được một tiếng nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn chưa đầy 10 thanh âm, ngón tay đánh đàn của người đó bỗng nhiên dừng lại, tiếng đàn ngân lên một tiếng két, giống như bị người chặt đứt vậy. Cỏ dại đang ngã rạp khắp bốn phía lại vươn thẳng dậy, dã thú đang quỳ mọp lại đứng lên bỏ đi. Dòng suối dưới chân dường như không có khoảnh khắc dừng lại tiếp tục chảy xuôi. Mây đen đang vần vũ trên trời thoáng cái đã tan biến, ánh mặt trời lại chiếu rọi rực rỡ. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi giống như một trận ảo giác. Người đánh đàn vươn vai đứng dậy, tay áo đón gió nhìn lên bầu trời. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều rơi vào mắt hắn đột nhiên làm nảy sinh một ý phiền muộn, bất giác thở dài một tiếng. Ai, không hổ là thiên địa cổ cầm à, có thể dẫn động biến chuyển trời đất, thực sự không hề thua kém tam đại cổ cẩm, cửu thiên đế vương cầm. Chỉ là... Nhìn xuống ngón tay của mình, hắn thấy một giọt máu đỏ tươi như hạt đậu ở đầu ngón phải. Đã qua nửa tháng, với thực lực trung cấp huyền sĩ đỉnh phong của mình, huyền khí không đủ duy trì một khúc tấu hoàn chỉnh. Cổ cầm này quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không có chỉ lực mấy chục năm thì hoàn toàn không thể đánh được. Bản thân mình nếu chưa đột phá đến cảnh giới cao cấp huyền sĩ, thì không thể đánh được toàn bộ khúc địch hoa bi nhạn khúc này. Bóng người trẻ tuổi này chính là Diệp Bạch đã bế quan đích suốt 15 ngày qua. Trong thời gian đó, hắn đã tu luyện tầng thứ nhất của thiên tẩu tứ tượng bộ Đông Phương Thanh Long Bộ tới cảnh giới đại thành, tốc độ phi hành tăng lên gấp bội, bắt đầu bước vào cảnh giới tầng thứ hai Tây Phương Bạch Hổ Bộ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tu luyện phần hương cổ cầm. Trong cầm phổ thái cổ thanh âm mà lão trưởng quỷ tặng cho hắn chính là các kỹ xảo đánh đàn ảo diệu. Trải qua nửa tháng tìm hiểu, Diệp Bạch đã học được một phần của nó. Khúc nhạc hắn vừa đánh lúc nãy là trong một bộ thượng cổ cầm phổ phi bộc lưu âm bất ngờ mua được, tên là Địch Hoa Bi Nhạn Khúc. Thái cổ thanh âm chỉ giảng về các kỹ xảo đánh đàn, không có khúc nhạc nào hoàn chỉnh. Còn phi bộc lưu âm ngoài phần diễn giải về bảy đại cảnh giới đánh đàn thì ở phần phụ lục có chép bảy khúc cổ nhạc bao gồm: khúc thứ nhất Bội Lan, khúc thứ hai Bát Cực Du, khúc thứ ba Biệt Hạc Thao, khúc thứ bốn Phím Thương Lãng, khúc thứ năm Thiên Phong Ngọc Bội, khúc thứ sáu Thương Hải Long Ngâm, khúc thứ bảy Hạc Minh Cửu Cao, khúc thứ 8 Phong Lôi Dẫn và khúc thứ 9 là Địch Hoa Bi Nhạn Khúc. Chín cổ khúc này đều là những khúc nhạc hiếm có, mỗi khúc đều là tuyệt tác. Khúc đầu tiên mà Diệp Bạch nhìn trúng chính là Địch Hoa Bi Nhạn Khúc. Cổ khúc này theo truyền thuyết, có một vị tướng quân ở một nơi gọi là Hoài Hồng Cổ Trạch thấy lau sậy xào xạc, quần nhạn chiến đấu mà viết thành. Vốn nơi phương Nam mỗi khi thu về, lau sậy nở hoa, những con chim nhạn sẽ từ phương Bắc kéo đến kiếm ăn, sinh sản. Gặp các loại thiên địch kéo tới, thủ lĩnh của chúng sẽ chiến đấu đến lúc bỏ mình. Bầy nhạn sẽ đem thi thể của nó vào trong bụi lau sậy, vương cổ lên trời mà hót, giống như đang cử hành tang lễ. Vị tướng quân kia thấy vậy mà sáng tác thành khúc Địch Hoa Bi Nhạn Khúc, thanh âm bi tráng, dường như chiến trận nơi xa trường. Khúc dạo đầu thì mềm mại như nước chảy qua cầu nhỏ, nhạn đáp bãi bằng rồi chuyển sang như sóng lớn trường giang cuộn trào từng đợt, chính là thích hợp với thanh âm sát phạt của phần hương cổ cầm. Vì thế nên Diệp Bạch chọn nó là khúc thứ nhất để tu luyện. Nhưng hắn không ngờ được phần hương cổ cầm này lại giống như được đúc bằng hợp kim, cực kỳ cứng rắn lại rất tiêu hao huyền khí. Vừa mới dạo qua ba thanh âm thì huyền khí gần như đã hết sạch, đến khi dần quen đem huyền khí bổ sung mới miễn cưỡng duy trì đến âm thứ 8. Qua nửa tháng tu luyện mới có thể đánh đến 10 âm rồi dừng lại ở đó. Lúc có được cây cổ cầm này, Diệp Bạch cũng biết là nó không dễ dàng để đánh. Nghe lão trưởng quỷ kia cũng nói, không có mấy chục năm thực lực thì hoàn toàn không thể. Lúc ấy Diệp Bạch không tin, tiện tay quét qua thì quả nhiên nó vẫn bất động. Chú nhập một chút huyền khí mới khẽ chấn động một chút. Còn để đánh được một khúc nhạc thì quá khó khăn. Nhưng uy lực của nó cũng khiến Diệp Bạch kinh hãi không thôi. Cây cỏ ngã rạp, vạn thú im hơi, suối khe ngừng chảy, thiên tượng biến hóa. Mới chỉ là một cổ khúc đã có uy lực kinh khủng như thế. Nếu thực sự dùng đến nó để phát động tam điệp cầm âm kiếm trận thì Diệp Bạch không thể tưởng tượng, e là ngay cả cường giả cấp huyền sư bình thường cũng có thể đánh bại dễ dàng. Chỉ có điều muốn đạt tới cảnh giới như vậy cực kỳ khó khăn. Vừa rồi với thực lực trung cấp huyền sĩ đỉnh phong, Diệp Bạch cũng chỉ có thể tấu ra mười mấy thanh âm. Huyền khí trong cơ thể tự như nước chảy, mà cổ cầm màu đen này lại như một cái động không đáy chẳng biết bao nhiêu cho vừa. Diệp Bạch thầm nghĩ nếu hắn có đột phá tới cảnh giới cao cấp huyền sĩ, huyền khí gia tăng gấp bội thì đánh được một khúc Địch Hoa Bi Nhạn Khúc cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn đánh được một khúc nhạc trôi chảy, ít nhất phải có thực lực cao cấp huyền sĩ đỉnh phong, thậm chí là thực lực huyền sư. Diệp Bạch vừa mới chỉ đạt tới cao cấp huyền sĩ, miễn cường cũng chỉ có thể tấu ra nửa khúc mà thôi, nhưng là uy lực kia đã đủ kinh người. Chuyện này thì Diệp Bạch cũng chẳng có cách nào. Xem ra cũng chỉ có thể nỗ lực nâng cao cảnh giới, đến một ngày có thể điều khiển hoàn toàn cây cổ cầm kỳ quái này. Lúc đó để xem uy lực trọn vẹn của nó như thế nào. Phất tay một cái, Diệp Bạch cũng không để ý giọt máu vừa chảy ra. Dây đàn sắc như dao, có huyền khí che chở thì không sao, còn không đành chịu bị cắt, nên hắn luôn phải vận chuyển huyền khí. Điều này coi như chịu một chút khổ cực trong tu luyện. Diệp Bạch đứng dậy đi trở về sơn động nghỉ ngơi. Mỗi ngày hắn chỉ nghỉ vẹn vẹn mấy canh giờ mà thôi. Buổi sáng luyện tập thiên tẩu tứ tượng bộ, buổi chiều là phần hương cổ cầm. Nghỉ ngơi một lát buổi tối sẽ tu luyện điếu thiềm ngũ châu kính cùng với bí kíp tu luyện tinh thần bạch thủ thái huyền kinh. Thời gian nghỉ ngơi thật ra cũng không thể nói là nghỉ ngơi mà tranh thủ để luyện trung cấp huyền quyết. Hắn đã cảm giác được huyền khí trong cơ thể mình dao động ngày càng kịch liệt. Dù chưa có biểu hiện gì tăng lên nhưng khoảng cách đột phá để đạt đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp càng ngày càng rõ. Sau hai canh giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, Diệp Bạch đứng dậy. Huyền khí tiêu hao gần hết lúc luyện đàn đã hồi phục toàn bộ. Cả người hắn lại sung mãn, tràn ngập sức sống. Thân hình khẽ động một cái đã biến mất khỏi sơn động rồi xuất hiện cạnh một cây cổ thụ cỡ hai người ôm trong rừng. Thình thịch một tiếng, một quyền hắn đã mãnh liệt đánh ra. Khá kỳ quái là ống tay áo của hắn như có ba luồng kình khí dâng lên, từng luồng kế tiếp nhau như mảnh xà cuộn khúc, hình cong như cánh cung. Vang lên một tiếng ầm. Trầm đục như sấm rền, thân cây cổ thụ chịu một quyền này của Diệp Bạch rung chuyển nhưng bên ngoài không thấy bất cứ thương tổn gì. Sau khi hắn lùi lại thì đột nhiên bùng nổ rồi tan tành thành bụi. Ba tầng ám kình cuối cùng đã luyện thành. Diệp Bạch mừng rỡ, cả người rạng rỡ. Qua nửa tháng miệt mài tu luyện giờ hắn đã thuần thục ba tầng ám kình, thực lực tăng lên không ít. Bây giờ hắn bắt đầu tiến hành luyện tập bốn tầng ám kình. Trong năm tầng ám kình của điếu thiềm ngũ châu kính, luyện mỗi tầng sau so với tầng trước càng khó khăn. Luyện hai tầng ám kình cơ bản luyện thành dễ dàng, ba tầng thì có chút khó khăn nhưng trải qua một thời gian thì cũng học được. Nhưng tầng thứ 4 thì không đơn giản như vậy, cần phải có thiên phú, ngộ tính và cơ duyên mới có thể luyện thành. Còn về phần tầng thứ 5 thì lại càng không phải nói, trong nghìn người cũng chưa chắc tu luyện thành công. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không gấp gáp, hiện giờ đã luyện thành 3 tầng ám kình, thực lực tăng mạnh. Sau đó dựa theo tu vi ngày càng tiến triển, sẽ có cơ hội luyện tiếp. Quay lại thạch động thì trời đã sẩm tối. Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh như những viên kim cương. Diệp Bạch đi tới đỉnh núi, tìm một chỗ chỗ bằng phẳng an tĩnh rồi bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, thổ nạp nguyên khí trời đất. Từng chút ánh sáng giống như thực chất bị Diệp Bạch hút vào trong cơ thể, soi rọi sáng bừng cả một vùng tối tăm trong não hắn. Dường như có những sợi tơ màu lam không ngừng quấn quýt. Số lượng cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 sợi. Những sợi tơ này chính là tinh thần lực. Tuy lúc này vẫn còn nhỏ nhưng từ độ dày cũng như màu sắc của chúng đã được coi là tinh thần lực nhị cấp đỉnh phong rồi. Một khi đột phá đến tinh thần lực cấp 3, những sợi tơ nhỏ màu lam này sẽ tăng gấp bội đến cả mấy chục sợi. Tuy nhiên tạm thời Diệp Bạch vẫn chưa đạt tới cảnh giới như vậy. Sự gia tăng của tinh thần lực hết sức khó khăn, nó gia tăng đồng thời khi thân thể đột phá. Nhưng với Bạch Thủ Thái Huyền Kinh mà Diệp Bạch tu luyện thì cũng không nhất thiết như vậy. Tinh quang khi tiến vào trong não thì xuyên qua những tia sáng màu lam kia rồi tiêu tán không chút dấu vết. Qua nửa tháng tu luyện, Diệp Bạch từ chỗ không biết cái gì đã có thể thu nạp tinh quang vào cơ thể. Nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được trạng thái linh nguyên mà trong Bạch Thủ Thái Huyền Kinh có nói. Hắn biết đó là do cảnh giới không đủ, còn nếu không Bạch Thủ Thái Huyền Kinh mà dễ dàng tu luyện vậy thì cũng không được xem là bảo vật của Quỷ Tông trong Nhật Nguyệt Thú Sơn rồi. Vì thế Diệp Bạch không hề chán nản, bình tâm ngưng thần không ngừng hấp nạp tinh quang vào trong não. Đã trôi qua nửa đêm, tất cả tinh quang sau khi tiến vào não thì lập tức tiêu tán, nhưng 10 sợi tơ màu lam nhỏ kia vẫn không xảy ra chút gì biến hóa. Bóng trăng đã chênh chết về tây, những ngôi sao đã nhạt dần trên không trung. Bình minh sắp tới, tinh quang cũng sắp tan biến, Diệp Bạch nghĩ rằng lại thêm một ngày tu luyện bình thường nữa trôi qua. Ngay lúc này một luồng tinh quang lại đi vào rồi chiếu rọi trong não Diệp Bạch rồi lại tiêu tan trong 10 sợi tơ màu lam kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Bạch cảm thấy 10 sợi tơ màu lam khẽ rung động rồi xuất ra một luồng vật chất màu đen. Khi tinh quang tiêu tán hết thì luồng vật chất màu đen này cũng không biến mất mà lại quay về bám vào những sợi tơ màu đen kia. Trong đầu của Diệp Bạch đột nhiên truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ tuyệt vời. Luồng vật chất màu đen kia thấm vào những sợi tơ làm chúng chậm rãi lớn lên. Có hy vọng. Diệp Bạch thầm kêu. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ thu nạp tinh quang. Quá trình lại lặp lại, những sợi tơ màu lam tiếp tục lớn thêm một chút. Loại vật chất kỳ quái màu đen chiết xuất từ tinh quang chắc là thứ mà trong bí kíp gọi là linh vô, quả nhiên là kỳ diệu, không hổ là bí kíp tu luyện tinh thần lực truyền thừa từ thời viễn cổ của Đại Tông. Không mấy ai biết là nó có thể làm cho những tia tinh thần lực không ngừng lột xác lớn lên. Tiếp tục như vậy, chỉ cần kiên trì tu luyện không ngừng là có thể đạt tới tinh thần lực cấp 3. Chỉ là cần không biết bao nhiêu lần lột xác mới có thể thành công. Diệp Bạch thì thào. Kiếm lão cũng không biết từ đâu xông ra nhìn những tia tinh thần lực đang biến hoa trong não Diệp Bạch với vẻ si mê. Tiểu tử, ngươi thật là may mắn à, năm đó nếu như ta có được đến quyển bí kíp tu luyện tinh thần này thì e là đã trở thành thất giai kiếm trận sư, thậm chí là bát giai kiếm trận sư. Đáng tiếc, giờ cũng chỉ biết nhìn xem, đáng tiếc à, sự may mắn của Diệp Bạch khiến ngay cả kiếm lão cũng phải hâm mộ. Bí kíp tu luyện tinh thần đối với những người khác thì có lẽ chỉ là gia tăng lực khống chế trí não mà thôi. Nhưng đối với kiếm trận sư chính là tăng thực lực lên, không giống như người bình thường. Diệp Bạch cười hắc hắc mặc kệ sự ghen tị của kiếm lão. Tuy nhiên, hắn cũng không dám chậm trễ sao cho trước lúc đem trôi qua hấp thụ nhiều tinh quang hơn để cho tinh thần lực nhanh chóng lột xác trở thành cấp 3. Diệp Bạch hiểu hơn ai hết, dù có công pháp tốt mà không chăm chỉ tu luyện thì cũng vô ích mà thôi. Nên hắn không hề đắc ý mà vẫn không ngừng thu nạp tinh quang. Qua một đêm, những ngôi sao đã lặn hết không còn tinh quang thì Diệp Bạch mới thu tay dừng lại. Tuy nhiên vào nửa canh giờ cuối cùng hắn cũng kịp thu nạp được mấy tia linh nguyên làm cho những tia tinh thần lực lớn thêm một phần. Để chúng lột xác dường như còn có chút khoảng cách. Tuy nhiên, Diệp Bạch tin tưởng chỉ cần tìm được phương pháp thì con đường tu luyện phía sau đơn giản hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Diệp Bạch vẫn tuân theo nếp cũ. Ban ngày hắn tu luyện Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, phần hương cổ cầm. Ban đêm tu luyện Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, tiến bộ cũng không lớn. Tầng thứ hai Bạch Hổ Bộ Pháp quả nhiên không phải dễ dàng tu luyện, Diệp Bạch hoàn toàn không có tiến triển. Còn phần hương cổ cầm thì ngay cả đánh thêm một tiếng cũng không được. Chỉ có thủ pháp càng thêm thuần thục, tính ra coi như không thu hoạch được gì. Còn Điều Thiềm Ngũ Châu Kính vẫn quanh quẩn ở ngưỡng đỉnh phong, muốn tiến vào tầng thứ 4 cần có thời gian. Trong lúc ngẫu nhiên, Diệp Bạch đã có thể đánh ra một đòn nhưng chưa thể khống chế hoàn toàn. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có quyết tâm thì sẽ có một ngày ngộ ra, tiến vào cảnh giới 4 tầng ám kinh. Tiến triển lớn nhất lại chính là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Từ đêm bắt đầu xuất hiện thành công linh nguyên, những đêm sau Diệp Bạch đều không ngừng thu nạp thẩm thấu cho tinh thần lực. Qua được mấy đêm, hơn 10 tia tinh thần lực ngày một lớn mạnh. Đến một lúc chúng tự tách ra thêm những tia khác. Trong não của Diệp Bạch đã lên tới 15 tia tinh thần lực rồi. Tiếp tục như vậy, Diệp Bạch tin tưởng qua một lần biến hóa nữa là có thể tiến vào cảnh giới tinh thần lực cấp 3, có thể khởi động tam điệp cầm âm kiếm trận, thậm chí là phi hành kiếm trận. Vào cốc ngày thứ 18, tất cả các tia tinh thần lực đều đã tách ra. Sau đó chúng dừng lại không có biến hóa gì thêm. Diệp Bạch biết là do cảnh giới tu luyện của hắn chưa đủ, còn cần thời gian cũng như cơ duyên mới có thể phát sinh biến hóa. Tình trạng mấy môn công pháp kia cũng vậy. Đã qua hơn nửa tháng nhưng chưa thấy bản thân tiến lên cảnh giới cao cấp huyền sĩ, thời gian còn chưa đến 10 ngày khiến hắn không khỏi có chút sốt ruột. Hay là rời đi tiến vào chỗ khác xem sao? Biết đâu ở trong chiến đấu lại ngộ ra được điều gì? Đồng thời kiếm thêm linh thảo, chuẩn bị chút điểm cống hiến. Ngoại trừ ngày thứ nhất tiến vào cốc hái được một gốc linh thảo cấp 2, còn lại đều bế quan không thu hoạch được gì. Cứ thế thì 3 tháng thời gian thoáng cái đã trôi qua mà bản thân thì ngay cả 150 điểm cống hiến cần phải nạp cho tông môn cũng chưa có, lại còn số điểm thiếu nợ Diệp Khổ. Còn cả một số đồ vật mình cần trong phiên đấu giá cuối năm. Xác định như vậy, Diệp Bạch thu dọn một chút rồi đeo phần hương cầm rời khỏi thạch động. Ở đây trong nửa tháng, rời đi cũng có quyến luyến nhưng Diệp Bạch không hề quay đầu lại. Thân hình vừa động đã hóa thành một luồng tàn ảnh biến mất vào rừng tùng trong núi cao. Lần này Diệp Bạch không còn dựa theo bản đồ mà đi tới những chỗ ít ai lui tới. Vào một buổi sáng hắn kiếm được một gốc linh thảo cấp 1, cộng với gốc hắn có thì cũng chưa được bao nhiêu điểm cống hiến. Vùng này vẫn đang ở trong phạm vi 500-600 dặm tính từ lối vào cốc nên cũng khó kiếm được thứ đồ gì tốt. Vào buổi chiều, Diệp Bạch đi tới một vùng rất kỳ quái. Với tốc độ cực nhanh của thiên tẩu tứ tượng bộ thì ở đây đã cách cửa cốc 700-800 dặm rồi. Chỗ này là một băng cốc, phía trên gió lạnh gào thét âm lãnh thấu xương, giống như tù và của phường săn hú gọi. Cả một vùng băng tuyết trắng xóa mênh mông. Chính giữa cốc lại có một gốc kỳ hoa đỏ rực, phía trên lấp lánh những luồng tinh quang ngũ sắc. Đây là cặp mắt của Diệp Bạch sáng bừng lên, cực diễm tinh quang thảo, là linh hoa cấp thấp tam giai. Thân hình hắn chớp động, cả người đã bay vào trong cốc, đưa tay định hái đóa cực diễm tinh quang thảo. Ngay lúc khó khăn lắm mới đến được gốc kỳ hoa kia, thì chợt một tiếng thú gầm phẫn nộ phát ra, rồi một luồng kinh khí khổng lồ ập vào sau lưng Diệp Bạch. Hắn quay đầu lại thì thấy một con mãnh thú hình thù kỳ quái như một cái máng gỗ không đầu màu xanh cao tới vài trượng. Trên thân có rất nhiều dây leo màu xanh, thậm chí còn có rất nhiều lá, giống như là một gốc thụ yêu phóng ra. Nó bước đi từng tiếng bột, bột, bột rồi đưa cành ra đánh về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch dĩ nhiên không thể để sổng ngọn cực diễm tinh quang thảo. Hắn né qua một bên, đánh giá con mãnh thú kỳ quái xuất hiện trên tuyết này, mãnh thú cao cấp cấp 2, tàu mộc thú. Thì ra là loại quái thú này. Tàu mộc thú có hình dạng một cái máng gỗ, là một loại lai giữa thực vật và động vật. Cử động của nó thông thả nhưng hết sức mạnh mẽ, có thể đập tan một ngọn núi chỉ với một cú đập. Tuy chỉ mãnh thú cấp 2 cao cấp nhưng hết sức khó chơi. Diệp Bạch cũng không dám khinh thường. Mãnh thú cấp 3 là đã tương đương với một người có cảnh giới huyền sư đích cảnh giới. Mãnh thú cấp 2 đỉnh cấp chẳng khác là cao cấp huyền sĩ đỉnh cao. Tuy thế hắn cũng không sợ. Tàu mộc thú mặc dù mạnh mẽ đáng tiếc tốc độ quá chậm, đây là khuyết điểm lớn nhất của nó. Diệp Bạch nhìn qua gốc cực diễm tinh quang thảo thì hiểu ngay con mãnh thú này là linh vật thủ hộ. May là hắn thấy trên biểu đồ không có ghi chú, nếu không cũng sẽ không xông vào chỗ hẻo lánh này. Để ta lấy ngươi khai đao cho thiên tẩu tứ tượng bộ vừa luyện xong nào. Lúc mới chỉ còn là huyền giả tầng thứ 7, Diệp Bạch đã từng một mình đối phó một con mãnh thú bậc 2 hạ cấp. Sau đó còn cùng với bọn Diệp Phá, Diệp Bất Phàm hợp kích nhiều con mãnh thú cấp 2 trung cấp, thậm chí là cao cấp. Giờ hắn đã có tu vi huyền sĩ đỉnh phong sao lại còn sợ một con mãnh thú cấp 2 cử động chậm chạp. Xoạt. Một tiếng. Ngay lập tức Diệp Bạch biến mất, sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu tàu mộc thú. Trên tay tử quang chợt lóe, tử ngục lôi quang kiếm đã ra khỏi vỏ. Không cần dùng bất cứ kiếm quyết gì, một kiếm bổ thẳng xuống. Cùng lúc đó, trên cánh tay của Diệp Bạch vang lên tiếng rồng ngâm trầm thấp rồi hư ảnh rồng xanh xuất hiện. Một tiếng ầm vang lên. Trên đỉnh đầu của tàu mộc thú trào ra một vết máu nhưng vẫn không bị chẻ ra. Ngược lại là thanh âm kim, mộc giao kích vào nhau trầm đục. Dường như vừa rồi Diệp Bạch chém vào một khúc gỗ chứ không phải đỉnh đầu của hung thú. Tàu mộc thú bị một kiếm đánh trúng, mặc dù không bị thương nặng nhưng máu tươi vọt ra làm ánh mắt của nó mờ đi. Nhất thời nó phẫn nộ gầm nhẹ, nhấc chân lên một bước rồi từ thân một luồng ánh sáng vụt lên, đột nhiên có thêm vài cánh tay to tướng vụt vào người Diệp Bạch. Một kiếm vừa rồi của Diệp Bạch vẫn không áp đảo mộc thú khiến hắn kinh ngạc. Tử ngục lôi quang kiếm sắc bén như vậy mà vẫn không bổ được đầu của con hung thú, quả thực là cứng rắn không thể coi thường. Tuy nhiên thì nó làm sao có thể đánh trúng được hắn, thân hình lắc qua một cái đã né được hai dây leo màu xanh đang vụt tới. Tàu mộc thú như có linh trí, thấy hai dây leo màu xanh bị Diệp Bạch né được thì lập tức có hai sợi khác vèo vèo đánh tới. Con mãnh thú này ngoài việc cường mãnh thì những dây leo màu xanh quấn quanh người nó cũng là lợi khí. Một khi bị nó cuốn được thì cả người tê liệt, vì thế Diệp Bạch không dám chậm trễ. Mấy ngón tay hắn ra khởi phát mấy đạo kiếm quang bay lên. Một thanh màu xanh, một thanh màu lam bao gồm thiên nhiên thanh một kiếm và thiên xích thủy kiếm. Phốc, phốc, hai tiếng. Hai thanh kiếm đã không phụ kỳ vọng của Diệp Bạch cắt ngọt hai sợi dây leo xuống. Đồng thời, tử ngục lôi quang kiếm kiếm lại lóe lên nhằm vào chân trái của con mãnh thúi. Nếu đầu của nó đã cứng rắn như thế thì thử chân trái. Diệp Bạch không tin toàn thân nó đều cứng tới mức đao kiếm bất nhập. Quả nhiên Tào Mộc Thú thấy một kiếm này của Diệp Bạch thì lộ vẻ sợ hãi. Mấy dây leo trên người nó điên cuồng vung vẫy chụp tới Diệp Bạch. Đồng thời bản thể của nó xoay người định chạy trốn về phía sau cốc. Diệp Bạch ngạc nhiên nhìn động tác rất giống con người này của Tào Mộc Thú. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, hắn liên tiếp huy động kiếm khí chặt hết những sợi dây leo. Dĩ nhiên hắn cũng không thể dễ dàng buông tha cho Tào Mộc Thú. Thân hình chớp lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới phía Tào Mộc Thú. Tốc độ của con Mộc Thú quá chậm, chạy chưa được hai bước đã bị kiếm quang của Diệp Bạch áp tới. Bao phủ lấy nó là thanh long tí và ba tầng ám kình. Hào quang trên thân tử ngục lôi quang kiếm chợt bùng lên, từ màu tím ban đầu biến thành màu đỏ rồi biến mất. Thanh kiếm lượn một vòng rồi trở lại người Diệp Bạch. Tào Mộc Thú lảo đảo thêm mấy bước rồi ngã vật xuống mặt đất. Chiếc đầu lâu hình tròn của nó đứt lìa văng ra trên tuyết, chết không nhắm mắt. Diệp Bạch thu hồi tử ngục lôi quang kiếm, cùng với thiên niên thanh một kiếm và thiên xích thủy kiếm. Hắn lắc mình một cái đến bên người của Tào Mộc Thú. Lục lọi một lúc, hắn lấy ra một hạt châu xanh biết lấp lánh, phát ra một chút khí tượng của cây cối. Tào Mộc Thú là nguyên lực tốt nhất của cây xanh. Nó hấp thụ một lượng lớn linh khí của một hệ nên trên người thường có thanh một nguyên châu. Hạt châu này có thể bán được không ít điểm cống hiến, là vật yêu thích của những người tu luyện công pháp một hệ vì có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Tuy thế thì một viên thanh mộc nguyên châu bình thường cũng không có mấy giá trị điểm cống hiến. Nhưng nếu là thanh mộc nguyên châu trong cơ thể mãnh thú cấp 2 cao cấp thì khác xa. Hơn nữa thanh mộc nguyên châu trong cơ thể của Tào Mộc Thú thì cực kỳ ôn nhuận, không phải là thứ mà trong cơ thể mãnh thú cấp 2 cao cấp bình thường có thể xuất ra. Diệp Bạch mỉm cười, đem nó thu lại. Coi bộ Tào Mộc Thú cũng không phải là dễ hạ. Nếu một trung cấp huyền sĩ cấp 2 gặp phải thì chắc đã bị nó đả thương. Đáng tiếc, nó gặp phải Diệp Bạch vừa tăng mạnh thực lực. Chưa cần xuất động kiếm trận mà chỉ dùng mấy môn công pháp cường đại đã có thể dễ dàng đánh chết nó. Đồng thời Diệp Bạch cũng ý thức được sự mạnh mẽ của mình hiện giờ. Với lực lượng của thanh long tí cộng với ba tầng ám kình của tử ngục lôi quang kiếm thì một mãnh thú cấp 3 cũng không phải là đối thủ nói chi tới mãnh thú cấp 2. Nếu hắn dùng tới kiếm trận thì chỉ sợ Tào Mộc Thú này không tiếp được một chiêu. Một mãnh thú cấp 2 cao cấp bình thường giờ không tính là gì trong mắt Diệp Bạch. Trừ ra một số cực ít mãnh thú kỳ dị, còn không hắn đều dễ dàng đánh chết. Diệp Bạch đi đến sát bên cây cực diễm tinh quang thảo, đưa tay lên hắn cảm thấy bỏng rát như cầm phải một ngọn lửa. Tuy nhiên chút hơi nóng ấy không tạo ra được thương tổn gì với Diệp Bạch. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ rồi nhẹ nhàng bỏ cây linh thảo vào. Đây cũng là thu hoạch duy nhất của hắn sau hơn 10 ngày vào cốc. Hơn nữa thì sự thu hoạch này coi như không tệ nếu nhìn vào viên thanh mộc nguyên châu đang phát ra linh khí thanh mộc nồng đậm. Diệp Bạch tìm thêm xung quanh cũng không có gì thêm. Hắn dừng lại rồi quay ra, trong chớp mắt đã ra khỏi băng cốc kỳ dị này, tiếp tục tiến sâu vào băng vụ đại hạp cốc. Vào lúc sẩm tối, Diệp Bạch đã vào sâu trong cốc 800 dặm. Ở một ngọn núi màu đen vô danh, hắn gặp phải một con nhện mặt người trên lưng có vô số những hoa văn màu xanh quỷ dị tạo thành hình một đồ án kỳ quái, cặp mắt đỏ sọc như hai ngọn đèn. Con hung thú này chính là một con nhân diện chu cấp 2 đỉnh cấp. Vừa thấy Diệp Bạch, trong miệng nó phun ra vô số những sợi tơ nhỏ cuộn tới. Con hung thú này hết sức khó hạ nhưng toàn thân chẳng có thứ gì giá trị, chỉ có 8 chân còn có thể bán đi lấy được ít điểm cống hiến. Diệp Bạch cũng ngại dây dưa với nó, kiếm quang lóe lên mấy lần đã chém nát nó rồi chặt mấy chân cất vào túi, tiếp tục chạy về phía trước. Tuy nhiên sự xuất hiện của nhân diện chu cũng khiến Diệp Bạch thầm cảnh giác. Đã có một vài hung thú cường đại xuất hiện thì e là phía sau càng còn nhiều thứ hơn. Nếu không cẩn thận thì mất mạng lúc nào không biết. Băng vụ đại hạp cốc có thể trở thành nơi thí luyện của hàng ngàn hàng vạn đệ tử của tử cảnh cốc lẽ nào lại đơn giản như vậy. Nhưng giờ Diệp Bạch cũng không thể lùi bước, chỉ có thể tăng thêm sự cẩn thận để tiến vào. Vào tối khuya, Diệp Bạch tìm một nơi nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện. Mấy môn công pháp và Bạch Thủ Thái Huyền Kinh vẫn chưa có gì tiến bộ nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Sáng hôm sau, hắn đứng dậy tiếp tục đi tiếp. Trong nửa ngày, Diệp Bạch liên tiếp gặp phải mấy con hung thú bậc 2 đỉnh cấp, hắn đều dễ dàng đánh chết. Một số vật liệu có giá trị đều được hắn thu lại gói ghém vào trong một cái bao nhỏ. Linh thảo cũng có vài cây, nhưng không phát hiện thêm một cây cực diễm tinh quang thảo nào nữa. Diệp Bạch cũng đành hái tạm còn hơn không thu hoạch được gì. Vào ngày thứ 19 vào cốc, Diệp Bạch đã vào sâu trong băng vụ đại hạp cốc 1.200 dặm. Hắn mở bản đồ ra, thì thấy chỉ còn vùng cấm địa thứ nhất chưa đến 100 dặm. Với tốc độ hiện giờ của hắn thì chỉ chốc lát nữa là đến nơi. Nhìn bản đồ thấy có khoanh một vòng tròn màu đỏ, bên trên viết một chữ màu xám nhị, Diệp Bạch đột nhiên động tâm. Ký hiệu này chỉ đây là một vùng cấm địa bậc 2, với thực lực hắn hiện giờ thì có thể xông vào. Nếu như gặp phải một đoàn hung thú bậc 2 đỉnh cấp thì chỉ cần hắn không ham chiến vẫn có thể chạy trốn. Hơn nữa ở bên ngoài thì gần như không có linh thảo, những thứ có chút quý giá đều đã bị các đệ tử đông đảo của tự cảnh cốc hái sạch. May ra trong chỗ này thì mới còn có vài thứ linh thảo cấp cao do không ai dám xông vào. Muốn được nhiều điểm cống hiến trong thời gian ngắn thì cũng chỉ còn cách này. Nếu lúc đó thấy tình hình bất lợi thì dựa vào thiên tẩu tứ tượng bộ để chạy trốn chắc là không quá khó khăn. Suy tính xong xuôi, Diệp Bạch không do dự lao về cấm địa bậc 2 trên bản đồ. Khoảng cách 100 dặm đối với thiên tẩu tứ tượng bộ cũng không quá xa. Thoáng cái Diệp Bạch đã đi đến một dãy núi đá, chính là vùng cấm địa thứ nhất ở băng vụ đại hạp cốc, âm phong thạch lĩnh. Vùng đất cấm bậc 2 dĩ nhiên là có hung thú bậc 2 tồn tại, hơn nữa không phải chỉ có một con. Huyền sĩ trung cấp bình thường tuyệt đối không dám can đảm mò vào, ngay cả huyền sĩ cao cấp cũng 9 phần 10 là chết chắc. Chỉ có một số rất ít đệ tử ngoại tông trẻ tuổi có thực lực cực cao là dám đi vào thăm dò ở vòng ngoài. Kích thước mỗi chiều của âm phong thạch lĩnh lên đến 600 dặm, sâu không thể dò. Nó được chắn bên ngoài bởi một rừng cây phong nửa hồng nửa đen khô khổng tĩnh mịch. Tiết trời đang thu, lá phong rơi đầy mặt đất vô cùng quỷ dị, dường như không có thêm động vật hay thực vật sinh sống trong đó. Vùng này nổi tiếng là một chỗ bất trắc nên hầu hết các đệ tử ngoại tông đệ tử đều đi vòng tránh qua không dám tới gần chứ không nói thâm nhập. Không phải ngẫu nhiên mà trên tấm bản đồ ghi chú đây là vùng cấm địa. Tuy nhiên với thực lực của Diệp Bạch hiện giờ, hắn tin tưởng có thể xuyên thẳng qua vùng rừng khô kia đi vào âm phong thạch lĩnh. Rừng khô tịch mịch. Ngoại trừ tiếng gió ào ạt trên lá thì hoàn toàn không có một thanh âm nào khác. Không gian vắng lặng, Diệp Bạch bước trên tầng lá mục chồng chất qua hàng ngàn năm, trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác. Những chiếc lá phong nửa hồng nửa đen kia nhìn không hề giống như vật sinh trưởng trong nhân gian mà như minh huyết phong ở minh giới, không biết vì sao lại mọc ở đây. Diệp Bạch cảm thấy nguy hiểm trùng trùng, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Hắn vận kinh khí ra toàn thân phòng lên như một cánh buồm để lúc nào cũng có thể ra tay. Hộ thể kiếm quang cũng được xuất ra một vòng quanh thân. Tuy cấp bậc của hộ thể kiếm quang không cao, chỉ là tầng xám đỉnh cấp nhưng trong lúc mấu chốt có thể tranh thủ cho Diệp Bạch một cái chớp mắt. Cao thủ chân chính giao phong, chỉ cần một cái chớp mắt là đã có thể thay đổi kết cục. Diệp Bạch đứng trong cánh rừng khô tĩnh mịch nhìn lên âm phong thạch lĩnh cao vời vợi. Cả một vùng núi đá xuyên mây cao vút. Loại đá ở đây hơn một nửa là màu xám chết chóc, có nơi lại đỏ rực như máu. Diệp Bạch chuyển thân, cả người đã như cơn lốc đáp thẳng lên âm phong thạch lĩnh. Ngay lúc đó vang lên một tiếng hú sắc nhọn. Một con đại bàng màu xám cực lớn đang giương hai cánh lao vụt về phía hắn như một mũi tên. Dưới ánh mặt trời, cặp móng dài ngoằng của nó lóe lên chói mắt, dường như có thể xuyên qua cả sắt thép. Diệp Bạch đang phải đối mặt với một con hung cầm bậc 2 trung cấp, hôi diện thứ. Ánh mắt hắn nheo lại, một con hung thú bậc 2 trung cấp cũng không tính là gì. Ngón tay vừa động, tử ngục lôi quang kiếm đã xuất hiện. Kiếm quang bừng lên, con hung thú bậc 2 ré lên một tiếng rồi bị cắt làm hai nửa rớt xuống trước mặt Diệp Bạch. Hôi diện thứ có 5 loại, thấp nhất là bậc 2 cấp thấp, cao nhất là bậc 2 đỉnh cấp, loại thường thấy là bậc 2 cao cấp. Tuy nhiên đây chỉ mới là vòng ngoài nên Diệp Bạch cũng chỉ gặp phải loại cấp thấp, không chịu nổi một kiếm của hắn. Diệp Bạch cũng không thở phào được sau một kiếm đánh chết con hôi diện thứ bậc 2 trung cấp. Ngược lại sắc mặt hắn càng thêm nặng nề, bởi vì dường như giật mình phản ứng, cả một đám hơn 20 con đại bàng hình dáng cực lớn, màu sắc khác nhau rít lên kết thành đội hình đâm bổ vào Diệp Bạch. Bởi vì phát hiện được có người dám xông vào lãnh địa, lại đánh chết đồng loại của chúng nên cả bầy hung cầm này hú lên sắc nhọn, cảm giác cực kỳ tức giận. Trong đó thấy được ba con đại bàng lớn nhất. Một trong số đó có chiếc đầu màu vàng, lồng cánh cứng như sắt, hai cánh mở ra rộng ước chừng mấy thước, dưới bụng có từng luồng hoa văn màu đỏ, là hung thú bậc 2 cao cấp xích phúc thứ. Một con khác có chiếc mỏ nhọn màu vàng lấp lánh, trên đầu có một chiếc mào màu hồng, là hung thú bậc 2 cao cấp đại quang thứ. Con cuối cùng có thân hình như chim ưng, ở đuôi có rẽ ra làm ba, cặp mắt màu lam, là hung thú cao cấp bậc 2, ưng thứ. Hơn 20 con đại bàng cực lớn gào thét nhào vào Diệp Bạch, nếu hắn không cẩn thận thì chỉ trong chớp mắt sẽ bị xé thành vô số mảnh. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, khẽ quát. Kiếm trận, ra khỏi vỏ. Theo tiếng quát của hắn, 72 cây hỏa vân trọng kiếm cực lớn đồng thời xuất hiện bao quanh thân hình xếp thành một kiếm trận. Ngón tay của hắn chỉ về phía trước, lại quát. Kiếm trận, toàn bộ xuất ra. Tất cả Hỏa Vân trọng kiếm cùng lao vụt về trước như tên rời khỏi dây cung. Trong nháy mắt chúng đã bao trùm lấy 20 con đại bàng. 72 thanh kiếm chia ra, mỗi con đại bàng đều phải chịu xấp xỉ 3 kiếm. Tiếng kêu roát roát roát roát roát vang lên không ngớt. Cả 20 con đại bàng đều bị chém nát, một vùng máu huyết, lông vũ tung bay tán loạn như mưa. Sau một lát, cả bầu trời lại quang đãng. Diệp Bạch nhấc tay, 72 thanh Hỏa Vân trọng kiếm lại hóa thành một luồng sáng trở về trong áo. Diệp Bạch tiến lên kiểm tra trên người mấy con hung thú bậc 2 cao cấp. Con xích phúc thú thì còn sót lại một mảng lông, con đại quang thú thì còn lại chiếc đầu, con ưng thú thì còn lại 3 chiếc lông đuôi. Hắn thu hết vào trong túi rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Cả đám đại bàng này cũng không dọa dẫm được Diệp Bạch. Tuy biết tiến vào sâu bên trong chắc sẽ gặp phải đội hình tương tự nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Số đại bàng này tuy nhiều nhưng lại không có mấy thứ đáng giá. Chỉ có 3 con đầu lĩnh là còn có một chút đồ giá trị. Đáng tiếc là đã bị kiếm trận phá hủy phần lớn nên cũng chỉ thu về được từng đó. Tuy nhiên thì hắn cũng không có ý định thu thập những thứ vật liệu cấp thấp đó vì có chất cả một chiếc xe ngựa thì bán chẳng được mấy tiền. Diệp Bạch không có mấy thứ cất giữ như giới chỉ, tất cả đều nhét vào trong một chiếc bao nhỏ nên dĩ nhiên phải chọn những thứ đáng giá. Nếu như kiếm thạch ngoài việc thu nạp vạn kiếm, cất giấu linh bảo, còn có thể dùng để cất giữ bảo vật thì tốt rồi. Đáng tiếc, kiếm thạch cũng không phải linh bảo. Dĩ nhiên giá trị của nó so với bất kỳ kiện linh bảo nào thì giá trị hơn nhiều. Diệp Bạch lúc này cũng không khỏi hâm mộ mấy người có được linh bảo. Lần đấu giá trước ở gia tộc Đàm Thai hắn nhìn thấy một cái thanh đồng giới chỉ, một cái giới chỉ cấp thấp như vậy cũng đã có thể chứa bao nhiêu thứ. Đáng tiếc là Diệp Bạch cũng chỉ có mơ ước mà thôi. Hắn biết linh bảo cực kỳ trân quý, chỉ có một ít môn chủ của các đại tông môn mới có, dĩ nhiên người như hắn sao có thể hy vọng. Diệp Bạch tiếp tục đi tới. Trên đường chưa tới 10 dặm lại có mấy con đại bàng cực lớn bay tới. Tuy không nhiều như vừa rồi nhưng cấp bậc cao hơn. Có tổng cộng 4 con, đều là hung thú bậc 2 đỉnh cấp trở lên. Một con màu đỏ, trên đầu trọc lốc, là hung thú đỉnh cấp bậc 2 thốc thứ. Một con trên đầu có một vùng trắng, là hung thú bậc 2 đỉnh cấp, bạch đầu thứ. Một con toàn thân màu trắng, hai đôi cánh giống như bạch ngọc tạo thành, là thần thứ. Lợi hại nhất là một con màu đỏ. Thân hình không quá lớn nhưng phát ra một khí tức làm người ta cảm thấy sợ hãi, là bậc vương giả trong loài đại bàng, huyết thứ. 4 con hung thú bậc 2 đỉnh cấp đều nhìn thấy Diệp Bạch. Trong nháy mắt chúng đều chuyển hướng lao vào Diệp Bạch, ánh mắt lộ vẻ hung tợn. Hết chương 331. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.